Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chóng, chắc chắn kịp. Dạ Xoa cười nói. Tuy vóc dáng to lớn đáng sợ, nhưng Dạ Xoa vẫn rất hiền lành, đặc biệt với những người yếu thế. Nhưng đúng lúc này, một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên từ phía sau khách sạn. Mộ Phong và Dạ Xoa vừa nghe, vội vàng xông vào bếp, phát hiện chủ khách sạn bị một cái xúc tu cuốn lấy. Cẩn thận! Mộ Phong vọt lên, thanh tiêu kiếm trong tay, chém mạnh vào xúc tu phía sau chủ khách sạn. Xúc tu bị chém đứt, một nửa rơi xuống đất, nửa kia chui xuống đất, nhanh chóng trốn đi. Muốn chạy? Dạ Xoa hừ lạnh, thạch mâu hiện ra trong tay, rồi bị hắn ném mạnh ra. Ầm một tiếng, thạch mâu cắm mạnh xuống đất, tạo thành một hố sâu lớn, hất tung vật gì đó dưới lòng đất lên, máu me be bét. Mộ Phong đỡ chủ khách sạn. Ông ta rõ ràng còn sợ hãi, sắc mặt tái mét. Cảm ơn. Không cần khách khí. Đây là quái vật mà các ngươi nói sao? Mộ Phong nhặt đoạn xúc tu rơi xuống kiểm tra, phát hiện đây không phải xúc tu, mà giống đuôi rắn hơn. Lúc này, Dạ Xoa cũng mang vật bị nổ máu me be bét trở về. Đó cũng chỉ là một đoạn thân rắn, đầu đã trốn thoát. Chẳng lẽ địa sát xà ma thực sự trốn thoát phong ấn? Chủ khách sạn run rẩy, hoảng sợ. Mộ Phong nheo mắt, lạnh lùng nói, "Ê lão bản, chúng tôi sẽ giúp các người chuyện này, nhưng hãy kể hết những chuyện đã xảy ra trong thành cho chúng tôi biết." Chủ khách sạn gật đầu. Ông ta cũng thấy hai người này không đơn giản, có lẽ thực sự có thể giúp họ giải quyết chuyện quái dị trong thành. Thế là ông ta kể lại mọi chuyện. Chuyện này bắt đầu khoảng một năm trước. Khi đó, trong thành đột nhiên có người mất tích, nhưng số lượng rất ít. Khi tìm thấy, họ chỉ còn lại một tấm da người. Vì số lượng ít, nên không ai coi trọng. Mãi đến gần đây, số người bị hại mới tăng lên đột ngột. Không ai biết chuyện gì xảy ra. Các tu sĩ trong thành muốn điều tra, nhưng đều xê hết một cách khó hiểu, cũng chỉ để lại da người. Mộ Phong suy nghĩ. Một năm trước là thời điểm người của Vô Thiên bố trí ngũ hành huyết nguyệt đại trận. Nếu thần tàm thực sự tồn tại, thì địa sát xà ma bị thần tàm trấn áp có lẽ cũng là thật. Như vậy, thời điểm có người mất tích trong thành là khi thần tàm bị phong ấn. Khi thần tàm bị phong ấn, địa sát xà ma bị trấn áp tự nhiên cũng có thể trốn thoát. Sau đó là nửa tháng trước, khi Mộ Phong phá hủy ngũ hành huyết nguyệt trận thứ hai. Lúc đó, thần tàm cầu cứu đột nhiên trở nên gấp gáp, hiển nhiên là có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Chuyện này khiến rắn ma trốn thoát hoàn toàn, trắng trợn bắt dê ít người để khôi phục thực lực. Tất cả chỉ là suy đoán của Mộ Phong, nhưng hắn cảm thấy đây là chân tướng, nếu không thể giải thích mọi chuyện đã xảy ra. Chẳng lẽ, thần thành này trước đây là nơi trấn áp địa sát xà ma? Chủ khách sạn giật mình gật đầu, nghe không sai, truyền thuyết kể rằng nơi này được xây dựng để trấn áp rắn ma. Xem ra không sai rồi, địa sát xà ma là thật, nó đã trốn thoát. Mộ Phong lạnh lùng nói, trong lòng cũng rất nghiêm nghị. Vì hắn phải đối mặt với một kẻ từng ngang hàng với thần linh của Tan Du thần quốc. Tin tốt duy nhất là địa sát xà ma bị phong ấn quá lâu, thực lực đã hao tổn. Nếu không, nó sẽ không đơn giản thô bạo thôn phệ người sống như vậy. Thật sao? Chủ khách sạn nghe tin này, mặt càng trắng bệch. Mộ Phong vỗ vai ông ta, nói, yên tâm đi, chúng tôi sẽ ra tay. Nếu không giải quyết được địa sát xà ma, các người hãy mau rời đi. Nếu không, chỉ vài ngày nữa thôi, có lẽ người ở đây sẽ không còn ai. Chủ khách sạn vừa nghe, vội quỳ xuống trước Mộ Phong. Nếu hai vị thực sự cứu được thần thành này, đó chính là đại ân nhân của Thác Nhật thần thành chúng tôi. Mộ Phong vội đỡ ông ta dậy, không cần khách khí, chúng tôi không thể trơ mắt nhìn nhiều người xê hết quan xê hết uổng. Vậy, đêm nay ông hãy thông báo cho mọi người, bảo họ ở yên trong nhà, đừng ra ngoài. Chúng tôi xem có thể dụ rắn ma ra không? Chủ khách sạn liên tục gật đầu, vội chạy ra khỏi khách sạn đi thông báo cho mọi người. Dạ Xoa lúc này lấy ra vài lá thảo dược từ túi trữ đồ, rồi nhỏ chất lỏng lên, xoa lên người Mộ Phong và mình. Đây là xà tiên thảo, có thể tỏa ra mùi hấp dẫn loài rắn thần ma. Nếu đó thực sự là địa sát xà ma, có lẽ sẽ có tác dụng. Mộ Phong khẽ mỉm cười, "Ê tốt, vậy thì để chúng ta chém con rắn này." Rất nhanh, mọi người trong thành đều nhận được thông báo, vội trốn về nhà. Mộ Phong và Dạ Xoa đi đến con phố không một bóng người. Sa mạc buổi tối rất lạnh giá, gió thổi như dao cắt vào mặt. Tiếng gió hú nghe như tiếng than khóc của mọi người. Đi trên phố khoảng nửa đêm, cũng không thấy rắn xuất hiện, khiến Mộ Phong và Dạ Xoa hơi nghi hoặc. Chẳng lẽ những suy đoán trước đều sai? Con rắn kia chỉ là một sự trùng hợp. Ngay khi Mộ Phong vừa dứt lời, dị biến đột ngột xảy ra. Chương 3605A dưới đất cung điện. Dạ Xoa và Mộ Phong đến một ngã tư đường. Trên con phố vắng lặng chỉ có hai người, bóng đổ dài dưới ánh trăng, trông có chút quỷ dị. Đột nhiên, mây đen che khuất ánh trăng, từng đợt gió lạnh thổi tới. Từ bốn ngã đường, đột ngột xuất hiện vài bóng người. Quả nhiên đến. Mộ Phong nhìn chằm chằm những bóng người, mắt lóe hàn quang. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra những bóng người này không bình thường. Nửa thân trên của bọn chúng trông không có gì đặc biệt, nhưng nửa thân dưới lại là những chiếc đuôi rắn dài ngoằng. Trong bóng tối, mắt của những kẻ này phát ra ánh lục biết. Ngay sau đó, chúng lao về phía Mộ Phong. Cuối cùng cũng xuất hiện, để ta thịt hết lũ quỷ này. Dạ Xoa cười gằn, dựa vào thể phách cường hãn, xông thẳng đến một con rắn ma, vươn tay nắm lấy đuôi nó. Hắn vung rắn ma lên, quật mạnh xuống đất, khiến mặt đất rung chuyển. Sau khi đập rắn ma choáng váng, hắn đạp một cước đá bay nó đi, rồi xông đến con tiếp theo. Vóc dáng cao lớn của Dạ Xoa gây áp lực không nhỏ cho rắn ma. Chúng đồng loạt lao về phía hắn, nhe răng nanh, vảy trên người kêu lên loạt xoạt như kim loại. Mộ Phong vẫn chưa vội ra tay. Địa sát xà ma nghe không giống như có nhiều thuộc hạ. Những kẻ này có lẽ chỉ là hậu duệ hoặc phân thân của địa sát xà ma. Vậy địa sát xà ma thật sự ở đâu? Hắn quan sát xung quanh, nguyên thần lực lượng khuếch tán, nhưng không phát hiện bất kỳ dị thường nào, như thể địa sát xà ma chưa đến đây. Suy nghĩ một lát, Mộ Phong lặng lẽ sử dụng thanh tiêu kiếm, xông lên, vung kiếm chém vào một con rắn ma. Thực lực của rắn ma chỉ vừa bước vào luân hồi cảnh, không gây ra uy hiếp ít gì cho họ. Thậm chí, theo Mộ Phong, những rắn ma này chỉ là địa sát xà ma phái đến dò xét họ. Dạ Xoa túm lấy một con rắn ma, quật mạnh xuống đất, rồi đạp lên, cảnh tượng bê ảo e lờ ực. Hơn 10 con rắn ma nhanh chóng bị dê ít lui dưới sự liên thủ của hai người. Chỉ còn vài con hoảng sợ bỏ chạy. Thấy vậy, Dạ Xoa hét lớn, hào quang lóe lên trong tay, thạch mâu hiện ra, rồi ném mạnh ra. Tiếng xé gió rít lên. Thạch mâu xuyên thủng hư không, đâm xuyên qua thân thể một con rắn ma, kéo theo nó tiếp tục bay về phía trước, đâm xuyên qua con khác. Dạ Xoa càng dê ít càng hăng, tay nhúng máu, định xông lên truy dê ít tiếp, nhưng bị Mộ Phong ngăn lại. Những kẻ này chỉ là lâu la. Chúng ta cần tìm địa sát xà ma. Theo chúng. Biết rồi. Dạ Xoa đáp, có chút chưa đã thèm. Hai người men theo dấu vết rắn ma. Chẳng bao lâu, họ ra khỏi thành, đến một phế tích bị cát vùi lấp, cách thác Nhật Thần thành không xa. Chỉ có một ít đổ nát thê lương nhô ra khỏi cát. Mấy con rắn ma đến đây rồi biến mất. Mộ Phong và Dạ Xoa vội đuổi theo, cẩn thận tìm kiếm. Trong sa mạc buổi tối, môi trường rất khắc nghiệt. Gió lạnh như muốn thổi vào tận xương tủy, cát bay mù mịt. Hai người tìm kiếm trong phế tích nhỏ bé, cuối cùng tìm được một lối vào dưới lòng đất. Cửa động đen ngòm chỉ đủ cho một người đi qua. Dạ Xoa muốn xuống phải khom người. Trên cửa động có nhiều hoa văn cổ xưa, tựa như loại chú văn cổ đã bị bão cát ăn mòn. Mộ Phong búng tay, một đóa ngọn lửa vàng ống hiện ra trong tay, ngưng tụ thành một con hỏa điểu lớn bằng bàn tay, bay vào trong động. Ánh lửa soi sáng lối đi. Những bậc đá lan xuống dưới, không biết sâu bao nhiêu. Ta vào trước. Dạ Xoa xung phong, không người tiến vào đường nối, đi rất gò bó. Mộ Phong đi theo sau. Hỏa điểu soi sáng phía trước. Dựa vào ánh lửa, hắn thấy trên vách tường có những bức bích họa. Tuy rất mơ hồ, nhưng có thể đoán được nội dung. Trên bích họa vẽ nhiều người mình người đuôi rắn, giống như những kẻ họ gặp hôm nay. Thủ lĩnh của những rắn ma này chính là địa sát xà ma. Địa sát xà ma đại chiến với một con thần tàm, cuối cùng thất bại. Một trận đại hỏa thiêu rụi tất cả rắn ma, địa sát xà ma bị phong ấn dưới đất. Xem ra nơi này là nơi phong ấn địa sát xà ma. Phải cẩn thận. Lần này, đối thủ của chúng ta là một lão quái vật không biết sống bao lâu. Mộ Phong nhắc nhở. Yên tâm, dê ít con rắn kia rồi nướng ăn. Dạ Xoa tự tin nói. Đi qua một đường hầm dài, họ đến một không gian dưới đất rộng rãi, không còn chật chội như đường hầm. Phía trước là một kiến trúc như cung điện. Hai bên cửa lớn có hai hàng tượng rắn ma, nhưng đã sụp đổ vỡ vụn. Rắn bò chậm rãi trong góc, như thể nơi này là sào huyệt của rắn. Dạ Xoa cúi xuống nhìn mặt đất, phát hiện phía trước họ có nhiều dấu vết, kéo dài đến cánh cửa đá dày phía trước. Xem ra những rắn ma kia đã trở về đây. Chúng ta tìm đúng rồi. Hắn phấn khích nói, đi thẳng đến cửa đá. Mộ Phong cũng gật đầu. Nếu rắn ma ở đây, có lẽ họ sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và giải trừ phong ấn. Đặt tay lên cửa đá, Dạ Xoa nghiến răng, dùng sức đẩy, nhưng cửa đá chỉ lung lay vài cái. Hả? Sao cửa đá này nặng thế? Hắn nghi hoặc, thử lại mấy lần, nhưng không thể mở cửa. Mộ Phong lên kiểm tra, phát hiện trên cửa đá có một lớp cấm chế cổ xưa. Có lẽ cánh cửa này khi chế tạo không có ý định để ai mở ra. Rắn ma hẳn đã phá giải cấm chế, biết cách mở cửa. Lớp cấm chế này đã trải qua thời gian dài, chắc cũng yếu đi nhiều. Phá giải cấm chế quá phiền phức, dùng mang lực đi. Mộ Phong nói, nhìn Dạ Xoa. Dạ Xoa gật đầu. Hai người cùng dùng hết sức đẩy cửa. Một tiếng răng rắc vang lên, như có vật gì vỡ tan, rồi cánh cửa bị đẩy ra. Hai người bước vào, nhưng những bóng đen lao thẳng về phía họ. Dạ Xoa phản ứng nhanh, rụt người tránh đòn tấn công, rồi vươn tay bóp cổ một con rắn ma. Hắn nắm chặt con rắn ma, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ. A! Xoẹt xoẹt một tiếng, con rắn ma bị hắn xé làm đôi. Chương 3606A quỷ dị cấm chế. Mộ Phong cũng bị rắn ma tấn công. Thánh nguyên lưu chuyển, thanh tiêu kiếm xuất hiện trong tay hắn. Kiếm quang bùng nổ, trường kiếm vung lên như điện, phong tỏa không gian phía trước. Rắn ma lao tới, lập tức bị kiếm quang chém thành từng mảnh nhỏ. Hai người xông lên, chém dê ít toàn bộ rắn ma canh giữ sau cửa, máu tươi từ trong chảy ra ngoài. Lũ rắn ma này thật không biết tự lượng sức mình. Dạ Xoa khinh thường hừ lạnh. Mộ Phong im lặng nhìn về phía trước. Trong đại điện trống rỗng, ngoài rắn ma ra, còn có một cổ quan tài dài. Nơi này lẽ ra là nơi phong ấn rắn ma, sao lại có quan tài? Hắn tiến lên kiểm tra, phát hiện trên quan tài viết đầy chú văn dày đặc, xung quanh cũng có dấu vết đại trận. Đáng tiếc, chú văn trên quan tài đã bị phong hóa, đại trận bị phá hoại, quan tài đã sớm trống rỗng. Xem ra đây là nơi phong ấn địa sát xà ma trước kia. Đáng tiếc, địa sát xà ma đã trốn thoát. Mộ Phong nói nhỏ. Dạ Xoa nhíu mày hỏi, kẻ nó trốn đi đâu? Mộ Phong đi đến cuối cung điện, ánh lửa soi sáng, thấy phía sau đại điện có vô số cửa động, như tổ ong. Cung điện này vốn ở dưới đất, nên các cửa động thông thẳng vào nham thạch, không biết dẫn đến đâu. Dạ Xoa cũng đến, nhìn các cửa động, ngạc nhiên nói, ở những động này đều mới, không quá một năm. Tức là, địa sát xà ma trốn trong các động này. Mộ Phong nhíu mày, không chắc chắn. Suy tư hồi lâu, Dạ Xoa nói, thì hay là chúng ta chia nhau vào các động, như vậy sẽ nhanh hơn, thế nào cũng tìm được con rắn ma. Địa sát xà ma rất nguy hiểm, ta hơi lo. Mộ Phong nghiêm mặt nói, nhưng bị Dạ Xoa cắt ngang. Lo gì? Chính ngươi nói thực lực con rắn đó suy giảm nhiều, nếu không đâu chỉ nuốt vài người sống một lúc. Yên tâm, khi tìm được, ta sẽ vặn đầu địa sát xà ma. Nói rồi, Dạ Xoa vội vã tiến vào động đầu tiên. Mộ Phong thở dài, để ta lo cho ngươi đó, thật hết cách. Dạ Xoa đã nói vậy, hắn không tiện nói gì thêm, chỉ có thể vào một cửa động khác, đi xuống. Trong động rất ẩm ướt, dù rộng rãi nhưng có mùi khó ngửi. Trên vách tường có những vết cào như bị vẫy vẽ ra. Không có rắn ma xuất hiện, nhưng động rất sâu. Mộ Phong đi mãi mới đến cuối. Đáng tiếc, không có gì. Cuối cùng là một vách đá lớn. Như thể địa sát xà ma đến đây rồi quay đầu trở lại. Nó muốn làm gì? Mộ Phong nghi hoặc. Hắn không phải rắn ma, chỉ có thể đoán rắn ma tạo nhiều động dài để mê hoặc người tìm đến. Hắn quay đầu trở lại. Đi không lâu, hắn cảm thấy khó thở, thân thể mệt mỏi, như chạy hết tốc lực mấy tháng. Sao lại thế này? Mộ Phong chống tay lên vách tường, cảm nhận hoa văn xù xì, chợt giật mình. Đây là cấm chế. Vách tường nhìn như đường cong lộn xộn, thực ra là loại cấm chế đặc biệt. Cấm chế này hòa lẫn vào nham thạch xung quanh, không cảm nhận được. Nhưng ở trong cấm chế, thân thể sẽ càng ngày càng suy yếu. Nguy rồi, Dạ Xoa nguy hiểm. Mộ Phong nghĩ ngay đến Dạ Xoa. Dạ Xoa thể phách cường hãn, nhưng không biết gì về cấm chế, rơi vào cấm chế này sẽ mất sức chiến đấu. Hắn vội ngồi xuống, hồi tưởng ba đạo trận văn thần cơ lão nhân dạy. Ba đạo trận văn này bao hàm hết thảy trận pháp, cấm chế trong thiên hạ. Thánh nguyên của hắn lơ lửng xung quanh, hiển hiện đạo văn, như có mật ngữ vang lên trong hư không. Một hồi lâu, Mộ Phong mở mắt. Trận văn lơ lửng xung quanh rơi xuống người hắn, biến mất. Có trận văn ngăn cách, cảm giác hư nhược lập tức tan biến. Phải nhanh đi tìm Dạ Xoa. Mộ Phong lao nhanh ra ngoài động. Vì suy yếu biến mất, có trận văn hộ thể, cấm chế không ảnh hưởng đến hắn nữa, tốc độ của hắn rất nhanh. Chạy ra khỏi cửa động, hắn vào ngay động Dạ Xoa đã vào, quả nhiên có những đường cong. Nhưng khi chạy qua một đoạn, hắn dừng lại, vì trước mặt xuất hiện mấy ngã rẽ. Dạ Xoa. Mộ Phong gọi lớn, chỉ nghe tiếng mình vang vọng. Hắn không cam lòng bỏ cuộc, dùng nguyên thần lực lượng lan đến mỗi ngã rẽ, tìm Dạ Xoa. Nhưng nguyên thần lực lượng như bị khắc chế, không bao trùm được xa. Đáng xê hết. Mộ Phong nhìn các ngã rẽ, vọt vào ngã rẽ đầu tiên, hiện tại chỉ có thể tìm từng ngã một. Lúc này, Dạ Xoa đang ở một ngã rẽ. Hắn thấy thân thể yếu ớt, biết có chuyện không ổn, nhưng không thoát ra được. Vì có một bóng người đứng trước mặt hắn không xa. Đó là một con rắn ma, hình thể lớn gấp đôi rắn ma khác, ánh mắt lạnh lùng. Hừ hừ, lại dám đến tìm ta, thật gan lớn. Rắn ma chậm rãi nói. Dạ Xoa kinh hãi, ở ngươi là địa sát xà ma. Không sai, là ta. Ngươi không phải tìm ta sao? Hiện tại ta ở trước mặt ngươi, ngươi làm gì được? Địa sát xà ma cười lạnh. Dạ Xoa nhổ một bãi nước bọt, khinh bỉ nói, người ta còn tưởng địa sát xà ma là kiêu hùng, hóa ra chỉ là kẻ dùng thủ đoạn bẩn thỉu, ta đánh giá cao ngươi rồi. Thấp hèn. Địa sát xà ma như bị chạm vào nỗi đau, mặt giận dữ, kẻ đáng xê hết thần tàm phong ấn ta ở nơi không thấy ánh mặt trời, cảnh giới cũng rơi xuống mức này. Không dùng thủ đoạn thấp hèn, sao bắt được ngươi? Ngươi tự đưa đến cửa, sẽ thành tế phẩm của ta. Chờ ta khôi phục thực lực, ta sẽ hủy diệt cả Tang Du thần quốc. Nói rồi, hắn tiến đến trước mặt Dạ Xoa, nắm chặt lấy Dạ Xoa, há miệng cắn mạnh vào cổ tay Dạ Xoa. Chương 3607 A Vạn Xà lĩnh vực. Dạ Xoa muốn phản kháng, nhưng ở trong cấm chế quá lâu, đã suy yếu trầm trọng, nên sự phản kháng của hắn vô lực. Địa sát xà ma há miệng cắn vào cổ tay Dạ Xoa, đâm thủng mạch máu, liên tục hút máu tươi. Một lúc sau, hắn ném Dạ Xoa xuống đất, liếm môi, vẻ mặt hưởng thụ. Ha ha ha, cảm giác này thật tuyệt vời. Lâu lắm rồi ta mới được nếm máu tươi của tu sĩ cường đại như vậy. Hắn cười điên cuồng, khí thế tăng vọt. Dạ Xoa bị hút nhiều máu, mặt trắng bệch, đầu óc choáng váng, nói cũng không ra hơi. Ha ha, nhìn mắt ngươi là biết, ngươi rất muốn dê ít ta. Tiếc là ta không cho ngươi cơ hội đó. Địa sát xà ma cười gằn, đến trước mặt Dạ Xoa, vẽ vòng trước ngực, ma khí ngưng tụ thành mũi tên đen kịt, muốn lấy mạng Dạ Xoa. Vèo. Mũi tên lao đến, Dạ Xoa tuyệt vọng nhắm mắt, "Ê, xin lỗi Mộ Phong, nhớ báo thù cho tộc ta." Lời này vang lên trong lòng, hắn chờ đợi tê ử vê ong. Nhưng chờ mãi không thấy mũi tên đâm thủng thân thể, hắn mở mắt, thấy mũi tên đen kịt dừng trước mi tâm. Trên mũi tên có một bàn tay nắm lấy. Nguy hiểm thật, may mà đến kịp. Giọng Mộ Phong vang lên, còn trêu chọc, khiến Dạ Xoa suýt rơi nước mắt. "Ngươi, sao giờ mới đến?" Địa sát xà ma biết Mộ Phong cũng vào đây. Khi hai người đến cung điện dưới đất, hắn đã nhận ra. Nhưng hắn vẫn giật mình khi Mộ Phong đến kịp lúc. Theo hắn đoán, Mộ Phong giờ còn ở động khác, suy yếu chờ hắn đến thu hoạch tính mạng. "Phá hỏng chuyện tốt của ta, xê hết." Đuôi rắn ma cường tráng đột nhiên cứng như thép, quét ngang ra, không khí nổ vang. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong kéo Dạ Xoa ra sau, tay còn lại chắn trước mặt. Bị đuôi quét trúng, cả người lùi lại. "Tiếp theo giao cho ta, ngươi nghỉ ngơi." Nói rồi, Mộ Phong thu Dạ Xoa vào kim thư thế giới, ánh mắt lạnh băng nhìn địa sát xà ma, cau mày ghét bỏ. "Không ngờ lại xấu như vậy, ngươi rốt cuộc là cái gì?" Địa sát xà ma giận dữ cười, "Kẻ con kiến nhỏ bé, dám sủa trước mặt ta. Hôm nay ta hút khô máu ngươi." Hắn lộ ra miệng đầy máu, hai răng nanh lóe hàn quang, hung tợn lao về Mộ Phong. Hai tay biến thành móng vuốt sắc nhọn, bốc hàn quang lạnh lẽo. "Xê hết." Móng vuốt vung xuống, không gian bị xé rách, để lại ba khe hở dài. Ma khí đáng sợ sôi trào, như núi lớn đè xuống, mang đến áp lực nặng nề. Mộ Phong còn cảm nhận được một luồng đại đạo chi lực kinh người đột nhiên triển khai. Địa sát xà ma đã khôi phục đến vô thượng cảnh. Mộ Phong lóe lên vẻ ác liệt, thanh tiêu kiếm rơi vào tay hắn, mạnh mẽ chém xuống. Một đạo kiếm khí dài một trượng lao ra, hang núi nhất thời sáng rực. "Công!" Một tiếng nổ vang, kiếm khí và móng vuốt va chạm, dư âm cực kỳ mạnh mẽ, vách núi xung quanh nổ tung, đá vụn văng ra. Kiếm khí tan nát, nhưng trong ánh kiếm, Mộ Phong lao lên, hàn quang trong tay ống ánh, vung chém nhanh như điện vào mắt địa sát xà ma. Phục! Mắt địa sát xà ma bị chém toạc, máu me đầm đìa, vẫy trên mặt bị bê ị đê ánh rách, để lại vết tê hương đẫm máu. "Sâu kiến dám làm ta bị thương!" Địa sát xà ma gầm giận dữ, đấm ra một quyền phong khuấy động, mạnh mẽ đập vào ngực Mộ Phong. Hai người đồng thời lùi lại. Một người trúng một kiếm, một người trúng một quyền. Mộ Phong xoa ngực, trán toát mồ hôi lạnh. Dù hắn chém trúng, nhưng địa sát xà ma dường như không hề hấn gì, khiến hắn lo lắng. Địa sát xà ma bị hủy một mắt, phẫn nộ gào thét, ma khí trên người đột nhiên bùng nổ, như hồng thủy không thể ngăn cản. Vạn xà lĩnh vực. Hút máu tươi của Dạ Xoa, giúp hắn khôi phục cảnh giới vô thượng cấp 1, giờ hắn thi triển đại đạo chi lực. Trong nháy mắt, cảnh tượng trong sơn động thay đổi. Hai người như vừa đến một vùng hoang nguyên, hoàn toàn mờ mịt. Vô số rắn xuất hiện trong không gian này. Thân thể địa sát xà ma nhanh chóng tăng trưởng, trong vài hơi thở, đã thành cự xà cao 10 trượng. Sâu kiến nhỏ bé, xê hết. Sức mạnh khổng lồ giáng xuống, địa sát xà ma chỉ khẽ động ngón tay, sức mạnh đã đánh bay Mộ Phong. Vừa bay được một đoạn, Mộ Phong chưa kịp điều chỉnh thân thể, một con cự xà xuất hiện sau lưng, vung đuôi quất mạnh vào người hắn. Răng rắc. Mộ Phong cảm thấy gãy hai xương, thân thể ngã mạnh xuống đất, lăn hai vòng rồi mới đứng lên. Trước mặt hắn giờ có 8 cự xà, nhìn giống hệt nhau, đang cúi đầu nhìn hắn, như thần nhìn sâu kiến. Giờ biết đối nghịch với ta sẽ thế nào chứ? 8 cự xà cùng mở miệng, âm thanh vang vọng, rất lớn. Chúng vươn tay, ma khí trong lòng bàn tay mãnh liệt, hội tụ lại. Trên không trung bùng nổ tia chớp đen như mực, không gian rung rẩy. Ma khí bắn ra một cột sáng đen kịt, đánh về Mộ Phong. Mộ Phong cau mày. Trước tu sĩ vô thượng cảnh nắm giữ đại đạo chi lực, tu sĩ luân hồi cấp không chịu nổi một đòn. Nhưng hắn cũng có đại đạo chi lực. Trong nháy mắt, ngọn lửa vàng ống bê ốc xê háy trong lĩnh vực này, bao trùm thân thể hắn. Oanh! Ma khí nhấn chìm hắn, như muốn phá hủy. Nhưng khi ma khí tan đi, Mộ Phong bình yên bước ra. Ngọn lửa trên người hắn không tắt mà càng mạnh mẽ. Chẳng lẽ là hỏa đại đạo? Một tu sĩ luân hồi cảnh như ngươi, dựa vào đâu lĩnh ngộ đại đạo chi lực? Cự xà rít gào, không tin vào mắt. Mộ Phong cười lạnh, ở trong mắt ta, ngươi chỉ là con sâu to xác. Sâu sao hiểu được thực lực của ta? Chương 3608A độc tố công tâm. Mộ Phong gầm lên, vô giới lĩnh vực tức khắc mở ra, sức mạnh không gian chưa hoàn thiện vẫn phát huy chiến lực lớn. Trong nháy mắt, hắn biến mất tại chỗ, xuất hiện trước một cự xà. Thanh tiêu kiếm biến mất, thay bằng cành thần thụ, lúc này đã rót đầy lực lượng không gian. Chém. Cành cây vung xuống, cự xà kia bị chém đôi từ giữa, vẫy trên người không thể cản Mộ Phong chút nào. Bịch một tiếng, cự xà tan thành ma khí. Ta không tin. Địa sát xà ma điên cuồng gào thét. Bị phong ấn nhiều năm, tinh thần hắn vốn đã bất ổn. Giờ hắn giận dữ ra tay, ma khí hội tụ thành vô số rắn, mỗi con đều lóe quỷ dị hào quang, rõ ràng chứa kịch độc. Nhưng rắn chưa chạm được Mộ Phong đã bê ốc xê hay e rờ ừng rực, nhanh chóng hóa thành lửa tàn. Lạc viêm quyết, thiên viêm. Hỏa cầu khổng lồ hội tụ trên đầu cự xà, tỏa ánh sáng chói lọi, như mặt trời rơi xuống, tức khắc bốc hơi một cự xà khác. Địa sát xà ma bối rối. Hắn không muốn tin, nhưng phải chấp nhận sự thật, nhân loại trước mặt không phải đối thủ hiện tại của hắn. Đáng trách, nếu ta không bị phong ấn, ngươi sao dám hung hăng trước mặt ta? Hắn không cam lòng, mượn lĩnh vực này, muốn tạm thời trốn thoát, chờ khôi phục thực lực. Nhưng vừa bay không xa, hắn phát hiện trước mặt như có bình phong vô hình, chặn hắn lại, khiến hắn không thể trốn thoát. Tại sao? Ngươi còn có đại đạo chi lực khác. Sức mạnh quy tắc thông thường không thể cản hắn. Rõ ràng Mộ Phong ngoài hỏa đại đạo, còn lĩnh ngộ không gian đại đạo. Một tu sĩ luân hồi cảnh không chỉ lĩnh ngộ đại đạo, thậm chí lĩnh ngộ hai cái, khiến hắn khó chấp nhận. Chưa kịp hành động, Mộ Phong đã đuổi tới, tung một quyền, sức mạnh khổng lồ oanh tiếp vào người hắn. Ạch ca! Địa sát xà ma kêu thảm, thân thể rơi xuống, mắt đầy máu, lĩnh vực sắp sụp đổ. Địa sát xà ma, chịu xê hết đi. Trong phong ấn không hối cải, còn dám hại người, đáng có ngày này. Mộ Phong đứng trên không, lực lượng không gian trên cành thần thụ phun trào, ngọn lửa vàng cũng bám vào, hai đại đạo chi lực hợp nhất, quả khí tức kinh người. Mắt địa sát xà ma đầy điên cuồng và không cam lòng, hay không? Thần tàm còn không dê giết được ta, ngươi sao làm được? Chờ ta khôi phục lần nữa, sẽ là ngày xê hết của ngươi. Mộ Phong thở dài, kẻ thật cho rằng thần tàm không dê giết được ngươi. Hắn chỉ cho ngươi cơ hội sửa sai, nhưng ngươi không hiểu. Xê hết đi. Cành thần thụ chém xuống, không gian bị tách ra, sức mạnh bá đạo hóa thành hào quang, quét qua thân thể địa sát xà ma. Địa sát xà ma trợn mắt, lão đảo, thân thể bị tách đôi từ giữa, VFT hương bê ốc xê hấy. Trong chớp mắt, cường giả từng tung hoành một phương vẫn ngã xuống. Cuối cùng cũng giải quyết. Mộ Phong nhìn tê hi tê hễ địa sát xà ma bị thiêu thành tro, thở dài, rồi tiến vào kim thư thế giới. Vốn muốn xem Dạ Xoa thế nào, nhưng vừa vào đã thấy Dạ Xoa và Tiểu Phỉ ngã trên đất, mặt xanh lét, khiến hắn kinh sợ. Cửu Uyên, họ sao vậy? Cửu Uyên nhắm mắt ngồi đó, giờ chậm rãi mở mắt, thì họ trúng độc, chắc do địa sát xà ma. Mộ Phong lo lắng. Địa sát xà ma từng ngang hàng thần tàm, độc của hắn sao có thể đơn giản. Nhưng hắn vẫn hỏi Cửu Uyên, ơ ngươi, rốt cuộc sao vậy? Từ trước hắn đã thấy Cửu Uyên có gì đó không đúng, nên giờ lo lắng. Cùng nhau đi tới, Cửu Uyên luôn bên cạnh hắn, hắn và Cửu Uyên đã có tình cảm sâu đậm. Cửu Uyên lắc đầu, người ta có chút vấn đề, nên không giúp ngươi được. Được, cần giúp thì gọi ta luôn ở đây. Mộ Phong nói. Cửu Uyên gật đầu, sương trắng bay lên quanh cơ thể, bao phủ hắn. Mộ Phong lo Dạ Xoa và Tiểu Phỉ, vội chạy tới bên cạnh họ, không dám chạm vào dễ dàng. Tiểu Phỉ chắc muốn giúp nên mới thành ra vậy. Mau giải độc cho nàng, độc tính mạnh lắm. Dạ Xoa chưa hôn mê, chỉ Tiểu Phỉ, vẻ mặt lo lắng. Mộ Phong gật đầu, dùng hỏa đại đạo bao trùm toàn thân, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Tiểu Phỉ, thánh nguyên trào vào người Tiểu Phỉ. Tình trạng Tiểu Phỉ rõ ràng, độc tố đã công tâm, không giải độc sẽ xê hết. Nhưng khi Mộ Phong muốn giải độc, lại phát hiện thuốc giải trên người đều vô dụng. Độc tố trong người Tiểu Phỉ như rắn, nuốt chửng thuốc giải. Vậy thì không thể giải độc. Bất đắc dĩ, Mộ Phong chỉ có thể tụ một tia hỏa đại đạo, bảo vệ tâm mạch Tiểu Phỉ, ngăn độc phát. Đợi đến khi lửa tắt, Tiểu Phỉ sẽ xê hết. Hắn phải tìm thuốc giải trước đó. Ngươi sao rồi? Mộ Phong kiểm tra Dạ Xoa, thấy tình trạng cũng nguy cấp. Hắn chỉ có thể dùng cách tương tự bảo vệ tính mạng Dạ Xoa. Yên tâm, ta sẽ tìm thuốc giải cứu các ngươi. Mộ Phong nói, rồi tạo kết giới gần thánh tuyền, đảm bảo thời gian trong kết giới trôi qua như bên ngoài, nếu không hai người không trụ được đến khi Mộ Phong tìm thuốc giải. Hắn uống nước bất lão thần tuyền, khôi phục rồi rời khỏi kim thư thế giới. Mộ Phong trở lại Thác Nhật Thần Thành, tìm chủ khách sạn, nói địa sát xà ma đã bị dê ít. Nghe vậy, chủ khách sạn kích động muốn quỳ xuống. Cảm tạ, ngươi là ân nhân của Thác Nhật Thần Thành. Chuyện nhỏ thôi. Nhưng bạn ta trúng độc của địa sát xà ma, ngươi biết giải thế nào không? Mộ Phong hỏi. Chương 3609A Thái Cực Thanh Khí. Chương 3609, Thái Cực Thanh Khí. Thác Nhật Thần Thành là nơi phong ấn địa sát xà ma, ta đoán rằng nơi này có thể có phương pháp giải trừ độc tố của loài rắn ma này. Đáng tiếc, tôi đã thất vọng rất nhanh. Ông chủ khách sạn lắc đầu, nhưng ngay sau đó nói, ở trong thành có không ít người già, họ biết rất nhiều về truyền thuyết liên quan đến địa sát xà ma, tôi sẽ đưa ngài đi tìm họ. Lập tức, ông chủ khách sạn cất tiếng gọi lớn trong khách sạn. Địa sát xà ma đã bị giết chết, Thác Nhật Thần Thành an toàn. Theo tiếng gọi của ông, âm thanh cũng dần lan truyền, rất nhiều người bước ra khỏi phòng, trên mặt đều hiện rõ vẻ kích động. Theo truyền thuyết, Thác Nhật Thần Thành sẽ bị hủy diệt khi địa sát xà ma thức tỉnh, nhưng hiện tại, họ cuối cùng không cần phải lo lắng về chuyện này nữa. Rất nhanh, ông chủ khách sạn đưa tôi đến trước một kiến trúc này đã rất cổ xưa, giống như một ngôi đền nào đó. Trong ngôi đền, có một ông lão già nua, dáng người gầy gò, da dẻ ngăm đen, giữa hai lông mày tràn ngập tử khí, không còn sống được bao lâu nữa. Tuy nhiên, ông lão tỏ ra rất bình tĩnh, dường như đã nhìn thấu sinh tử. Tộc lão, người này là người đã đánh chết địa sát tà ma, hắn và bạn bè của hắn đã chiến đấu hết mình, nhưng bạn bè của hắn lại nhiễm độc của địa sát xà ma, có cách nào giải trừ không? Ông chủ khách sạn hỏi. Ông lão ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt mờ đục. Ông thở dài, chậm rãi nói, hệ độc tố của địa sát xà ma, ngoài địa sát xà ma ra, không ai có thể giải. Truyền thuyết kể rằng, nó đã dùng chính độc của mình để đánh chết hàng vạn cường giả vô thượng cảnh. Tôi lạnh giọng nói, hệ nhất định có thể giải. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của ngài, nhưng rất tiếc, cho dù có phương pháp giải độc, tôi cũng không biết. Ông lão chậm rãi nói. Nghe nói nơi này không có phương pháp giải độc, tôi định rời khỏi đây, dù thế nào, tôi cũng phải cứu Dạ Xoa và Tiểu Phỉ. Đây là Thái Cực Thanh Khí. Tôi sững sờ. Lúc trời đất mới mở, tràn ngập hỗn độn, gọi là Thái Cực. Hỗn độn dần tách ra, thanh khí bốc lên thành trời, trọc khí chìm xuống thành đất. Trong đó, thanh khí chính là Thái Cực Thanh Khí, là thứ tinh khiết nhất trên đời. Còn Thái Cực Trọc Khí, tương truyền chứa đủ loại huyết sát khí, ma khí và những sức mạnh âm tà khác, đều đến từ Thái Cực Trọc Khí. Tôi không ngờ nơi đây lại ẩn giấu thứ quý giá như thế, nhất thời sửng sốt. Chúng tôi đời đời bảo vệ chỉ có đạo thanh khí này, hy vọng nó có thể giúp ngài xua tan những điều rối ren trong lòng. Đáng tiếc số lượng quá ít. Ông lão cười nói. Tôi gật đầu, tiến lên cầm lấy một đoàn nhỏ Thái Cực Thanh Khí trong tay, thành tâm cảm ơn rồi rời đi. Đoàn Thái Cực Thanh Khí này tuy nhỏ bé, nhưng có thể giúp tôi hoàn thành một việc vô cùng quan trọng. Tinh chế huyết thần đan. Tôi vẫn luôn tìm kiếm vật liệu để tinh chế huyết thần đan, nhưng chỉ tìm được thanh tịnh linh quả. Hiện tại, có đoàn Thái Cực Thanh Khí này, tôi có thể không cần tìm kiếm những tài liệu khác, mà tinh chế huyết thần đan. Vì Dạ Xoa và Tiểu Phỉ vẫn đang trúng độc, tôi không dám chậm trễ, chỉ có thể thu hồi Thái Cực Thanh Khí, chờ có thời gian sẽ tinh chế huyết thần đan. Lúc này, tôi nghĩ đến Lận Sĩ Tấn, là tổ chức sát thủ cổ xưa nhất, có lẽ họ sẽ có phương pháp giải trừ độc tố của địa sát xà ma. Tôi liền bỏ qua chuyện ngũ hành huyết nguyệt đại trận, đi thẳng đến thần thành có truyền tống trận. Tôi và Dạ Xoa đều bị truy nã, lệnh truy nã được dán ở khắp các thần thành lớn. Tang Du thần quốc đối với những việc như vậy trong lãnh thổ rất nghiêm ngặt, điều này khiến tôi vô cùng khó xử. Hiện tại, Tiểu Phỉ cũng trúng độc, không có ai có thể giúp tôi đến được truyền tống trận. Tôi bất đắc dĩ, chỉ có thể trốn vào Vô Tự Kim Thư, để Vô Tự Kim Thư hóa thành một hạt bụi, bay vào trong thần thành. Làm như vậy có rất nhiều nguy hiểm, vì không có ai che chở, Kim Thư rất dễ bị phát hiện. Trên đường, mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ. Kim Thư giống như một hạt bụi trôi dạt đến trước truyền tống trận, chỉ cần có người truyền tống, tôi có thể cùng theo truyền tống mà rời đi. Nhưng đúng lúc này, thống lĩnh quan binh bảo vệ truyền tống trận lại phát hiện sự tồn tại của Vô Tự Kim Thư. Hắn tò mò tiến lên, muốn bắt lấy Kim Thư, nhưng lại phát hiện Kim Thư bay ra khỏi tay hắn. Đây là cái gì? Thống lĩnh trong lòng có nghi hoặc, càng không muốn bỏ qua Kim Thư. Tôi ở trong thế giới Kim Thư nhìn thấy cảnh này, không khỏi nghiến răng. Nếu tôi xuất hiện, nhất định sẽ gây ra rắc rối. Vị thành chủ đã từng truy đuổi tôi cũng sẽ nhận được tin tức. Tôi quay đầu nhìn Dạ Xoa và Tiểu Phỉ đang hôn mê, liền bất chấp tất cả, trực tiếp bước ra khỏi Vô Tự Kim Thư. Một người đột nhiên xuất hiện từ trong hạt bụi vàng, khiến thống lĩnh quan binh đột nhiên sững sờ. Nhưng sau khi nhìn rõ người này là tôi, hắn lại trở nên căng thẳng. Người này là tội phạm truy nã, cẩn thận. Tôi nhìn họ, bất đắc dĩ nói, để tôi chỉ muốn mượn một truyền tống trận, không muốn làm tổn thương bất kỳ ai trong số các người. Hừ, tội phạm truy nã, ai cũng phải trừ diệt. Đừng hòng dùng lời lẽ dối trá để lừa gạt chúng ta. Thống lĩnh lạnh lùng nói, rồi cùng những quan binh khác tấn công tôi. Tụ năng trận. Hơn trăm tên quan binh đồng thời triển khai thánh thuật, tất cả thánh nguyên hội tụ lại, tạo ra sức mạnh vô cùng lớn. Đắc tội rồi. Thánh nguyên to lớn như dời non lấp biển, ập đến với tôi, uy lực kinh người khiến không gian xung quanh sụp đổ ngay lập tức. Trong mắt tôi đột nhiên lóe lên một tia sáng, sức mạnh khổng lồ trong cơ thể tôi bộc phát, sau đó tụ tập ở lòng bàn tay. Năm ngón tay tôi nắm chặt thành quyền, kim quang chói lọi như mặt trời giáng lâm, sau đó một quyền đánh về phía trước. Tôi thành. Sức mạnh kinh người trào ra, va chạm mạnh mẽ với sức mạnh của các binh lính. Oanh! Tiếng nổ vang lên, sức mạnh to lớn trực tiếp phá hủy toàn bộ kiến trúc trong vòng trăm trượng, không ít quan binh ngã xuống đất ngay lập tức. Một mình tôi đánh bại hơn 100 tên quan binh. Sau đó, tôi bước qua đám quan binh, đi tới truyền tống trận. Thống lĩnh quan binh ôm ngực, lớn tiếng quát, "Ê Mộ Phong, ngươi có thể trốn đi đâu?" "Tôi không sợ các người, chỉ là các người bị người khác sai khiến. Tôi vốn không phải là tội phạm truy nã, nếu cứ liên tục truy đuổi tôi cũng chỉ có thể phản kháng." Tôi để lại một câu nói, sau đó khởi động truyền tống trận, rời khỏi thần thành này. Thần thành này bắt đầu dùng phương pháp đặc biệt, liên hệ với các thần thành khác. Tội phạm truy nã Mộ Phong đang đi trên truyền tống trận, không biết điểm đến là nơi nào. Chương 3610A Huyền Thiên Thành. Tin tức về Mộ Phong lan truyền nhanh chóng trong nhiều thần thành. Dù sao, Tang Du thần quốc trước giờ vẫn rất hòa bình, chưa từng có truy nã trọng phạm như Mộ Phong. Không chỉ tê yêu dê diệt một tiêu cục, mà còn dê yết hơn 100 người trong một phủ đệ. Chắc chắn là tà tu. Vì vậy, Mộ Phong xem như nổi danh ở Tang Du thần quốc theo một cách đặc biệt. Thành chủ truy ép ác Mộ Phong trước kia cũng nhận được tin tức, mắt hắn lóe lên hàn quang. "Mộ Phong, ta Trịnh Tử Hồng tuyệt đối không để tê ội pê hạm nào trốn thoát khỏi tay ta." Mộ Phong qua truyền tống trận, đầu tiên đến đô thành của Tang Du thần quốc, ở đó cũng sớm bị quan binh tê ấn xê ông. Nhưng anh không chậm trễ, lập tức điều chỉnh truyền tống trận, rời khỏi Tang Du thần quốc, về Lôi Điện cổ quốc. May mắn ở đây, anh vẫn chưa bị truy nã, truy binh cũng tạm thời chưa đến. Mộ Phong nhanh chóng rời thần thành, đến nơi Lận Sĩ Tấn từng dẫn anh đến, dùng truyền tống trận lần nữa đến Tử Tiêu thần quốc. Một đường không ngừng nghỉ, cuối cùng anh tìm lại được Lận Sĩ Tấn. "Công tử, có chuyện gì mà hoảng hốt vậy?" Lận Sĩ Tấn nghi hoặc nhìn Mộ Phong bụi bặm mệt mỏi. "Dạ Xoa và tiểu phỉ trúng độc địa sát xà ma. Độc này rất mạnh, ta không giải được, nên đến tìm ngươi giúp đỡ." Mộ Phong khẩn thiết nói. "Phải nhanh lên, nếu không ta sợ hai người họ không trụ được." Lận Sĩ Tấn biết sự việc nghiêm trọng, liền dẫn Mộ Phong vào ám dạ tổng điện. Đây là lần đầu Mộ Phong đến đây. Là trưởng lão tổng bộ, Lận Sĩ Tấn có quyền lợi. Anh tra cứu thông tin về địa sát xà ma, trong đó có nhắc đến độc trắng ma. Trong ghi chép, loại độc này thật sự không thể giải. "Không được, ta nhất định phải cứu họ." Mộ Phong nặng nề nói. Lận Sĩ Tấn nhíu mày, rồi nói, "Để có lẽ ba vị trưởng lão biết gì đó, ta dẫn ngươi đi cầu kiến họ." Anh không màng quy tắc, muốn gặp ba vị trưởng lão. Không ngờ tam trưởng lão đồng ý gặp Mộ Phong. Thấy tam trưởng lão, Mộ Phong cảm nhận được khí tức sâu thẳm như vực thẳm. Anh hiểu, người trước mặt là cường giả thực sự. "Ta đã biết ý đồ của ngươi, nhưng rất tiếc, chúng ta cũng không biết cách giải độc. Địa sát xà ma trước kia tuy không bằng thập sát tà quân, nhưng cũng là ma đầu cực mạnh, độc của hắn rất lợi hại." Tam trưởng lão chậm rãi nói, khiến Mộ Phong chìm xuống. "Ngay cả nhân vật như vậy cũng không biết cách giải độc, chẳng lẽ Dạ Xoa và tiểu phỉ chỉ có thể chờ xê hết sao?" Đột nhiên, tam trưởng lão chuyển giọng, nói tiếp, "Tuy ta không biết phương pháp giải độc, nhưng có lẽ có một nơi có thể biết." "Nơi nào?" Mộ Phong theo bản năng hỏi. "Huyền Thiên Thành, Liễu Gia." Tam trưởng lão nói một địa danh. Lận Sĩ Tấn nghe vậy, thất lạc, "Ê công tử, đừng nghĩ nữa. Liễu Gia không thể giúp đâu, họ kiêu ngạo lắm, chỉ làm việc có lợi cho Liễu Gia thôi." Chưa dứt lời, mắt Mộ Phong đột nhiên sáng lên. "Ta có cách, có lẽ thật sự có thể khiến Liễu Gia giúp đỡ. Trước kia ở Tuyền Cơ thần quốc, anh đã cứu Liễu Linh Hoàng. Người Liễu Gia để báo đáp, đã dạy anh bí thuật vô giới lĩnh vực. Nhờ vô giới lĩnh vực, anh nhiều lần thoát khỏi xê ái xê hết. Có tầng quan hệ này, tin rằng Liễu Gia sẽ không làm ngơ." "Công tử, không ngờ ngươi lại có quan hệ với Liễu Gia ở Huyền Thiên Thành." "Có quan hệ này, ngươi cần gì phải vất vả như vậy, muốn làm gì cũng đơn giản hơn nhiều." Lận Sĩ Tấn kinh ngạc. Mộ Phong lắc đầu, "Người ta chỉ cứu một hậu nhân của Liễu Gia, hơn nữa họ cũng đã trả thù lao, đáng lẽ ta không nên tìm họ nữa. Nhưng chuyện lần này khẩn cấp, không được không làm vậy." "Lận Sĩ Tấn, đưa ta đến Huyền Thiên Thành." Lận Sĩ Tấn gật đầu, "Ta không thể đến Huyền Thiên Thành trực tiếp, vì người Liễu Gia không cho phép người khác tùy tiện ra vào Huyền Thiên Thành. Nhưng chúng ta có thể đến một thần thành khác bên ngoài Huyền Thiên Thành, rồi bay qua." Mộ Phong xoay người chắp tay với tam trưởng lão ám dạ, "Ngài đa tạ đã báo tin, ta Mộ Phong nợ ám dạ một ân tình. Sẽ có cơ hội trả lại." Tam trưởng lão thần bí nói. "Việc này không nên chậm trễ." Lận Sĩ Tấn dẫn Mộ Phong rời khỏi ám dạ tổng điện, đến một thần thành. Hai người dùng truyền tống trận, đến một thần thành khác. Sau đó họ ra khỏi thành không ngừng nghỉ, cuối cùng vào ngày thứ ba, thấy được Huyền Thiên Thành trong truyền thuyết. đó là một thành thị khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Dưới thành thị là một con huyền quy cổ xưa, thành phố nằm trên lưng huyền quy. Mai rùa rộng hàng trăm dặm. Mộ Phong lần đầu thấy sinh vật lớn như vậy, không khỏi trợn mắt. Đây là Huyền Thiên Thành. Lận Sĩ Tấn gật đầu, lần đầu ta thấy cũng sốc đến á khẩu. Nơi này là địa bàn của Liễu gia, họ nắm giữ cả Huyền Thiên Thành. Trên rìa Mai Rùa là một vòng núi cao, như tường thành. Bên trong dãy núi là rừng rậm, sông lớn. Trên mặt đất có gì, trên Mai Rùa đều có. Ở vị trí trung tâm là một thành thị tuyệt đẹp, nơi đó là Huyền Thiên Thành do Liễu gia nắm giữ. Rất nhanh, Mộ Phong và Lận Sĩ Tấn đến trên Mai Rùa. Ở đây, họ không cảm thấy mình đang lơ lửng giữa không trung, cũng không cảm thấy chân mình đang đứng trên Mai Rùa khổng lồ. Bên ngoài Huyền Thiên Thành, tu sĩ Liễu gia ngạo nghễ đứng ở cửa thành. Nơi này là lãnh địa của Liễu gia, họ không thể để ai cũng vào được. Thấy Mộ Phong và Lận Sĩ Tấn, một tu sĩ Liễu gia ngăn họ lại. Các ngươi là ai? Đến Huyền Thiên Thành làm gì? Mộ Phong vội nói, "Ê tại hạ Mộ Phong, muốn tìm Liễu Linh Hoàng, có chuyện quan trọng muốn nhờ." Tu sĩ Liễu gia nhíu mày, "Em muốn tìm thánh nữ?" "Không bàn nữa, thánh nữ không phải ai cũng gặp được." "Thánh nữ?" Mộ Phong không biết vì sao Liễu Linh Hoàng lại thành thánh nữ, lòng nóng như lửa đốt. "Xin thông báo một tiếng, nàng biết ta, nhất định sẽ gặp." "Hừ, đừng mơ mộng hảo huyền. Ta nói không thể là không thể, cút nhanh lên." Tu sĩ Liễu gia tính khí không tốt, mất kiên nhẫn. Nghĩ đến Dạ Xoa và Tiểu Phỉ, Mộ Phong lo lắng, "Để các ngươi thật sự không cho ta gặp Liễu Linh Hoàng?" "Thì sao?" Tu sĩ Liễu gia kinh miệt nhìn Mộ Phong, thái độ kiêu ngạo. Mộ Phong quét mắt nhìn các tu sĩ Liễu gia ở đây, không ai tu vi vượt qua vô thượng cảnh. Ánh mắt anh đột nhiên lạnh băng. "Nếu vậy, thì chỉ còn cách đắc tội thôi." Chương 3611A gặp lại Linh Hoàng. Mộ Phong muốn gặp Liễu Linh Hoàng, nhưng bị tu sĩ Liễu gia chặn trước cửa thành. Dạ Xoa và Tiểu Phỉ đang bị độc tố gặm nhấm, khiến Mộ Phong lòng như lửa đốt, thêm phần chán ghét tu sĩ Liễu gia. "Mau cút đi cho ta." Tiếng quát giận dữ như sấm nổ vang, khiến người trong ngoài cửa thành sững sờ. Trong những năm Liễu gia thống trị Huyền Thiên Thành, chưa từng ai dám ngang ngược ở đây, nên họ đều quay đầu nhìn. "Hừ, muốn thách thức uy nghiêm của Liễu gia sao? Chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách." Một tu sĩ Liễu gia lạnh lùng hừ một tiếng, vung tay tạo ra vài đạo kiếm khí, khí tức sắc bén cuồn cuộn, nhanh như chớp xé gió. Khoảnh khắc sau, kiếm khí ồ ạt kéo đến, tỏa ra hào quang chói mắt, chớp mắt xuyên thủng hư không, đâm thẳng về phía Mộ Phong. Kim quang lưu chuyển trên người Mộ Phong, Bất Diệt Bá thể lập tức mở ra, mắt anh rực lửa vàng, như ngọn lửa đang bùng cháy. Anh hét lớn, nắm chặt tay phải, đón đỡ kiếm khí bằng một cú đấm thẳng. Cú đấm uy mãnh bá đạo, kình lực cương mãnh cuồn cuộn, vang vọng tiếng động kinh thiên động địa, như cuồng phong quét qua. Oanh! Quyền phong đảo qua, kiếm khí tan nát, sức mạnh khổng lồ nổ tung giữa không trung, như vầng thái dương chói lọi. Sức mạnh cương mãnh khiến tu sĩ Liễu gia trợn mắt, kinh hãi. Dù sao tu sĩ Liễu gia từ trước đến nay mạnh hơn tu sĩ cùng cảnh giới, vậy mà giờ lại thua một kẻ vô danh. Mộ Phong nương tay, chỉ phá hủy kiếm khí, không tấn công tu sĩ Liễu gia. Dù sao lần này anh đến là có việc cầu người. Anh lóe người, để lại tàn ảnh, chớp mắt đến trước một tu sĩ Liễu gia, vỗ vai người này. "Ta đã nói rồi, ta chỉ muốn gặp Liễu Linh Hoàng, không muốn đối đầu với Liễu gia." Tu sĩ Liễu gia nhìn nhau, bị hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào, nếu thua Mộ Phong, Liễu gia sẽ mất mặt. Tên tu sĩ Liễu gia hừ lạnh, "Kể dù ngươi là ai, dám ngang ngược ở Huyền Thiên Thành, hãy chuẩn bị xê hết đi." Anh lùi lại, chậm rãi vươn tay, mở năm ngón, sức mạnh khổng lồ lan tỏa, nguồn sức mạnh này Mộ Phong rất quen thuộc. Chính là vô giới lĩnh vực. Vô giới lĩnh vực là bí thuật của Liễu gia, không phải ai cũng học được. Người này thi triển được, chứng tỏ địa vị không tầm thường. Mộ Phong thấy vậy, cũng làm động tác tương tự, triển khai vô giới lĩnh vực. Lĩnh vực của hai người VAC hạm trong hư không, không ai nhường ai. Đáng kinh ngạc là, lĩnh vực của Mộ Phong mạnh hơn một bậc. "Ngươi cũng biết vô giới lĩnh vực. Ngươi là ai?" Tu sĩ Liễu gia trợn mắt, bí thuật này chỉ có người Liễu gia mới được tu luyện. "Ta đã nói rồi, ta là Mộ Phong, đến tìm Liễu Linh Hoàng, ta chỉ cần gặp nàng một lần, cần gì phải ngăn cản?" Mộ Phong chân thành tha thiết, lòng đầy lo lắng. Một tu sĩ Liễu gia bước ra, ngay trước thánh nữ lén đến trung vị thần quốc, có người cứu thánh nữ, để cảm tạ, nên đã truyền thụ vô giới lĩnh vực, hẳn là hắn. Mọi người chợt hiểu, trách sao Mộ Phong biết. Họ hỏi han, xác định Mộ Phong là người cứu thánh nữ. "Nếu vậy, ngươi cứ đợi ở đây, chúng ta sẽ đi thông báo, nhưng thánh nữ có gặp ngươi hay không, còn tùy vào ý nàng." Mộ Phong gật đầu, "Y vậy thì cảm ơn." Chiến đấu chưa đến mức không thể vãn hồi, Mộ Phong thu tay lại, Lận Sĩ Tấn kinh hồn bạc vía. "Công tử, hóa ra trước đây ngươi quen biết thánh nữ Liễu gia." "Tình cờ thôi." Mộ Phong không muốn nói nhiều. Rất nhanh, tu sĩ Liễu gia trở lại, nhìn Mộ Phong, "Thánh nữ muốn gặp ngươi, nhưng ngươi chỉ được đi một mình." Mộ Phong gật đầu, bảo Lận Sĩ Tấn chờ, rồi theo tu sĩ Liễu Gia vào Huyền Thiên Thành. Huyền Thiên Thành náo nhiệt, ồn ào. Trong thành có tòa bảo tháp cao vút, như lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng lên trời. Đó là Thông Thiên Tháp của Liễu Gia ở Huyền Thiên Thành, nơi cất giữ bí mật của Liễu Gia. Họ đi qua con đường dài, đến phủ đệ của Liễu Gia. Là người thống trị Huyền Thiên Thành, phủ đệ Liễu Gia không chỉ là kiến trúc lớn nhất, mà còn nguy nga lộng lẫy. Mộ Phong không bị ngăn cản, đến hậu hoa viên của Liễu Gia, một cô gái đang đứng ở đó. Nữ tử dung mạo xinh đẹp, mặc trường sam, có vài phần thoát tục, vẻ mặt lạnh lùng, như từ chối người ngoài ngàn dặm. Người này là Liễu Linh Hoàng. So với trước, Liễu Linh Hoàng ít tươi cười, có chút trưởng thành. Chào thánh nữ. Tu sĩ Liễu Gia thi lễ, cung kính nói. Liễu Linh Hoàng nhìn Mộ Phong, ánh mắt lạnh nhạt, không thân mật, khiến Mộ Phong giật mình. Dù sao thời gian đã lâu, Liễu Linh Hoàng nhận được thánh truyền thừa của Liễu Gia, chắc hẳn đã là nhân tài mới nổi, không để anh vào mắt cũng bình thường. Nhưng trong lòng anh vẫn có chút khó chịu. Ngươi lui ra đi. Liễu Linh Hoàng nhàn nhạt nói, ngữ khí xa cách, như tiên Phật cao cao tại thượng. Chẳng mấy chốc, chỉ còn Mộ Phong và Liễu Linh Hoàng. Mộ Phong đang nghĩ nên mở lời thế nào, thì nghe thấy tiếng Liễu Linh Hoàng, ê Mộ Phong đại ca. Anh ngẩng đầu, thấy vẻ lạnh lùng trên mặt Liễu Linh Hoàng đã biến mất, thay vào đó là vẻ thích thú. Liễu Linh Hoàng trước kia đã trở lại. Ngươi! Mộ Phong đại ca giận ta sao? Hết cách rồi, sau khi ta trở về, họ bảo ta giả vờ thanh cao, như vậy mới xứng với thân phận. Ta chỉ có thể cả ngày nghiêm mặt, thật là khó xê hết đi được. Liễu Linh Hoàng bất đắc dĩ nói. Mộ Phong bật cười, cố nhân vẫn là cố nhân, dù địa vị thay đổi, nhưng quan hệ giữa hai người vẫn không thay đổi. Linh Hoàng, đã lâu không gặp. Đúng vậy Mộ Phong đại ca, thật sự đã lâu không gặp. Ngươi đến thượng vị thần quốc khi nào? Sao không đến tìm ta sớm hơn? Ta cả ngày ở trong phủ đệ, muốn nghẹn phát điên rồi. Liễu Linh Hoàng lải nhải, như đã lâu không nói chuyện với ai. Mộ Phong mỉm cười, kể ta định đến tìm ngươi, nhưng sợ làm lỡ chuyện của ngươi, nên vẫn chưa đến. Ngươi có khỏe không? Chương 3612A tộc lão ước hẹn. Liễu Linh Hoàng nghiêng đầu cười, khỏe, có chút quá khỏe rồi, bọn họ hận không thể đem ta cung phụng, còn ngươi, chắc đã trải qua rất nhiều chuyện rồi. Với Mộ Phong, Liễu Linh Hoàng luôn tò mò. Dường như những chuyện kỳ lạ đều chủ động tìm đến anh. Mộ Phong cười trừ, rồi nói ra mục đích thực sự. Địa sát xà ma độc. Liễu Linh Hoàng hiển nhiên lần đầu nghe đến, vô thức lắc đầu, rồi nói, người ta có thể dẫn ngươi đi hỏi tộc lão. Liễu Linh Hoàng dẫn Mộ Phong đến gặp tộc lão Liễu Gia. Tộc lão râu tóc bạc phơ, trông rất già nua, nhưng trong mắt vẫn ánh lên tinh quang, khí tức thâm sâu khó dò. Là gia tộc nắm giữ đại thánh huyết mạch, gốc gác của Liễu Gia không thể nghi ngờ. Ngươi là tiểu tử đã cứu Linh Hoàng à? Đa tạ ngươi, nếu không Liễu Gia ta không biết đến khi nào mới có người kế thừa đại thánh truyền thừa. Tộc lão nhìn Mộ Phong, có vẻ hiền lành. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, người ta và Linh Hoàng là bạn, ra tay giúp đỡ là nên, lần này đến cầu xin, thật sự bất đắc dĩ. Nói rồi, anh đưa Dạ Xoa và Tiểu Phỉ từ Kim Thư ra, đặt trước mặt tộc lão. Hai người tím tái, cau mày đau đớn. Là địa sát xà ma độc, lâu lắm rồi không nghe đến cái tên này, lúc trước địa sát xà ma khiến người ta nghe mà mất mật. Tộc lão cảm khái, như nhớ lại chuyện cũ. Mộ Phong vội hỏi, "Ê tộc lão, loại độc này có giải được không?" Tộc lão chậm rãi lắc đầu, "Cái địa sát xà ma độc vốn có từ khi sinh ra, rất khó giải trừ." Tim Mộ Phong chìm xuống, anh không muốn tin Dạ Xoa và Tiểu Phỉ sẽ bị độc tố cướp đi sinh mạng. Nhưng kẻ tộc lão đổi giọng, kẻ ma cao một thước đạo cao một trượng, có người từng nghiên cứu rất nhiều về địa sát xà ma độc, thậm chí không tiếc tự nhiễm độc, chỉ để phá giải nó. Mộ Phong trợn mắt, lại có người như vậy? Ông ấy ở đâu? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ông ấy đã xê hết. Tộc lão nhàn nhạt nói. Mắt Mộ Phong tối sầm, anh chạy nhiều nơi như vậy, lẽ nào đã định trước vô ích? Tộc lão mỉm cười, đừng bi quan. Không ai biết người này có nghiên cứu ra thuốc giải hay không, nhưng ông ấy vẫn sống rất lâu sau khi nhiễm địa sát xà ma độc, cuối cùng chưa chắc đã xê hết vì độc. Vì vậy, nếu ngươi tìm được nơi ông ấy tọa hóa, có lẽ sẽ tìm được cách giải địa sát xà ma độc. Hy vọng lại dấy lên trong lòng Mộ Phong. Tâm trạng anh như ngồi tàu lượn siêu tốc, lên xuống khiến lòng trống rỗng. Giờ nghe được có hy vọng, anh đương nhiên không bỏ qua. Ông ấy xê hết ở đâu? Anh vội hỏi. Tộc lão chậm rãi nói, người này được gọi là quỷ thủ thánh y. Y thuật thông thiên triệt địa, nhưng tuổi cao vẫn hướng về Đại Hoang, sau khi tiến vào Đại Hoang thì không xuất hiện nữa, mọi người đoán rằng ông ấy đã xê hết ở Đại Hoang. Mộ Phong nhíu mày, tên Đại Hoang anh từng nghe nói, đồn rằng ngoài cửu thiên thập địa là Đại Hoang. Đại Hoang đầy nguy hiểm, là cấm địa nổi tiếng, không ai biết Đại Hoang hình thành như thế nào. Anh cắn răng, để tôi đi. Người trẻ tuổi, có những việc không thể cưỡng cầu, Đại Hoang, dù là vô thượng cảnh tu sĩ tiến vào cũng cửu tử nhất sinh, huống hồ là ngươi. Liễu gia ta từng phái người đến, nhưng đều bị xê hiếm đê ống ở Đại Hoang, ngay cả con trai ta cũng. Tộc lão vẻ mặt u ám, hiển nhiên chuyện này đã kích ông rất lớn. Dù nguy hiểm đến đâu, tôi vẫn muốn đi, tôi không thể trơ mắt nhìn bạn mình xê hết. Mộ Phong kiên định nói. Tộc lão mắt lấp lánh, ê tốt, quả không hổ là người Liễu gia ta chọn, trên người ngươi quả nhiên có những thứ người khác không có. Vậy, Liễu gia ta cũng muốn thăm dò lại Đại Hoang, nếu ngươi lên cấp vô thượng cảnh, lần này Liễu gia ta sẽ để ngươi dẫn đội, ta tin ngươi có thể mang họ trở về. Mộ Phong sững sờ, không ngờ tộc lão lại coi trọng anh như vậy, anh rất kinh ngạc. Nhưng chuyện dẫn đội, anh không muốn nhận. Một khi chấp nhận, sinh tử của người Liễu gia sẽ phụ thuộc vào anh, nếu anh không đưa họ về, sẽ phụ lòng tốt của tộc lão. Xin lỗi, tôi không thể gánh trách nhiệm này. Tộc lão thở dài, ngươi cũng được, dù không dẫn đội, ngươi vẫn phải đi cùng họ, chỉ cần ngươi ra tay giúp đỡ khi nguy hiểm. Mộ Phong nhíu mày, ngươi tộc lão, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Tôi chỉ là tu sĩ luân hồi cảnh, dù bước vào vô thượng cảnh, thực lực vẫn còn rất yếu. Ta đã nói rồi, trên người ngươi có những thứ người khác không có, chỉ cần ngươi đồng ý, Liễu gia ta sẽ toàn lực giúp ngươi. Tộc lão nhàn nhạt nói. Mộ Phong suy tư rồi chắp tay, ngươi nếu vậy, tôi sẽ không từ chối, có thể thời gian gấp gáp, tôi không có nhiều thời gian như vậy. Tộc lão cười, ngươi không sao, trong thông thiên tháp của Liễu gia có bí cảnh thời gian, một năm ở ngoài, chỉ một ngày ở trong, ngươi vẫn có thể đưa bạn của ngươi vào đó. Mộ Phong thở phào, Dạ Xoa và Tiểu Phỉ có thể chống đỡ thêm mấy ngày, tức là anh có thể tìm thuốc giải trong vài năm. Đa tạ tộc lão. Anh chân thành nói. Dạ Xoa và Tiểu Phỉ đã được đưa vào thông thiên tháp, Mộ Phong không ở lại, anh còn một việc cần giải quyết. Nhớ lời hứa của ngươi và ta, khi ngươi trở lại, hãy xuất phát đến Đại Hoang. Tộc lão trịnh trọng nói. Mộ Phong rời đi, Liễu Linh Hoàng ở lại bên tộc lão. Thái gia, sao lại coi trọng Mộ Phong đại ca như vậy? Nàng tò mò hỏi. Tộc lão thở dài, Liễu Linh Hoàng à, dạo gần đây ta thường mơ thấy gia gia ngươi cầu cứu ta, có phải ông ấy trách ta không đi tìm ông ấy? Dù xê hết cũng phải lá rụng về cội. Ta lớn tuổi rồi, trước khi xê hết, luôn muốn hoàn thành một vài việc còn tiếc nuối. Chọn Mộ Phong không chỉ vì Liễu gia ta coi trọng cậu ấy, mà vì bản thân người đó là biến số của thiên hạ. Vào Đại Hoang, hầu như ai cũng xê hết, nhưng nếu có biến số, mọi thứ sẽ trở nên không thể đoán trước, có lẽ chỉ có cậu ấy mới có thể an toàn trở về. Chương 3613 A Tinh chế huyết thần đan. Dạ Xoa và Tiểu Phỉ tạm thời không gặp nguy hiểm, điều này cho Mộ Phong thêm thời gian. Tiến vào Đại Hoang lúc này chắc chắn là chưa đủ, không ai biết Đại Hoang thần bí ẩn chứa điều gì, rất ít tu sĩ có thể an toàn trở về. Nhưng để cứu Tiểu Phỉ và Dạ Xoa, Mộ Phong nhất định phải đến đó. Trước hết, anh cần giải quyết những việc đang có. Rời khỏi Huyền Thiên Thành, Mộ Phong tìm một nơi rồi tiến vào Vô Tự Kim Thư. Cửu Uyên vẫn ngồi đó, trông rất vất vả. Đến giờ Mộ Phong vẫn không biết Cửu Uyên bị sao. Cửu Uyên, ngươi thế nào rồi? Anh hỏi. Cửu Uyên thở dài, mệt mỏi lắc đầu, để mọi chuyện không thuận lợi, có thứ quá ngoan cố, ta không thể tiêu hóa. Mộ Phong nhíu mày, anh không hiểu Cửu Uyên, nhưng thấy Cửu Uyên không muốn anh giúp, nên anh không can thiệp. Anh khẽ động tay, Cửu Uyên dời đến nơi yên tĩnh, để dù có ai vào Kim Thư cũng không quấy rầy Cửu Uyên. Cửu Uyên vui vẻ vì điều đó, không nói gì thêm. Mộ Phong nhìn xung quanh thánh tuyền trống trải, thở dài. Nếu Dạ Xoa và Tiểu Phỉ còn ở đó, nơi này đã không lạnh lẽo thế này. Anh đến gần thánh tuyền ngồi xuống, lấy lò luyện đan ra bắt đầu luyện đan. Trên đường đi, anh đã đến nhiều bí cảnh, ngoài Thanh Tịnh Linh Quả và Thái Cực Thanh Khí, anh còn có không ít thiên tài địa bảo. Những thiên tài địa bảo này vừa hay có thể giúp anh tăng cảnh giới. Từng viên đan dược bay ra từ lò luyện đan. Thiên tài địa bảo trong tay Mộ Phong nhanh chóng tiêu hao. Trong quá trình luyện đan không ngừng, cảnh giới của anh lặng lẽ đột phá. Từ lần đột phá trước, Mộ Phong đã dừng lại ở luân hồi cảnh cấp 9 trung kỳ khá lâu, nhưng giờ đột một phá vỡ, giúp cảnh giới của anh buông lỏng. Vì vậy, anh dễ dàng lên cấp luân hồi cảnh cấp 9 hậu kỳ. Sau đó, Mộ Phong nuốt hết đan dược luyện được rồi tu luyện bên cạnh thánh tuyền. Linh khí thiên địa xung quanh trở nên sao động, bị Mộ Phong hút đến, tạo thành vòng xoáy nhanh chóng, như muốn rót hết linh khí thiên địa vào người Mộ Phong. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau 3 tháng, tương đương hơn 1 tháng bên ngoài, Mộ Phong đột nhiên mở mắt, trong mắt có tinh quang lưu chuyển. Hầu như tất cả đan dược đã bị anh tiêu hao, chỉ còn một viên đặt trước mặt. Mộ Phong không chút do dự nuốt viên đan dược, linh khí thiên địa trong Kim Thư thế giới trở nên cuồng bạo hơn. Linh khí thiên địa như sóng to gió lớn, liên tục ập vào Mộ Phong như cái động không đáy, hút hết linh khí thiên địa vào người, chuyển hóa thành thánh nguyên. Quá trình này kéo dài rất lâu, đến khi linh khí thiên địa trong Kim Thư thế giới trở nên loãng đi, mới từ từ dừng lại. Mộ Phong đột nhiên đứng dậy, một nguồn sức mạnh từ người anh bắn ra, đánh vào đại lục tan vỡ ở xa. Ầm. Thiên địa chấn động, mảnh đất đó lập tức nứt toác. Mộ Phong chậm rãi thở ra, giờ anh đã lên cấp luân hồi cảnh cấp 9 viên mãn. có thể thăng hai cấp nhanh như vậy là vì trước đây Mộ Phong không vội vàng tăng cảnh giới, mà liên tục đè nén, củng cố căn cơ. Tốc độ này hoàn toàn là tích lũy lâu dài rồi bùng nổ. Được rồi, vậy bắt đầu thôi. Bên ngoài đã qua hơn một tháng, Mộ Phong không muốn chậm trễ, lại ngồi xuống bên thánh tuyền. Một viên đan dược màu máu chậm rãi bay ra từ không gian thánh khí của anh, chính là huyết thần đan. Huyết thần đan huyết khí lượn lờ, mơ hồ có thể nghe thấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô số tiếng kêu than. Mộ Phong nhíu mày, lập tức lấy thanh tịnh linh quả và thái cực thanh khí ra. Thái cực thanh khí là chủ, thanh tịnh linh quả là phụ, kết hợp lại có thể triển khai bí thuật tinh chế huyết thần đan. Lửa lặng lẽ xuất hiện trong tay anh, bắt đầu đốt thanh tịnh linh quả và thái cực thanh khí. Khi đốt, hai vật phẩm từ từ có thanh khí bay ra. Hai luồng thanh khí chậm rãi dung hợp vào huyết thần đan, mỗi khi dung hợp một chút, huyết khí ẩn chứa trong huyết thần đan lại giảm đi. Quá trình này không thể là một lần là xong, Mộ Phong chậm rãi nhắm mắt, kim thư thế giới lại trở nên yên tĩnh. Ở một nơi khác, trong thông thiên tháp của Liễu gia ở Huyền Thiên Thành, Tiểu Phỉ chậm rãi tỉnh lại. Khi phát hiện mình không còn ở trong vô tự kim thư của Mộ Phong, nàng ngơ ngác. Đây là đâu? Ngươi tỉnh rồi. Liễu Linh Hoàng từ ngoài đi vào, mang vẻ tươi cười, "Ở đây là Huyền Thiên Thành, ngươi đang ở trong thông thiên tháp của Liễu gia ta." "Sao tôi lại ở đây?" Tiểu Phỉ nghi hoặc, đồng thời lo lắng. Liễu Linh Hoàng kể lại mọi chuyện. Khi biết Mộ Phong đã rời đi, tương lai còn vì nàng và Dạ Xoa đến Đại Hoang tìm cách giải độc, Tiểu Phỉ đột nhiên khóc. Nàng khóc rất thương tâm, như trải qua chuyện thống khổ. "Tiểu Phỉ, ngươi sao vậy?" "Mộ Phong đại ca nhờ ta chăm sóc ngươi, có chuyện gì cứ nói với ta." Liễu Linh Hoàng vội hỏi. Liễu Linh Hoàng rất quan tâm những tu sĩ trạc tuổi này, nếu không nàng đã không đến thông thiên tháp. Tiểu Phỉ lắc đầu, lau nước mắt, "Thì không sao, tôi chỉ muốn rời khỏi đây." Liễu Linh Hoàng vội từ chối, "Không được, Mộ Phong đại ca nhờ ta chăm sóc ngươi, ngươi rời đi nơi này, không bao lâu độc sẽ phát mà xê hết." Tiểu Phỉ suy nghĩ một lát, đi đến một bên, cởi y phục, thân thể đột nhiên mềm nhũn một cách kỳ lạ. Lúc này da của nàng như một cái kén, như có thứ gì muốn chui ra. Cảnh tượng quỷ dị khiến Liễu Linh Hoàng đứng trân tại chỗ. Nàng không biết Tiểu Phỉ có lai lịch gì, những việc làm là gì. Rất nhanh, túi da của Tiểu Phỉ trực tiếp rách toạc, một người chui ra từ đó. Hít. Liễu Linh Hoàng bịt miệng, kinh ngạc. Trong túi da vẫn còn một Tiểu Phỉ. Một người biến thành hai người ngay trước mắt nàng, điều này khiến Liễu Linh Hoàng tâm thần bị xung kích, nhất thời không biết nói gì. Một trong hai Tiểu Phỉ ôm Tiểu Phỉ kia ra một bên, rồi mặc quần áo, tinh thần hơn nhiều, dường như vì chia thành hai người, độc tố trong cơ thể họ cũng chia làm hai nữa. Chương 3614A vô thượng cảnh. Tiểu Phỉ dùng bí thuật, biến mình thành hai người, một người vẫn hôn mê, người kia thì tỉnh táo. Người tỉnh táo mang đi những ký ức đau buồn, người ngủ say sẽ tiếp tục sống. Độc tố trong cơ thể họ cũng chia làm hai. Như vậy, tổng lượng độc tố giảm đi, thời gian phát độc cũng chậm lại. Ngươi đây là... Liễu Linh Hoàng không nhịn được hỏi. Tiểu Phỉ thở dài, nhẹ nhàng vỗ về người kia, ngươi nghe truyền thuyết thần tàm của Tang Du thần quốc chưa? Thật ra ta có huyết mạch thần tàm. Người này, tương đương với một người khác của ta, cũng có thể nói là con gái ta. Huyết mạch thần tàm có năng lực này, tiếc rằng huyết mạch này mang đến lời nguyền. Liễu Linh Hoàng nhíu mày, nàng cảm thấy Tiểu Phỉ có thâm ý, nhưng không hiểu ý gì. Tiểu Phỉ cười, nụ cười có chút thê lương, "Thì xin ngươi đừng nói cho Mộ Phong. Ta nợ hắn nhiều lắm, Tiểu Phỉ này sẽ thay ta ở bên cạnh hắn." "Ngươi muốn làm gì?" Liễu Linh Hoàng sững sờ, "Kể tuy độc của ngươi giảm bớt, nhưng chỉ giúp ngươi sống thêm một thời gian. Nếu ngươi rời khỏi đây, chẳng bao lâu độc sẽ phát mà xê hết." "Ta còn có việc phải làm." Tiểu Phỉ nhẹ giọng, "Để ta cầu ngươi giúp ta. Nếu ta không về, thì người thân của ta..." Liễu Linh Hoàng biết Tiểu Phỉ không còn cách nào khác, thở dài, "Ê được, ta đồng ý." "Đa tạ." Tiểu Phỉ thi lễ, nhìn người kia lần cuối, rồi cùng Liễu Linh Hoàng rời thông thiên tháp. Tiểu Phỉ mặc nhiều lớp áo, che kín mặt, chỉ để hở mắt. Nếu độc của nàng bùng phát, sẽ liên lụy nhiều người vô tội. Liễu Linh Hoàng đưa Tiểu Phỉ đến thành có truyền tống trận, nhìn Tiểu Phỉ lên trận, dần biến mất. Hai. Nàng chỉ khẽ than. Lúc này Mộ Phong không biết chuyện của Tiểu Phỉ. Thậm chí khi Tiểu Phỉ rời đi, anh vẫn chưa rời Tử Tiêu thần quốc. Thanh tịnh linh quả và thái cực thanh khí gần như cạn kiệt. Huyết thần đan ngày càng trong suốt, như một viên hồng ngọc. Cuối cùng, khi thái cực thanh khí cạn, huyết thần đan được tinh chế hoàn toàn, mọi tác dụng phụ bị quét sạch. Mộ Phong nén kích động, anh chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu. Không do dự, Mộ Phong uống huyết thần đan. Trong khoảnh khắc, dược hiệu khổng lồ bùng nổ trong người anh, như một vũ trụ nổ tung. Mỗi nơi trên cơ thể đều đau đớn tột cùng, như thể anh bị thiêu trên lửa, bị dao cùng cắt xẻo. Nhưng Mộ Phong cắn răng chịu đựng, vì anh biết đây là khổ đau phải trải qua. Sau khổ đau, là lột xác. Dần dần, cơ thể anh không chịu nổi sức thuốc khổng lồ. huyết thần đan có thể giúp tu sĩ vượt qua bước cuối cùng, nhưng có tỷ lệ thất bại. Lúc này Mộ Phong đang ở bờ vực thất bại. Cơ thể anh rách toạc, da thịt bong tróc, lộ xương trắng. Lúc này, Phượng Hoàng trên cây ngô đồng đột nhiên di chuyển. Nó chậm rãi bay lên, đến trên đầu Mộ Phong. Đôi cánh đỏ rực mở ra, từng tia hào quang đỏ rơi xuống. Những tia hào quang này dung nhập vào người Mộ Phong, không chỉ làm dịu cơn đau, còn giúp miệng VST hương của anh nhanh chóng khép lại. Một bên đang dược khiến cơ thể Mộ Phong gần tan vỡ, một bên Phượng Hoàng giúp cơ thể anh nhanh chóng khép lại. Sự giằng co này khiến Mộ Phong càng thêm đau đớn. Mỗi lần, Mộ Phong đều đứng bên bờ vực tan vỡ, mọi thứ trở nên mơ hồ, trời đất quay cuồng, như thể thế giới đổ nát. Cuối cùng, mọi sức mạnh tìm được điểm cân bằng. Cơ thể Mộ Phong như bừng tỉnh, thiên địa chi lực khổng lồ điên cuồng ập vào anh. Trong kim thư thế giới, lượng lớn đại lục tan vỡ bắt đầu phục hồi, toàn bộ kim thư thế giới nhanh chóng khôi phục. Không biết bao lâu, mọi thứ mới khôi phục bình thường. Cơn đau trên người Mộ Phong nhanh chóng biến mất. Chỉ là Mộ Phong phát hiện, linh khí thiên địa trong vô tự kim thư bị anh tiêu hao hết sạch. Lúc này kim thư đã biến thành khu vực chân không linh khí. Có mười mấy mỏ thánh tinh, vậy mà suýt không đủ cho Mộ Phong tiêu hao. May mắn là mỏ thánh tinh vẫn còn, kim thư sẽ khôi phục lại vẻ sung túc linh khí. Mộ Phong nắm chặt tay, cảm nhận sức mạnh tăng lên gấp bội. Vô giới lĩnh vực của anh đã hoàn chỉnh khi anh lên cấp vô thượng cảnh cấp 1. Lúc này anh lĩnh ngộ hoàn chỉnh không gian đại đạo chi lực. Lên cấp vô thượng cảnh, Mộ Phong như đến một cấp độ khác. Anh có thể thấy quy tắc thiên địa, thấy thiên địa đại thế mịt mờ. Mọi thứ trong mắt anh dường như thay đổi. Anh mất một thời gian mới thích ứng. Mộ Phong cúi đầu nhìn mình, rồi phát hiện có chút dị thường. Anh vươn tay, dùng ngón tay vạch nhẹ trên vai, huyết nhục bị tách ra. Rồi anh tìm thấy một con phi trùng đỏ thẫm trong dòng máu. Phi trùng chỉ nhỏ như hạt gạo, như dịch thể mềm mại. Trước đây Mộ Phong không hề phát hiện nó. Chỉ khi lên cấp vô thượng cảnh, anh mới phát hiện dị thường. Mộ Phong nhớ lại, tu sĩ áo bào đỏ mặt nạ vô thiên đến tìm anh, nói vài lời vô nghĩa rồi đi, không hề động thủ. Lúc đó anh đã thấy không đúng, nhưng không phát hiện gì. Giờ anh đã hiểu, người mặt nạ chính là để con sâu nhỏ này bám vào anh. Mộ Phong cũng hiểu vì sao người của vô thiên luôn nhanh hơn anh một bước. Rõ ràng họ không biết nơi phong ấn, nhưng lại có thể đến trước. Thì ra là vì ngươi. Anh nhìn con sâu nhỏ đỏ trong tay, ánh mắt lóe lên hàn quang. Con sâu nhỏ giãy giụa không ngừng, dường như không khí khiến nó khó chịu, thân thể khô héo. Ta không biết các ngươi có nghe thấy không, nhưng ta muốn nói cho các ngươi, dù các ngươi là ai, ta nhất định sẽ tìm ra, rồi dê yết các ngươi. Mộ Phong hung tợn nói với con sâu nhỏ, rồi bóp nát nó. Chương 3615A quay lại thần thành. Khụ. Phượng Hoàng khẽ kêu yếu ớt, chậm rãi bay về cây ngô đồng. Vì cứu Mộ Phong, nó đã dốc hết sức lực. Mộ Phong từ từ đến trước mặt Phượng Hoàng, khẽ cười. Qua con sâu nhỏ đỏ kia, anh đã hiểu nhiều điều. Nữ đế, ở đây một mình không ai nói chuyện, không thấy buồn sao? Anh cười hỏi Phượng Hoàng. Phượng Hoàng liếc anh đầy vẻ người, rồi cất tiếng người. Ngươi giờ mới nhận ra à? Chính là giọng nữ đế. Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, vì ta không ngờ nữ đế lại làm công việc giám thị này. Phượng Hoàng vội nói, ở ngươi lầm rồi, ta không giám sát ngươi. Đây chỉ là một phân thân của ta, nương nhờ Phượng Hoàng, chỉ muốn giúp ngươi. Hơn nữa ngươi chủ động muốn đến chỗ Phượng Hoàng, không phải ta ép. Ừ, ngươi nói sao cũng được. Mộ Phong mỉm cười, nghe được giọng bạn cũ, anh rất vui. Phượng Hoàng thở dài, rồi nói, kế tiếp là lần này ta đã cạn kiệt sức mạnh. Việc kế tiếp, phải nhờ vào ngươi. Ta biết, sau khi xong việc ở đây, ta sẽ trở về. Mộ Phong bình thản nói. Phượng Hoàng khẽ cười, ở ngươi không thuộc về Tuyền Cơ Thần Quốc. Dù ta luôn hiểu đạo lý này, nhưng vẫn muốn giữ ngươi lại. Giờ xem lại là ta quá ích kỷ. Phải rồi, ta thấy Cửu Uyên có gì đó không ổn, ngươi cẩn thận. Nói xong, đỉnh đầu Phượng Hoàng bỗng bốc lên luồng khí trắng. Đó là phân thân của nữ đế trong Phượng Hoàng. Phân thân chậm rãi tan đi. Ánh mắt Phượng Hoàng không còn trong veo linh động, trái lại uể oải, nằm sấp trên cây ngô đồng ngủ say. Mộ Phong vẫn nghiền ngẫm lời nữ đế, bảo anh cẩn thận Cửu Uyên. Anh bay lên, nhanh chóng đến chỗ Cửu Uyên. Lúc này Cửu Uyên đang cau mày, không biết làm gì. Anh muốn hỏi thăm, nhưng nhớ lời nữ đế, anh từ bỏ ý định. Anh ngưng tụ thành một mặt gương nhỏ, đặt ở chỗ Cửu Uyên không hay biết. Gương có thể cho Mộ Phong thấy rõ Cửu Uyên. Mộ Phong có thể nhìn thấy Cửu Uyên mọi lúc mọi nơi. Xong xuôi, Mộ Phong rời vô tự kim thư, trở lại bên ngoài. Dù chỉ hơn một tháng, mọi thứ đã khác. Cảnh giới Mộ Phong đã lên một tầm cao mới. Anh bay lên, đến thần thành gần nhất có truyền tống trận. Mộ Phong qua truyền tống trận, đến một tòa thần thành trong Tang Du Thần Quốc. Nếu anh nhớ không nhầm, đây là thần thành của thành chủ từng truy sát anh. Là Mộ Phong. Lính canh truyền tống trận thấy Mộ Phong thì khẩn trương, báo tin đi. Chẳng mấy chốc, thành chủ Trịnh Tử Hồng đến. Thấy Mộ Phong, sắc mặt ông ngưng trọng. Trước kia Mộ Phong chỉ là luân hồi cảnh cấp 9 trung kỳ, nhưng lần này, ông cảm thấy khí tức sâu không lường của Mộ Phong. Trong hơn một tháng ngắn ngủi, nhảy lên thành tu sĩ vô thượng cảnh, tốc độ này khiến Trịnh Tử Hồng lo ngại. Mộ Phong, ngươi rõ ràng đã trốn, sao còn dám về? Trịnh Tử Hồng lớn tiếng chất vấn. Mộ Phong không muốn mang tiếng xấu trong Tang Du thần quốc, anh hỏi ngược lại, sao ngươi cứ đuổi dê yết ta? Trịnh Tử Hồng hừ lạnh, ngươi ngang nhiên tàn sát trong Tang Du thần quốc ta, dù ngươi là ai, Trịnh Tử Hồng ta cũng không tha cho ngươi. Mộ Phong thở dài, ta đã nói rồi, tốt nhất ngươi nên điều tra những người ta dê yết là ai, bọn họ là tu sĩ vô thiên. Trịnh Tử Hồng định phản bác, nhưng mỗi lần Mộ Phong ra tay, dù gây náo loạn, nhưng không hạ sát thủ. Nếu không quân lính của họ đã có thương vong lớn. Ta không tin ngươi. Mộ Phong cười nhạt, người ta thấy ngươi là người tốt, nên không muốn dê yết ngươi. Nếu không tin, thì đi theo ta. Nhớ kỹ, chỉ một mình ngươi đến. Nói xong, anh lại xuống truyền tống trận, rồi được truyền tống đi. Thành chủ, không thể đi, đây chắc chắn là âm mưu của hắn. Lính tráng vội khuyên can. Trong mắt họ, Mộ Phong là tà tu tàn sát khắp nơi. Nhưng Trịnh Tử Hồng chậm rãi lắc đầu, cái nếu hắn thực sự là kẻ ác, chúng ta đã xê hết rồi. Thực lực của hắn sâu không lường, ta không cản nổi. Lính tráng muốn nói gì đó, nhưng bị Trịnh Tử Hồng ngăn lại. Được rồi, đừng nói nữa. Các ngươi bảo vệ thần thành, ta đi làm rõ mọi chuyện. Nói xong, Trịnh Tử Hồng cũng vào truyền tống trận, rời khỏi thần thành. Khi ông từ truyền tống trận bước ra, đã đến một thần thành khác. Lúc này, đông đảo quân lính đang bao vây Mộ Phong. Ngươi đã đến, xem ra ngươi vẫn tin lời ta nói. Yên tâm đi, chân tướng sẽ không làm ngươi thất vọng. Mộ Phong mỉm cười nhìn Trịnh Tử Hồng, rồi bỗng vung chưởng. Sức mạnh kinh người như sóng lớn ập đến, như muốn hủy diệt mọi thứ. Nhưng nguồn sức mạnh này chỉ hất văng quân lính thần thành ra, không làm ai tê ổn tê hương tính mạng. Ngay cả kiến trúc xung quanh cũng chỉ lay động nhẹ như gió thoảng. Giải quyết đám lính, Mộ Phong đến trước cổng thần thành. Lúc này cổng đã dựng lên hộ thành đại trận. Mộ Phong biết vì sao các thần quốc trên đại lục lại cường thịnh, thực lực tổng hợp cao hơn Tuyền Cơ và Khai Dương. Vì luật pháp ở đây nghiêm khắc, khiến mọi môn phái không dám vượt ranh giới. Với tu sĩ phạm tội lớn như Mộ Phong, họ sẽ dốc toàn lực chém dê yết, dù biết không địch cũng không lùi bước. Nhưng ở Tuyền Cơ thần quốc, nếu phạm tội, có thể trốn đến Tuyệt Mệnh Hải. Vậy là cho những tu sĩ mang tà niệm một đường lui. Mộ Phong, ngươi không thoát được đâu. Thần đã phái cường giả đến đây, nhất định sẽ chém dê yết ngươi. Lính canh trước cổng thành dù run sợ, nhưng vẫn chắn trước cổng, không để Mộ Phong tiến lên. Mộ Phong gật đầu, bình thản nói, ê tốt, ta chờ. Nhưng ta đang có việc gấp, cần các ngươi tránh ra. Nói xong, anh giơ tay, vạch nhẹ xuống dưới. Không gian đại đạo chi lực triển khai, không gian bị xé toạc, ngay cả hộ thành đại trận cũng bị cắt mở. Chương 3616A dị giới quái vật. Không gian đại đạo của Mộ Phong đã viên mãn, quy lực thần bí khó lường, hầu như không nơi nào có thể giam hãm tu sĩ ngộ không gian đại đạo. Hộ thành đại trận của một thần thành thuộc trung vị thần quốc căn bản không thể cản được Mộ Phong. Anh từ vết nứt đi thẳng qua, xuất hiện bên ngoài thần thành. Trịnh Tử Hồng hít một ngụm khí lạnh. Đến nước này, Tang Du thần quốc không thể ngăn cản Mộ Phong. Nếu anh ta thực sự là kẻ ác, chỉ có thể cầu viện thượng vị thần quốc. Trịnh Tử Hồng cắn răng, rồi đuổi theo. Ta là thành chủ Trịnh Tử Hồng, bảo thành chủ các ngươi biết, ta sẽ theo Mộ Phong, trước đó đừng manh động. Nói xong, ông xuyên qua vết nứt không gian, vết nứt lập tức biến mất. Trịnh Tử Hồng đến bên Mộ Phong, cắt cổng hỏi, ở ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Muốn biết chân tướng, hãy theo ta. Mộ Phong khẽ cười, rồi bay đi. Trịnh Tử Hồng cắn răng, nhắm mắt theo sau, vì ông biết Mộ Phong muốn dê ít ông thì đâu cần phiền phức vậy. Ông biết đây là đâu? Phía trước là Thác Nhật sa mạc, vùng biên giới Tang Du thần quốc. Rất nhanh, hai người đến Thác Nhật thần thành. Thác Nhật thần thành sơ sát tiêu điều. Trước đó nó đã bị địa sát xà ma tập kích. Đến khi Mộ Phong giải quyết địa sát xà ma, nó mới có chút sinh khí. Trước đó, Mộ Phong đã trở lại hỏi cách giải độc địa sát xà ma, nên phần lớn người trong Thác Nhật thần thành đều biết Mộ Phong. Thấy Mộ Phong trở lại, họ rất nhiệt tình. Mộ Phong đại nhân, ngài về rồi. Bạn của ngài sao rồi? Đã giải độc chưa? Mọi người xúm lại hỏi han. Trịnh Tử Hồng kinh ngạc. Nếu Mộ Phong là tà tu, sao lại làm những việc này? Nơi này thậm chí đã bị Tang Du thần quốc bỏ rơi. Mộ Phong, ngươi dẫn ta đến đây để làm gì? Ngươi muốn ta biết chân tướng, để ta rửa oan cho ngươi sao? Trịnh Tử Hồng vội hỏi. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, kể bản thân ta không đáng kể, vì ta bị truy nã ở nhiều nơi. Nhưng bạn ta không thể mang tiếng xấu, hắn là người tốt. Ngươi nói tu sĩ Thiên Long tộc. Trịnh Tử Hồng ngẩn người. Đúng vậy, hắn tên Dạ Xoa. Nhờ hắn mà ta diệt trừ địa sát xà ma. hắn không những không phải kẻ ác mà còn là người tốt. Nhớ đến Dạ Xoa và Tiểu Phỉ còn đang chịu khổ, Mộ Phong rất áy náy. Nếu không vì cứu người trong Thác Nhật Thần Thành, họ đã không trúng độc, đối mặt với Cê Ái Cê hết. Trịnh Tử Hồng chậm rãi gật đầu, người ta biết rồi, nhưng các ngươi đã dê ít nhiều người, điều này không thể chối cãi chứ. Ngươi sẽ biết chân tướng. Mộ Phong bình thản nói. Anh trấn an cư dân Thần Thành, rồi bay ra Thần Thành, đến Thác Nhật sa mạc. Sau khi bay đủ một ngày, họ đến giữa sa mạc. Bên dưới, bị các bụi vùi lấp, có một thần điện. Thần điện này không phải nơi phong ấn địa sát xà ma mà là nơi từng thờ thần tàm. Chỉ là mọi người dần quên lãng nơi này, khiến nó bị bão cát vùi lấp. Đây là... Trịnh Tử Hồng nhìn thần điện, biểu hiện có chút kích động, dường như ông nhận ra nơi này. Ngay khi hai người đáp xuống trước thần điện, chuẩn bị vào, các bụi bỗng xuất hiện đông đảo tu sĩ hắc bào, họ dường như đã mai phục ở đây từ lâu. Bọn họ là tu sĩ vô thiên. Trịnh Tử Hồng kinh hãi nhìn tu sĩ hắc bào dày đặc. Ông không hiểu sao họ lại canh giữ một thần điện bỏ hoang. Dù nơi này có tượng thần tàm, nó cũng đã bị hoang phế từ lâu. Mộ Phong khẽ cười, vì họ đến ngăn cản ta. Ngươi có thể không tin, ta đang cứu thần linh của Tan Du thần quốc các ngươi. Trịnh Tử Hồng trợn to mắt, e chẳng lẽ thần tàm vẫn còn? Có thể, nhưng tình hình không lạc quan. Mộ Phong bình thản nói. Lúc này, các tu sĩ hắc bào cũng chuyển động. Họ thành kính, cùng làm một động tác. Một luồng sức mạnh quỷ dị tuôn ra từ người họ, rồi tụ lại. Trịnh Tử Hồng lo lắng. Ông cảm thấy sức mạnh đáng sợ trong luồng khí tức này, vội hỏi, "Ê, họ đang làm gì?" "Ngăn cản ta, hoặc họ biết không ngăn được ta, nhưng có thể kéo dài thời gian." Mộ Phong bình thản nói. Rất nhanh, hắc bào bắt đầu ngã xuống, sinh cơ của họ tuyệt diệt, như bị thứ gì đó hút khô. Trên bầu trời, một khe không gian khổng lồ tái hiện, một cái đầu lâu to lớn từ trong khe duỗi ra. Đó là cái gì vậy? Trịnh Tử Hồng chưa từng thấy thần ma đáng sợ như vậy. Trên người nó ẩn chứa khí tức hủy thiên diệt địa. Mộ Phong cũng nhíu mày. Trước đây, để đối phó anh, nhiều nhất hơn trăm hắc bào C hết đi, triệu hồi ra quái vật đáng sợ. Nhưng hiện tại, hàng ngàn hắc bào C hết đi, có thể tưởng tượng quái vật được triệu hồi mạnh mẽ đến mức nào. Cuối cùng, hắc bào C hết, quái vật khổng lồ chui ra khỏi khe không gian. Con quái vật này không có thân thể, chỉ có một cái đầu lâu. Trên đầu lâu có một con mắt dọc. Xung quanh đầu lâu có xúc tu dày đặc vung vẫy lung tung. Sức mạnh của quái vật vượt xa luân hồi cảnh. Xúc tu vung vẫy tạo nên gợn sóng trong không gian, dường như không gian không chịu nổi sức mạnh của quái vật. Lùi lại, quái vật này không phải thứ ngươi có thể đối phó. Mộ Phong bình thản nói, rồi bay lên không, đến trước mặt quái vật. Trên người quái vật lượn lờ ma khí thâm trầm. Thấy Mộ Phong, con mắt dọc bỗng bắn ra một luồng sáng đen kịt, xuyên thủng hư không, trong nháy mắt đến trước mặt Mộ Phong. Ánh sáng quá nhanh, gần như là trong chớp mắt. Nó xuyên thủng lồng ngực Mộ Phong. Nhưng khi tia sáng tan đi, thân thể Mộ Phong chậm rãi tan biến. Hóa ra đó chỉ là tàn ảnh. Rống. Quái vật gầm lên chấn động trời đất. Bề ngoài xúc tu bỗng nổi lên hào quang màu đen, trong nháy mắt hóa thành kim loại. Đầu xúc tu nhọn hoắt, sắc bén dị thường, như trường mâu, xuyên thủng hư không, phong tỏa mọi không gian của Mộ Phong. Mộ Phong giơ tay, từ từ mở lòng bàn tay. Một nguồn sức mạnh bỗng giải phóng, bao phủ không gian. Chương 3617A nhẹ nhõm chém giết. Quái vật thi triển sức mạnh kinh khủng, chỉ khẽ động cũng khiến không gian nơi đây đảo lộn. Nhưng Mộ Phong đã lĩnh ngộ trọn vẹn không gian đại đạo. Giờ khắc này, vô giới lĩnh vực mở ra, bao trùm cả vùng thế giới này. Từ xa, Trịnh Tử Hồng chỉ thấy trên không trung xuất hiện một khối lập phương khổng lồ, Mộ Phong và quái vật bị bao bọc bên trong. Rìa khối lập phương như một loại tinh thạch, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ông chợt ngộ ra, ranh giới rực rỡ kia là sự ngưng tụ của không gian đại đạo, ngăn cách không gian bên trong với thế giới bên ngoài. Xúc tu của quái vật lao đến trước mặt Mộ Phong, xuyên thủng không khí như trường mâu, tạo ra tiếng rít chói tai, mang theo luồng khí tức tê ử vê ong. Mộ Phong khẽ nheo mắt, hàn quang lóe lên. Anh chậm rãi vươn tay, bàn tay dần nắm chặt. Tốc độ của xúc tu chậm dần, rồi ngưng trệ, treo lơ lửng trước mặt Mộ Phong chỉ vài tấc. Dù quái vật dùng sức thế nào, cũng không thể vượt qua khoảng cách ngắn ngủi này. Xúc tu như bị trói chặt quanh Mộ Phong, không thể nhúc nhích. Mộ Phong khẽ cười. Anh đã ngưng tụ không gian xung quanh thành thể rắn, giữ chặt xúc tu của quái vật, tạo hiệu ứng tương tự như đình trệ thời gian. Nơi này không thuộc về các ngươi. Cút đi. Rồi anh vươn tay, nắm chặt một xúc tu của quái vật, bỗng dùng sức. Không gian trong lòng bàn tay vỡ vụn, xúc tu cũng vỡ tan như đồ sứ. Giờ đây, trong phạm vi lĩnh vực, mọi thứ thuộc về quyền kiểm soát của Mộ Phong. Một ý niệm của anh có thể khiến không gian lĩnh vực vỡ tan, một ý niệm khác có thể phục hồi nó. Xúc tu vỡ tan kích hoạt phản ứng dây chuyền. Tiếng răng rắc vang lên liên hồi, không gian xung quanh vỡ vụn không ngừng. Trong chớp mắt, vô số xúc tu vỡ thành mảnh vụn. Quái vật sinh ra một chút sợ hãi. Nó gầm gừ, như giả thú bê ị tê hương. Con mắt dọc lại bắn ra một đạo ma quang. Vèo một tiếng, ma quang xuyên thủng không gian, tạo ra tiếng vang chói tai, như thể bầu trời bị xé toạc. Nó bắn thẳng vào Mộ Phong. Oanh! Một vầng sáng chói lòa bùng nổ giữa không trung. Dư âm mạnh mẽ lập tức phá tan không gian, khiến không gian trong lĩnh vực sụp đổ. Nhưng dư âm này không thể vượt qua ranh giới lĩnh vực, chỉ vang vọng bên trong. Ánh sáng dần tan đi, Mộ Phong vẫn đứng đó. Trước mặt anh là một bức tường ánh sáng ngưng tụ từ không gian đại đạo, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Chính bức tường không gian này đã chặn mọi đòn tấn công của quái vật. Quái vật còn muốn tấn công tiếp, nhưng Mộ Phong bỗng di chuyển. Thân thể anh lóe lên, đến trước mặt quái vật, giơ tay chém xuống. Không gian bị cắt ra dưới bàn tay anh, và cả quái vật trong không gian cũng bị chém đôi từ giữa. Quái vật gào thét, cố gắng giãy giụa, nhưng vô ích. Cuối cùng, nó bị chém làm đôi. Vô giới lĩnh vực từ từ thu lại. THIT hệ quái vật NOT an tành thành mưa máu dưới áp suất cực lớn của không gian, không còn dấu vết. Từ xa, Trịnh Tử Hồng kinh hãi nhìn cảnh này, không nói nên lời. Giờ phút này, ông mới hiểu Mộ Phong muốn dê ít ông dễ dàng đến mức nào. Tỉnh khỏi cơn cờ hờ ít ép ở, ông bay đến bên Mộ Phong. Biết Mộ Phong không có ác ý, ông dũng cảm hơn. Dù sao cũng chỉ xê hết một lần, cứ xê Mộ Phong muốn làm gì. Mộ Phong cười với Trịnh Tử Hồng, kẻ tu sĩ vô thiên rất nguy hiểm. Họ dùng hơn ngàn người thi triển bí thuật để triệu hồi quái vật đáng sợ như vậy. Tang Du thần quốc các ngươi có ngăn được không? Trịnh Tử Hồng chậm rãi lắc đầu, hệ đương nhiên là không. Nhưng so với họ, ngươi càng giống quái vật hơn. Ha ha, ít nhất ta không có ác ý với các ngươi. Mộ Phong cười, rồi cùng Trịnh Tử Hồng vào thần điện. Trong thần điện, hai người thấy một pho tượng, một cây dâu, trên đó có một con thần tàm, trông rất sống động. Chỉ là lúc này, bên ngoài pho tượng có một kết giới trận pháp bao phủ. Đây là phong ấn ngươi nói. Họ muốn làm gì? Trịnh Tử Hồng giật mình hỏi. Dường như mọi chuyện khiến ông cờ hờ íp ép ở đều xảy ra trong ngày hôm nay. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, người ta không biết họ muốn làm gì, nhưng chắc chắn không có gì tốt. Rồi anh đến trước kết giới trận pháp. 12 mặt lạc tiên trận kỳ bay ra, kết thành một nghịch trận. Sau khi lên cấp vô thượng cảnh, Mộ Phong đã lĩnh ngộ ba đạo đạo văn thần cơ lão nhân dạy. Càng lĩnh ngộ, anh càng hiểu ba đạo đạo văn này mạnh mẽ đến mức nào. Không trách thần cơ lão nhân từ lâu đã tự cho mình là người hiểu rõ quy luật thiên địa. Ba đạo đạo văn trào ra dưới chân Mộ Phong. Thánh nguyên khổng lồ ngưng tụ thành đạo văn, tỏa sáng rực rỡ, mang khí tức thần bí. Trịnh Tử Hồng ngơ ngác nhìn mọi thứ. Ông trơ mắt nhìn Mộ Phong dễ dàng phá tan trận pháp, rồi trong trận pháp có một đám cát bay lên. Mỗi hạt cát chứa sức xuyên thấu cực mạnh, lao về phía Mộ Phong như mũi tên. Nhưng Mộ Phong chỉ vươn tay, trực tiếp đưa vào đám cát. Còn muốn chạy? Mộ Phong khẽ cười. Mọi hạt cát rơi xuống trước mặt anh, còn trong tay anh có một đạo thân ảnh màu vàng đất. Thân ảnh này trông như bò sát, khí tức tỏa ra không thể khinh thường, nhưng lúc này nó đang giãy giụa trong tay Mộ Phong. Đây là trận pháp linh, thổ hành trận linh. Mộ Phong chỉ đơn giản giới thiệu, rồi đột nhiên dùng sức, trận linh hóa thành một đám đất vàng rơi xuống. Trên tượng thần tàm bỗng có hào quang lưu chuyển, thoát khỏi ràng buộc. Cảm tạ. Thanh âm mừng rỡ của thần tàm vang lên bên tai Mộ Phong. Lần này, ngay cả Trịnh Tử Hồng cũng nghe thấy. Đây là âm thanh của thần tàm sao? Trịnh Tử Hồng ngây ngốc. Ông không dám tin thần linh trong truyền thuyết thực sự tồn tại, còn xuất hiện trước mặt mình. Chắc vậy. Mộ Phong cười, hãy bây giờ ngươi tin chưa? Ta tin. Trịnh Tử Hồng thực ra đã sớm tin Mộ Phong, nhưng giờ nghe thấy âm thanh của thần linh, ông càng thêm tin tưởng. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, nghe nếu vậy, ta muốn nhờ ngươi giúp đỡ, hủy bỏ lệnh truy nã Dạ Xoa đi. Chương 3618A tâm lý xung kích. Chuyện này ta sẽ làm. Trịnh Tử Hồng kiên định nhìn Mộ Phong, người ta còn sẽ nói cho toàn bộ thần quốc biết, nhưng không phải bây giờ. Ta muốn đi theo ngươi. Mộ Phong nhíu mày, ở ngươi theo ta làm gì? Ta muốn biết ngươi đã làm những gì. Nếu thần linh gặp nạn, ta là tu sĩ Tang Du thần quốc, đương nhiên phải góp sức. Trịnh Tử Hồng trịnh trọng nói. Mộ Phong hiếm khi thấy người chính trực như vậy, bật cười, hề tùy ngươi, nhưng đừng xê hết đấy. Hai người nhanh chóng rời thần điện, hướng thần thành có truyền tống trận mà đi. Vài ngày sau, họ đến thần thành kia. Vết nứt lớn trên cổng thành vẫn chưa được sửa chữa. Mộ Phong, là Mộ Phong kìa. Binh lính thần thành thấy Mộ Phong thì kinh hãi, vội vàng hô lớn. Nhanh chóng, một lượng lớn binh sĩ tập trung, ngay cả thành chủ cũng chạy đến. Trịnh Tử Hồng, ngươi làm gì vậy? Thành chủ thấy Trịnh Tử Hồng bên cạnh Mộ Phong thì giật mình. Ông biết Trịnh Tử Hồng ghét cái ác như kẻ thù, sao giờ lại đi theo tội phạm truy nã? Trịnh Tử Hồng vội bay đến trước thần thành, nói, ngay đừng động thủ, Mộ Phong bị oan, cho chúng ta dùng truyền tống trận. Trịnh Tử Hồng, chuyện gì xảy ra? Thành chủ kinh hãi. Nhưng Trịnh Tử Hồng không kịp giải thích, chỉ mở đường, Mộ Phong theo sau, tiến vào thần thành. Binh lính đứng hai bên, cảnh giác nhìn Mộ Phong, sợ anh gây sự. Nhưng họ đến truyền tống trận mà không bị ngăn cản. Mộ Phong vào truyền tống trận, Trịnh Tử Hồng cũng đi theo. Thành chủ lo lắng không thôi. Yên tâm, ta sẽ giải thích mọi chuyện khi trở lại, tin ta. Trịnh Tử Hồng hô lớn với thành chủ, rồi cùng Mộ Phong biến mất trong truyền tống trận. Thành chủ bối rối, gãi đầu, hỏi một binh lính, y rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thành chủ, ta cũng không hiểu. Binh sĩ ngơ ngác nói. Ở một nơi khác, Mộ Phong và Trịnh Tử Hồng đến một thần thành khác, ở phía Bắc Tang Du thần quốc. Năm pho tượng thần tàm nằm ở tám hướng đông, tây, nam, Bắc Tang Du thần quốc, một tượng ở vị trí trung tâm. Trịnh Tử Hồng thấy binh lính xông đến, vội vàng giải thích. May mắn ông cũng là thành chủ, tiếng tăm không nhỏ, mới tránh được náo loạn. Khó khăn lắm, ông và Mộ Phong rời thần thành, bắt đầu oán trách. Ngươi không thể biết điều hơn sao? Nếu họ động thủ thật thì sao? Mộ Phong nhếch miệng cười, "Ngài đơn giản thôi, cứ xông ra, ta sẽ không lấy mạng họ." Trịnh Tử Hồng ngớ người, chỉ có thể giơ ngón cái, "Ê thật phục ngươi." Sau khi rời thần thành, Mộ Phong và Trịnh Tử Hồng biến mất dưới ánh mắt cảnh giác của binh lính. Lần này, Mộ Phong đến một trấn nhỏ ngoài thành. "Đến đây làm gì?" "Ta nhớ tượng thần tàm không ở đây." Trịnh Tử Hồng nghi hoặc hỏi. Mộ Phong gật đầu, "Ê đúng là không ở đây, nhưng ta muốn cho ngươi biết một sự thật khác." Trời tối dần, Mộ Phong và Trịnh Tử Hồng đến trấn nhỏ. Nơi này thoải mái hơn nhiều so với thần thành. Thậm chí không mấy ai nhận ra Mộ Phong. Mộ Phong dẫn Trịnh Tử Hồng đến một phủ đệ trong trấn, trên cửa lớn có hai chữ Y Lữ Phủ. Tu sĩ canh cửa thấy Mộ Phong thì kinh hãi, nhưng vẫn trấn định. "Mộ Phong, ngươi không phải là..." Trịnh Tử Hồng lo lắng, nhớ lại vì sao Mộ Phong bị truy nã. Mộ Phong cười gật đầu, "Ê đúng như ngươi nghĩ." Nói rồi, anh bước lên, như đạp vào tim hai tu sĩ canh cửa, khiến họ thất khiếu chảy máu, ngã xuống xe hết. Trịnh Tử Hồng trợn mắt, "Ê Mộ Phong, chưa xác định, sao ngươi đã ra tay?" "Ai nói chưa xác định? Ta nghe thấy mùi khí tức đáng ghét của tu sĩ vô thiên." Mộ Phong thờ ơ nói, rồi vào phủ đệ. Người trong phủ phát hiện Mộ Phong, một lượng lớn tu sĩ xông ra. Có lẽ người trong trấn không biết phủ đệ này có nhiều tu sĩ đến vậy. Trịnh Tử Hồng dần nhận ra điều bất thường. Vì sao một phủ đệ nhỏ lại có nhiều tu sĩ đến vậy? Ông vội kiểm tra một tu sĩ bị Mộ Phong đê ánh xê hết, tìm thấy y phục hắc bào vô thiên trên người hắn. Tiếp tục kiểm tra những người khác, ông phát hiện họ đều mặc y phục đó, khiến ông lạnh cả người. Mộ Phong nói đúng, những người này đều là tu sĩ vô thiên, nhưng họ ẩn giấu quá sâu, Tang Du thần quốc trước giờ không phát hiện ra. Điều khiến Trịnh Tử Hồng lo sợ hơn là, không biết có bao nhiêu tu sĩ vô thiên đang ẩn náu ở Tang Du thần quốc. Nếu họ muốn làm gì, căn bản không kịp ngăn cản. Tu sĩ vô thiên lao vào tấn công Mộ Phong. Nhiều người quay người bỏ chạy, nhưng họ phát hiện bên ngoài phủ đệ như có một kết giới bao phủ, họ không thể trốn thoát. Nhanh chóng, nhờ tu vi cường hãn, Mộ Phong giải quyết tất cả mọi người trong phủ. Nhìn phủ đệ đầy thây và Mộ Phong không vấy bẩn, Trịnh Tử Hồng lạnh người. Trong mắt những tu sĩ cao thâm, tu sĩ thấp kém như kiến, câu nói này quả không sai. May là trên đời còn có trật tự, bằng không tu sĩ thấp kém và người bình thường không có tu vi sẽ không có quyền sống. Trong phủ đệ, Trịnh Tử Hồng tìm thấy lượng lớn hài cốt thối rữa. Những người này bị tu sĩ vô thiên bắt về luyện tà pháp. Đối phó tu sĩ vô thiên, không thể mềm lòng, nếu không họ gây ra chuyện, ngươi không thể tưởng tượng nổi. Mộ Phong thấy Trịnh Tử Hồng bị chấn động thì lên tiếng. Trịnh Tử Hồng ngật gù, khẽ nói, "Kệ ta biết, nhưng luôn cảm thấy trong lòng có chút vướng mắc." "Đó là vì ngươi thiện lương. Trừ khi họ làm chuyện ác trước mặt ngươi, nếu không ngươi không thể coi họ là kẻ ác." Mộ Phong cười, chỉ ra tình huống của Trịnh Tử Hồng. "Có một số việc, ngươi phải học cách thích ứng, nếu không ngươi làm sao bảo vệ thần quốc của ngươi?" Chương 3619A tiến về phía trước Hoàng Đô. Sau khi tiêu diệt thêm một căn cứ điểm của Vô Thiên, lòng Mộ Phong không gợn sóng. So với những hành động tàn ác của Vô Thiên, những gì anh làm thực sự quá mức nhân từ. Trịnh Tử Hồng im lặng. Là người đứng đầu một thành, ông luôn có chí hướng bảo vệ thần thành, bảo vệ Tang Du thần quốc. Nhưng khi chứng kiến những người còn sống sờ sờ ngã xuống trước mắt, mà họ lại là tu sĩ Vô Thiên, ông không khỏi đau lòng. Tang Du thần quốc còn bao nhiêu tu sĩ Vô Thiên? Họ còn muốn cướp đi bao nhiêu sinh mạng mới chịu dừng tay? Mộ Phong nhận thấy Trịnh Tử Hồng khác biệt với những người khác, trong lòng ông có chính nghĩa, nên quyết định mang ông đến đây, để rửa sạch oan khuất cho Dạ Xoa và chính bản thân anh. Anh chậm rãi tiến lên, vỗ vai Trịnh Tử Hồng, nhẹ giọng nói, "Ê bây giờ ngươi đã biết vì sao ta phải dây ít họ rồi chứ? Hơn nữa ta nghi ngờ, người của Vô Thiên đã thâm nhập vào Tang Du thần quốc của các ngươi. Việc có thể nhanh chóng ban bố lệnh truy nã toàn quốc đối với ta, chứng tỏ cấp bậc của kẻ đó còn cao hơn ngươi rất nhiều." Trịnh Tử Hồng ngơ ngác, "Ê rốt cuộc là ai? Ta biết thế nào được?" Mộ Phong thở dài, "Ê nhưng ta có linh cảm, hắn sẽ xuất hiện trước mặt ta." Rất nhanh, hai người rời khỏi trấn nhỏ. Trịnh Tử Hồng muốn đến thần thành gần đó tìm người giải quyết, nhưng bị Mộ Phong ngăn lại. Sớm muộn gì cũng có người đến giải quyết, nhưng hiện tại ta cần thời gian. Mộ Phong trở lại Tang Du thần quốc vì thần Tàm cầu cứu. Nếu anh không đến, có lẽ Tang Du thần quốc sẽ phải hứng chịu một đại tin ạn. Dạ Xoa và Tiểu Phỉ vẫn còn trúng kịch độc. Dù đang ở trong thông thiên tháp của Liễu gia, nhưng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Vì vậy, anh cần nhanh chóng giải quyết chuyện ở đây, rồi tiến về Đại Hoang. Mộ Phong lấy thần hành chu ra, cùng Trịnh Tử Hồng bay đi không ngừng nghỉ. Cuối cùng, khi trời sáng, họ đến nơi có tượng phía Bắc. Nơi này cũng xây một thần điện để thờ phụng thần Tàm. Nhưng vì quá lâu không ai đến cúng bái, thần điện đã đổ nát. Chỉ có pho tượng cô độc đứng sừng sững ở đó. Mộ Phong phá tan trận pháp như thường lệ, nhưng khi đối mặt với trận linh, Trịnh Tử Hồng chủ động xin ra tay. Nếu là cứu vớt thần Tàm, thì ta cũng muốn góp một phần sức. Ông nói vậy và làm vậy. Là người đứng đầu một thành, cảnh giới của Trịnh Tử Hồng đạt đến đỉnh cao luân hồi cảnh cấp 9, chỉ còn thiếu chút nữa là đến vô thượng cảnh. Nhưng muốn lên vô thượng cảnh, cần phải lĩnh ngộ đại đạo chi lực. Trịnh Tử Hồng vẫn còn cách xa, nên việc tăng cảnh giới đã trở thành một việc vô cùng xa vời. Nhưng ông rất mạnh, nên khi đối mặt với trận linh, ông nhanh chóng giải quyết được nó. Thêm một trận pháp bị phá. Hiện tại, vô hình huyết nguyệt đại trận chỉ còn lại một trận pháp. Nhưng trận pháp này mới là thứ khiến Mộ Phong đau đầu nhất. Bởi vì trận pháp này nằm ở trung tâm Tang Du thần quốc, mà nơi đó là hoàng đô của Tang Du thần quốc. Trong hoàng đô có cường giả lợi hại sao? Mộ Phong hỏi. Trịnh Tử Hồng gật đầu, "Để theo ta biết, trong hoàng cung có hai tu sĩ vô thượng cảnh. Đời trước đế vương Tang Du thần quốc cũng là tu sĩ vô thượng cảnh. Cách hiện tại đã mấy chục ngàn năm, không biết còn sống hay không." Sắc mặt Mộ Phong có chút ngưng trọng. Dù hoàng đế đời trước đã qua đời, thì vẫn còn hai tu sĩ vô thượng cảnh. Với thân phận hiện tại, anh tiến vào hoàng đô sợ là sẽ lập tức bị bao vây. Vậy phải làm thế nào? Trịnh Tử Hồng nhíu mày. Ông có thể giúp đỡ, nhưng ông thực sự không biết gì về trận pháp. Không phá được trận pháp, ông đến hoàng đô cũng vô dụng. Mộ Phong suy tư một lát, trong lòng liền có chủ ý. Đi, trực tiếp đến hoàng đô. Lần này có phá được trận pháp hay không, là nhờ vào ngươi. Hoàng đô của Tang Du thần quốc là đô thành của thần quốc, cũng là nơi phồn hoa nhất trong thần quốc. Hơn nữa, pho tượng trong hoàng đô vẫn nhận được sự cúng bái. Hoàng thất cứ vài năm lại cử hành lễ cúng thần Tàm. Trùng hợp, trong những năm vô thiên bố trí trận pháp, hoàng thất không cúng thần Tàm, nên người trong thần quốc dần quên đi vị thần từng cai trị, ít ai đến nơi này. Tống Thanh Thư là thị vệ trưởng hoàng đô, quyền cao chức trọng, được hoàng đế tín nhiệm. Nhưng ít ai biết thân phận thật của hắn. Hắn là một tu sĩ hồng bào trong vô thiên. Tuy chưa bước vào vô thượng cảnh, nhưng thiên phú của hắn kinh người. Tuổi còn trẻ đã lên đến đỉnh cao luân hồi cảnh cấp 9. Hoàng đế Tang Du thần quốc cũng có ý định bồi dưỡng hắn, dùng tài nguyên tu luyện cho hắn, để hắn trở thành một tu sĩ vô thượng cảnh khác trong thần quốc. Giờ khắc này, Tống Thanh Thư đang canh giữ tượng thần Tàm ngoài thành. Thông qua đường dây đặc biệt, hắn biết Mộ Phong đã phá hủy 4 trận pháp. Hắn coi chừng pho tượng là trận pháp cuối cùng. Nếu trận pháp bị phá, mọi thứ sẽ uổng phí. Nhớ kỹ, Mộ Phong là ác ma mất trí, hắn muốn hủy diệt pho tượng, hủy diệt tín ngưỡng của Tang Du thần quốc, nên nhất định phải giữ vững nơi này. Một binh lính tò mò hỏi, "Ê thị vệ trưởng, Mộ Phong thật sự dám đến sao? Nơi này là hoàng đô, hắn đến chẳng phải muốn xê hết sao?" Tống Thanh Thư cười lạnh, "Cái kẻ này kiêu ngạo khó thuần, mọi người càng thấy chuyện không thể, hắn càng muốn làm. Vì vậy, hắn nhất định sẽ đến." Thị vệ trưởng dường như rất hiểu Mộ Phong. Một binh sĩ khác thuận miệng nói. Tống Thanh Thư đương nhiên hiểu, vì Mộ Phong rất nổi tiếng trong vô thiên. Những chuyện ở Tuyền Cơ thần quốc hầu như đều bị Mộ Phong phá hỏng. Không ngờ Mộ Phong đến đại lục này cũng không buông tha bọn họ. Hơn nữa, có một việc khiến Tống Thanh Thư để ý nhất, đó là chí bảo Vô Tự Kim Thư dường như cũng nằm trong tay Mộ Phong. Đối với chí bảo này, đương nhiên có nhiều người trong vô thiên động lòng, nhưng họ chưa tuyên dương chuyện này ra ngoài. Nếu không, sẽ có nhiều người đến tranh giành Vô Tự Kim Thư, cơ hội của vô thiên sẽ rất nhỏ. Dù sao thế lực vô thiên bây giờ chưa đủ sức chống lại chính đạo. Đột nhiên, một binh lính hớt hải chạy đến. Thị vệ trưởng, Trịnh Tử Hồng tiến về hoàng cung, nói muốn gặp mặt bệ hạ. Tống Thanh Thư kinh sợ, "Chị hả? Hắn đến hoàng cung?" Rồi hắn như đã hiểu ra, không khỏi cười gằn, "Chị hóa ra là Điệu Hổ Ly Sơn. Ta đến hoàng cung gặp hắn, người này đã bị Mộ Phong tẩy não, trở thành đồng lõa của Mộ Phong. Nhưng cứ để Bạch Nhật Hoàng đại nhân đến đây đi, Mộ Phong nhất định sẽ đến nơi này." Nói xong, hắn vội vã chạy về hoàng cung. Trong hoàng cung, Trịnh Tử Hồng đang quỳ trước mặt đế vương Tang Du thần quốc, Tống Thanh Thư cũng vội vã chạy đến. Chương 3620A chi binh hai đường. Tống Thanh Thư và Trịnh Tử Hồng cùng xuất hiện trước mặt hoàng đế, nhưng rõ ràng hoàng đế vẫn thiên vị Tâm Phúc Thường Xuyên ở bên cạnh mình hơn. "Là Thanh Thư à?" Hoàng đế cười nói, Ngài Trịnh Tử Hồng thành chủ nói trong hoàng đô có tu sĩ vô thiên trà trộn, khanh thấy thế nào? Tống Thanh Thư ngạo nghễ đáp, ê bệ hạ, chuyện đó không thể nào. Trịnh Tử Hồng rõ ràng đã bị Mộ Phong tẩy não, trở thành đồng lõa của ác ma, không thể tin hắn. Hoàng đế chậm rãi gật đầu, ê cũng phải, Tang Du thần quốc ta nhân tài đông đúc, vô thiên làm sao có thể cài người bên cạnh trẫm được. Tuy nhiên, lo lắng này không phải không có lý. Nếu thật có tu sĩ vô thiên trà trộn bên cạnh trẫm, nên làm gì? Là vua một nước, dù không có hùng tài đại lược, nhưng người này không phải kẻ thị phi bất phân. Trịnh Tử Hồng trước kia được chính ông đề bạt làm thành chủ, nên ông sẽ không phủ nhận hoàn toàn Trịnh Tử Hồng. Tống Thanh Thư nhíu mày, rồi nói, cơ chi bằng hỏi kỹ Trịnh thành chủ đến hoàng đô có mục đích gì. Theo thần được biết, Mộ Phong muốn hủy diệt tất cả tượng thần tàm, lòng dạ đáng chém. Tượng thần tàm có ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Tương truyền sức mạnh của thần tàm, vị thần của Tang Du thần quốc, ẩn chứa trong những pho tượng này. Nhưng sự thật thế nào, không ai biết, pho tượng cũng chưa từng tỏa ra bất kỳ lực lượng nào. Vì vậy, lý do Mộ Phong trăm phương ngàn kế muốn hủy diệt tượng thần tàm, hủy diệt tín ngưỡng của mọi người có chút gượng ép. Hoàng đế nhìn Trịnh Tử Hồng, "Ê Trịnh thành chủ, ngươi nói Mộ Phong muốn hủy diệt tượng thần tàm để làm gì?" Trịnh Tử Hồng vội vã phản bác, "Ê bệ hạ, Mộ Phong không phải hủy diệt tượng thần tàm, mà là đang bảo vệ thần tàm. Thần tận tai nghe thấy thần tàm cầu cứu." Tống Thanh Thư hừ lạnh một tiếng, "Ê Trịnh thành chủ, lời này của ngươi đầy sơ hở. Thần tàm chỉ là một truyền thuyết, ngươi lại nói chính miệng nghe thấy thần tàm cầu cứu." Những người khác cũng cười ồ lên. "Nếu thần tàm thật sự tồn tại, vậy tại sao chưa bao giờ hiện thân?" Trịnh Tử Hồng đỏ bừng mặt, nhưng không cách nào phản bác. Dù sao chuyện này nghe quá huyền bí, không ai tin cũng là bình thường. "Trẫm vốn rất yêu quý ngươi, đáng tiếc ngươi một bước đi sai." Hoàng đế nhìn Trịnh Tử Hồng, vẻ mặt tiếc nuối. Nếu Trịnh Tử Hồng không thể tự biện giải, hoàng đế sẽ tin Tống Thanh Thư. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài hoàng cung đột nhiên vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn, có người đánh nhau trong thần thành. Mắt Tống Thanh Thư sáng lên, "Ngươi Trịnh thành chủ, theo ta biết, Mộ Phong nắm giữ một động phủ bên người, có thể tùy ý khống chế lớn nhỏ, nhỏ nhất hóa thành hạt bụi. Ngươi đến hoàng đô, chính là để mang Mộ Phong theo đến. Đáng tiếc, ta đã sớm thông báo cho Bạch Nhật Hoàng đại nhân, để hắn canh giữ tượng thần tàm. Xem ra Mộ Phong vừa vặn bị Bạch Nhật Hoàng đại nhân tóm gọn." Sắc mặt Trịnh Tử Hồng trở nên khó coi. Ông biết Bạch Nhật Hoàng là một trong hai cường giả vô thượng cảnh trong hoàng đô Tang Du thần quốc. "Ngươi..." Tống Thanh Thư liệu định Trịnh Tử Hồng đã xê hết chắc, liền chắp tay hướng hoàng đế nói, "Ngài bệ hạ, xin cho thần đi bắt Mộ Phong quy án." "Cái gì mà người vô thiên trà trộn bên cạnh bệ hạ, rõ ràng là có người muốn đục nước béo cò." Hoàng đế gật đầu, nói, "Ngài cũng được, làm hộ vệ trưởng, đó là chức trách của khanh. Nhưng trẫm lại muốn gặp Mộ Phong, khanh không được làm tổn thương tính mạng hắn." "Tuân lệnh." Tống Thanh Thư đáp lời, rồi nhanh chóng rời khỏi hoàng cung. Khi hoàng đế định xử trí Trịnh Tử Hồng, Trịnh Tử Hồng lại đột nhiên dập đầu mạnh xuống đất. "Bệ hạ, thần trung thành với thần quốc, trời đất chứng giám. Hơn nữa những lời thần nói là thật, nếu bệ hạ không tin, có thể tự mình đi xem." "Ồ." Hoàng đế hơi nghi hoặc. "Thần đồng ý dùng tính mạng đảm bảo." Trịnh Tử Hồng nói tiếp. Nhìn người mình một tay cất nhắc, hoàng đế có chút không đành lòng. Ông thở dài, nói, "Ê cũng được, trẫm sẽ tin ngươi một lần nữa." Trên đường phố hoàng đô, một vài kiến trúc giờ khắc này đã biến thành phế tích, bụi mù bao phủ, Mộ Phong chậm rãi bước ra. Trước mặt anh là một ông lão thân hình cao gầy, vẻ ngoài xấu xí, nhưng lại là một cường giả vô thượng cảnh tầng 1. "Hừ hừ, không ngờ nơi này vẫn còn người lưu thủ. Mộ Phong, giờ xê hết của ngươi đến rồi." Mộ Phong ôm ngực, hộc ra một ngụm máu tươi, trông rất chật vật, nhưng khí tức trên người anh vẫn dừng lại ở luân hồi cảnh cấp 9. Đây là chuyện anh đã bàn kỹ với Trịnh Tử Hồng. Dù anh từ Liễu gia trở về đã tấn thăng lên vô thượng cảnh, nhưng ngoài Trịnh Tử Hồng ra, không có mấy người biết chuyện này. Tu sĩ vô thiên kia, tự nhiên cũng không biết. Đáng xê hết, lại bị nhìn thấu. Mộ Phong lau vsm áo ở khóe miệng, trông có vẻ tức đến nổ phổi. Bạch Nhật Hoàng cười lạnh, "Ê Mộ Phong, ngươi làm nhiều việc ác, còn dám đến hoàng đô, hôm nay là giờ xê hết của ngươi." Nói xong, thánh nguyên to lớn từ trên người hắn mãnh liệt tuôn ra, hòa lẫn luồng khí tức to lớn, nháy mắt giáng xuống nơi đây. Nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống, giữa bầu trời bay lên hoa tuyết, trên đường phố, một lớp băng dày mọc ra, nhanh chóng lan tràn về phía Mộ Phong. Đây là đại đạo chi lực mà Bạch Nhật Hoàng lĩnh ngộ, băng chi đại đạo. Giữa không trung, hàn khí ngưng kết thành một đường bông tuyết dài, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lóe lên hàng quang óng ánh, sức mạnh cường hãn khiến hư không xung quanh cũng bắt đầu đóng băng. Sau đó, bông tuyết rơi xuống, như lưu tinh đâm thẳng vào Mộ Phong. Mộ Phong áp chế tu vi của mình, chắc chắn không thể chống lại tu sĩ vô thượng cảnh, anh lập tức mở bàn tay, vô giới lĩnh vực triển khai. Sau một khắc, lực lượng không gian to lớn rơi xuống bông tuyết. Nhưng lực lượng không gian mà anh thi triển lúc này ở trạng thái không trọn vẹn. Chỉ có anh mới hiểu vì sao mình lại làm như vậy. Dù là lực lượng không gian không trọn vẹn, cũng có tác dụng nhất định, Bông tuyết bị lệch đi một tấc, vừa vặn tránh được chỗ yếu của Mộ Phong. Vèo một tiếng, bông tuyết đâm xuyên qua bụng Mộ Phong, rồi mạnh mẽ đâm xuống đất. Lực lượng hàn băng phun trào, khiến hàn băng nhanh chóng lan tràn trên người Mộ Phong, ngay cả huyết dịch dường như cũng bị đóng băng. Mộ Phong cố nén đau nhức, rút bông tuyết ra khỏi người. Nhưng Bạch Nhật Hoàng giờ khắc này đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, ngưng kết lực lượng hàn băng, mạnh mẽ đánh vào người Mộ Phong. Phốc. Mộ Phong phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lại lần nữa bay ngược ra sau, liên tiếp đụng nát mấy kiến trúc mới dừng lại được. Giờ khắc này, trên người anh đã ướt đẫm máu tươi, hàn khí tàn phá trong cơ thể, như những lưỡi dao sắc đang lung tung cắt chém. Tống Thanh Thư cũng chạy đến nơi này, khi thấy Mộ Phong thảm trạng, hắn không khỏi nở một nụ cười gằn, "Ê Mộ Phong, ngươi cũng có ngày hôm nay sao?" Chương 3621 A thân phận bại lộ. Mộ Phong bị đánh trọng thương, trông rất thê thảm. Tống Thanh Thư đương nhiên muốn thấy cảnh này, hắn sẵn lòng diệt trừ một mối họa lớn cho Vô Thiên. "Bạch Nhật Hoàng đại nhân, vất vả ngài rồi." Tống Thanh Thư cười nói. Bạch Nhật Hoàng mỉm cười, đắc ý nói, "Ê Mộ Phong chỉ có thế thôi, không phải đối thủ của ta. Không biết hắn lấy dũng khí đâu ra mà dám đến Hoàng Đô." Tống Thanh Thư gật đầu, thì hắn không biết uy danh của Bạch Nhật Hoàng đại nhân. Chuyện tiếp theo cứ giao cho tại hạ, dù sao đây là bổn phận của ta. Bạch Nhật Hoàng gật đầu, "Ê cũng được, vậy giao cho ngươi, ta đi bẩm báo bệ hạ." Bạch Nhật Hoàng nhanh chóng rời đi, Mộ Phong bị vây quanh hoàn toàn, còn có Tống Thanh Thư nhìn chằm chằm. "Mộ Phong, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt." Tống Thanh Thư cười lạnh. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn Tống Thanh Thư, nhíu mày, "Kể chúng ta quen biết sao? Ta nghe danh ngươi đã lâu." Tống Thanh Thư chậm rãi nói, "Y khi ta biết ngươi phá hoại trận pháp khắp nơi, ta biết chúng ta nhất định sẽ gặp nhau." Mộ Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ. Người khác không biết Tượng Thần Tàm đã bị trận pháp phong ấn, nên người biết chuyện này chắc chắn là người của Vô Thiên. "Thì ra ngươi là tu sĩ Vô Thiên." Tống Thanh Thư nhún vai, "Ơ ngươi đừng ăn nói hàm hồ, ngươi có chứng cứ gì?" "Có chứng cứ, ta đã sớm dê ít ngươi." Mộ Phong hừ lạnh, liếc nhìn phía sau Tống Thanh Thư, trầm giọng nói, "Ngày để Bạch Nhật Hoàng rời đi là quyết định sai lầm nhất của ngươi." Sau một khắc, vô giới lĩnh vực bỗng nhiên mở ra, chỉ trong chớp mắt bao trùm cả dãy phố, thân thể Mộ Phong cũng dịch chuyển tức thời đến nơi xa. Tống Thanh Thư sững sờ, tức giận hét, "Y mau bắt hắn lại, không được để hắn chạy trốn." Binh lính tản ra, bắt đầu đuổi bắt Mộ Phong. Mộ Phong lấy ra một bình bất lão thần tuyền, từ tốn uống vào, rồi chạy về hướng cửa thành. Càng ngày càng nhiều binh sĩ tụ tập, cửa lớn đã bị phong tỏa. Họ cho rằng Mộ Phong trốn đến đó chỉ là tự tìm đường xe hết. Chẳng mấy chốc, Mộ Phong đến trước đại môn, nhìn cửa lớn đóng chặt và binh lính canh giữ, anh cười. "Chỉ bằng các ngươi không thể ngăn được ta." Anh vươn tay, dùng tay làm đao, nhẹ nhàng vẽ trước mặt. Binh lính nghi hoặc. "Hắn đang làm gì? Chẳng lẽ điên rồi? Ta thấy là bị dọa choáng váng." "Không. Hắn đang cắt mở không gian." Một tiếng kinh hãi vang lên, binh lính nhìn lại, thấy trên cửa có một khe nứt. Dù là hộ thành đại trận, cũng không thể ngăn được lực lượng không gian đại đạo. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Mộ Phong xông qua binh lính, rời khỏi thần thành qua khe nứt không gian. Tống Thanh Thư chạy đến nơi này, đúng lúc thấy Mộ Phong trốn khỏi thần thành. Đáng xê hết, lại để hắn chạy trốn. Hắn tràn đầy sự không cam lòng, tức giận ra lệnh mở cửa lớn, rồi đuổi theo. Nhưng khi thấy binh lính cũng đuổi theo, hắn ra lệnh dừng lại. "Các ngươi canh giữ ở đây, phòng Mộ Phong quay lại." Một binh lính vội nói, "Ê đại nhân, Mộ Phong rất nguy hiểm, bằng không chúng ta cùng." "Không cần, Mộ Phong đã trọng thương, hắn trốn khỏi thần thành phải hao hết sức lực, ta sẽ bắt hắn trở lại." Tống Thanh Thư nói, rồi bay lên trời đuổi theo Mộ Phong. Hắn không muốn những binh lính khác đuổi theo vì muốn dê ít Mộ Phong. Hoàng đế ra lệnh bắt sống, nhận là sát thủ sẽ bị nghi ngờ. Vì vậy, hắn cần tự mình ra tay. Đến lúc đó, hắn sẽ tùy tiện giải thích với hoàng đế. Mộ Phong dường như đã tiêu hao hết sức lực, chạy ra khỏi thần thành một đoạn, rồi đáp xuống một nơi vắng vẻ. Tống Thanh Thư đuổi đến, thấy dáng vẻ Mộ Phong, càng thêm đắc ý. "Mộ Phong, ta cứ tưởng ngươi ghê gớm lắm, xem ra ngươi cũng chỉ là một tu sĩ bình thường." Mộ Phong cười khổ, "Kể tiếc là không phá được phong ấn cuối cùng. Ta rất tò mò, các ngươi định làm gì?" Thấy nắm chắc phần thắng, Tống Thanh Thư không che giấu, "Ngay đương nhiên là hấp thu sức mạnh thần tàm. Là thần của Tan Du thần quốc, thần tàm có sức mạnh cường đại, tiếc là người Tan Du thần quốc quên sự tồn tại của thần tàm. Chờ chiếm được sức mạnh thần tàm, toàn bộ Tan Du thần quốc sẽ biến mất trong một đêm, tất cả sinh mệnh sẽ hiến tế cho thập sát tà quân vĩ đại." Mộ Phong thở dài, "Cái thập sát tà quân chỉ mang đến hủy diệt, các ngươi mưu đồ gì? Thật sự cho rằng hắn sẽ mở mang một thế giới hoàn toàn mới?" "Không, hắn chỉ có thể hủy diệt thế giới." Tống Thanh Thư khinh thường, "Ngày loại người như ngươi sẽ không hiểu. Tiếc là ngươi không thấy được ngày đó." Hắn đột nhiên dùng một thanh ma kiếm. Ma nhãn trên ma kiếm như sống lại. "Dùng máu ngươi, tế thanh ma kiếm này." Ma kiếm xuyên không lao tới, uy lực kinh người, như lưu tinh xẹt qua chân trời. nhưng khi ma kiếm sắp đâm trúng Mộ Phong, nó dừng lại quỷ dị, như có một bàn tay vô hình nắm chặt ma kiếm. Tống Thanh Thư trợn to mắt, kinh hãi hỏi, "Là chuyện gì thế này?" Mộ Phong mỉm cười, khí tức to lớn trên người anh bốc lên, đột phá luân hồi cảnh, như núi cao sừng sững giáng xuống, khiến Tống Thanh Thư run rẩy. "Ngươi đã tấn thăng vô thượng cảnh?" "Hừ, để lừa ngươi nói ra những lời này, thật không dễ dàng." Mộ Phong cười, rồi nhìn phía sau Tống Thanh Thư, "Để các ngươi nghe rõ chưa?" Tống Thanh Thư xoay đầu lại, thấy Trịnh Tử Hồng và Hoàng đế Tan Du Thần Quốc ở sau lưng cách đó không xa. Lời hắn vừa nói đã bị nghe hết. "Ngươi dám lừa ta?" Hắn gầm lên, mặt dữ tợn. Giờ khắc này, hắn mới hiểu, Mộ Phong không hề muốn phá phong ấn. Mộ Phong đầu tiên để Trịnh Tử Hồng đến Hoàng Cung, để hắn cho rằng đó là kế điệu Hổ Ly Sơn, khiến hắn buông lỏng cảnh giác. Dựa vào hiểu biết của Mộ Phong về tu sĩ vô thiên, chỉ cần là tu sĩ vô thiên, chắc chắn không bỏ qua cơ hội dê ít Mộ Phong, dùng bản thân là mồi dụ Tống Thanh Thư mắc câu. Kế hoạch khó nhất là thuyết phục Hoàng đế, để Hoàng đế tin Mộ Phong một lần. Rõ ràng Trịnh Tử Hồng đã làm được. Chương 3622A Hiến tế thần thành. Chương 3622, Hiến tế thần thành. Vô thiên quả thật đáng sợ, lại có thể cài cắm quân cờ bên cạnh ta, mà ta lại hoàn toàn không hay biết gì. Hoàng đế cười khổ, ánh mắt nhìn về phía Tống Thanh Thư đầy phẫn nộ và tiếc nuối. Tống Thanh Thư thở hổn hển, không cam tâm với thất bại, để rõ ràng chỉ thiếu một chút nữa, Mộ Phong, tất cả là vì ngươi. Tống Thanh Thư còn muốn bỏ trốn, nhưng trước mắt lóe lên, Mộ Phong đã xuất hiện trước mặt hắn, đưa tay bóp chặt cổ hắn, khiến hắn không thể động đậy. Chênh lệch giữa tu sĩ luân hồi cảnh và vô thượng cảnh là rất lớn, huống hồ đối thủ lại là Mộ Phong, Tống Thanh Thư căn bản không có cơ hội. Mộ Phong. Trong lòng Tống Thanh Thư tràn đầy hối hận và không cam lòng, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được tâm trạng của những kẻ bại trận trong tay Mộ Phong, cũng hiểu vì sao Vô Thiên lại căm hận Mộ Phong đến vậy. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, "Ê, mọi chuyện đã quá muộn, sự hủy diệt sắp xảy ra." Mộ Phong chậm rãi nói, trong tay dần dùng sức, lực lượng đại đạo không gian cũng bỗng nhiên phát động, không gian xung quanh bắt đầu co rút dữ dội. Hoàng đế phía sau, nhìn Mộ Phong, trong mắt lóe lên ánh hào quang khác thường, chậm rãi nói, "Để ta rất tò mò, nếu ngươi không giữ lại thực lực, ngươi sẽ bị ta làm tổn thương sao?" Mộ Phong lộ ra nụ cười tự tin, nói, "Để nếu ta không nương tay, ngươi không phải là đối thủ của ta." Hoàng đế rất muốn thử, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay. Hoàng đế nhìn Mộ Phong, rồi nhìn Trịnh Tử Hồng, bất đắc dĩ nói, "Để xem ra ta thực sự đã già rồi, tốt xấu cũng không phân biệt được." "Các ngươi nói là thật?" Trịnh Tử Hồng vội vàng nói, "Ê bệ hạ, tuyệt đối chính xác 100%, ta thực sự nghe thấy tiếng cầu cứu của thần Tàm." "Thần Tàm ư, thần linh của Tan Du thần quốc, lại phải tìm một người ngoài để cứu vớt, đúng là mỉa mai." Hoàng đế cảm khái nói. Mộ Phong lúc này nhẹ giọng nói, "Ê, lịch sử không nên bị vùi lấp." "Đúng vậy, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ tái tạo điêu tượng cho thần Tàm, khiến người đời ngày đêm cúng phụng." Hoàng đế nói. Đến đây, ngũ hành huyết nguyệt đại trận đã bị phá hủy hoàn toàn, phong ấn sức mạnh của thần Tàm cũng đã biến mất. "Cảm tạ, đáng tiếc đã quá muộn." "Quá muộn là có ý gì?" Hoàng đế nhíu mày. Sắc mặt Mộ Phong cũng trở nên nghiêm trọng, "Kể chẳng lẽ, người của Vô Thiên đã thành công? Hay là đã chậm một bước?" Kết hợp với lời nói trước đó của Tống Thanh Thư, hiển nhiên họ đã đoán được Mộ Phong sẽ phá hủy toàn bộ trận pháp phong ấn, nhưng họ chỉ cần kéo chậm tốc độ của Mộ Phong. Trịnh Tử Hồng vội vàng nói, "Để nhất định phải phái người tìm kiếm những tu sĩ của Vô Thiên, bất kể kế hoạch của họ là gì, đều phải ngăn cản họ." Ba Ngày Hoàng lúc này lại lạnh lùng nói, "Ở ngươi biết họ ở đâu sao?" Trước đó, trong đầu Mộ Phong chỉ hiện lên vị trí của năm tòa trận pháp phong ấn, nhưng thần Tàm ở đâu, căn bản không ai biết. Tan Du thần quốc lớn như vậy, việc tìm kiếm chắc chắn vô cùng khó khăn. Mộ Phong thở dài, hắn đã cố gắng hết sức, nếu như vậy mà vẫn không thể ngăn cản Vô Thiên, thì chỉ có thể chứng minh Tan Du thần quốc nên có kiếp nạn này. Truyền lệnh xuống, các thần thành hãy phái người tìm kiếm những người của Vô Thiên, cho dù có lật tung cả thần quốc, cũng phải tìm được những người này. Hoàng đế lúc này vẫn có thể giữ vững sự bình tĩnh, ông bắt đầu ra lệnh tìm kiếm tu sĩ Vô Thiên, mặc dù mệnh lệnh này vào lúc này có phần giống với việc mất bò mới lo làm chuồng. Mộ Phong cũng cáo từ ra đi. "Trẫm sẽ hủy bỏ lệnh truy nã của các ngươi, trả lại sự trong sạch cho các ngươi. Ngươi có đồng ý ở lại Tan Du thần quốc không?" Đối với Mộ Phong, hoàng đế cũng rất tán thưởng, nên đã đưa ra lời mời. "Xin lỗi bệ hạ, ta còn rất nhiều việc phải hoàn thành, nhưng có việc cần giải quyết trong Tan Du thần quốc." Mộ Phong từ chối hoàng đế, chậm rãi nói. Hoàng đế hơi kinh ngạc hỏi, "Là chuyện gì?" "Chỉ cần trẫm có thể giúp, nhất định sẽ giúp ngươi." Mộ Phong cười lắc đầu, "Về việc này không cần, ta chỉ biết một số tu sĩ của Vô Thiên đang tụ tập ở một nơi nào đó, nên chuẩn bị đi xem xét, nhưng ta không biết chuyện này có liên quan đến việc của thần Tàm hay không. Ta tự mình đi là được rồi, đa tạ hảo ý của bệ hạ, vẫn nên giữ lại nhân lực để tìm kiếm tung tích của thần Tàm đi." Mộ Phong đáp. Hoàng đế dù có chút không muốn, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, đồng thời trao cho Mộ Phong những đặc quyền rất lớn. Dù Mộ Phong không ở lại Tan Du thần quốc, thì ở bất kỳ nơi nào trong Tang Du thần quốc đều được hưởng sự ưu đãi. Mộ Phong cảm ơn hoàng đế, rồi cùng Trịnh Tử Hồng cáo biệt. Trước đây, khi hắn phá hủy phân điện của Vô Thiên, đã điều tra được rằng những tu sĩ áo bào đỏ trong phân điện đều đang tụ tập. Mặc dù không biết họ đang làm gì, nhưng Mộ Phong cảm thấy có lẽ có liên quan đến chuyện của thần tàm. Vì vậy, hắn nhất định phải đi điều tra, cho dù không liên quan đến chuyện của thần tàm, hắn cũng phải tiêu diệt toàn bộ những tu sĩ áo bào đỏ. Lần này, Mộ Phong đường hoàng sử dụng truyền tống trận, không còn binh lính đến truy sát hắn, điều này khiến trong lòng hắn cảm thấy rất thoải mái. Rõ ràng là đã làm việc tốt, đáng được khen thưởng. Trước đó, từ miệng của một tu sĩ áo bào tím của Vô Thiên, hắn biết rằng những... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tu sĩ áo bào đỏ đang tụ tập ở thần tang, dường như đang mưu đồ điều gì đó. Vì vậy, Mộ Phong trực tiếp truyền tống đến thần thành ở thần tang. Nhưng khi đến nơi, Mộ Phong nhất thời sững sờ. Bởi vì lúc này, trong tòa thần thành này, xác chết la liệt, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, tất cả đều là phế tích. Đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộ Phong khó có thể tin vào những gì trước mắt, một tòa thần thành ít nhất cũng có cả triệu người, nhưng hiện tại, hắn không thấy một người sống sót. Đi trên những con phố đổ nát, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, nhìn những thi thể, trong lòng Mộ Phong dâng lên một luồng phẫn nộ mãnh liệt. Rất hiển nhiên, tất cả đều do Vô Thiên làm, họ sẽ sử dụng ma khí để lấy đi huyết sát khí của những người đã bị giết, nên mặc dù ở đây toàn là thi thể, nhưng không có huyết sát khí. Trước đây, hắn đã ngăn cản kế hoạch hiến tế toàn bộ thần thành của Vô Thiên, nhưng ở đây, Vô Thiên đã thành công, họ đã hiến tế toàn bộ dân chúng của một tòa thần thành. Mộ Phong đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía vị trí thần tang, nếu người của Vô Thiên vẫn chưa rời đi, vậy thì họ ở đó. Chương 3623A Phong chi quái vật. Thảm cảnh trong thần thành kích thích tâm can Mộ Phong, cảnh tượng này có lẽ chỉ địa ngục mới có. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn thần tang, lòng cuộn trào phẫn nộ, muốn hủy diệt tất cả. Anh bước đi giữa núi thay biển máu, mỗi bước đều để lại dấu chân máu, đến khi rời thần thành, hai mắt đã ánh lên sắc đỏ. Oanh! Mộ Phong phóng lên trời, mang theo kình phong mãnh liệt và khí tức sơ sát. Thần tang là cây đại thụ độc nhất vô nhị của Tang Du thần quốc, tán cây to lớn che trời, tương truyền là nơi thần linh của Tang Du thần quốc sinh ra. Bình thường nơi đây rất đông người đến thờ phụng, nhưng giờ, thần tang khô héo, tán cây chỉ còn cành cây giao nhau. Dưới thần tang, đứng san sát bóng người màu đỏ, tỏa ra khí tức quái dị. Trên không truyền tiếng sấm, Mộ Phong từ trên trời lao xuống, như sao băng xé toạc màn đêm. Đi, ngăn hắn lại. Một giọng nói vang lên trên thần tang, tất cả bóng đỏ đồng loạt xoay người, nhìn Mộ Phong, rồi nghênh chiến. Các tu sĩ hồng bào nhanh chóng chạm trán Mộ Phong trên không trung. Mộ Phong cảm nhận được mùi máu tanh nồng nặc từ họ, ánh mắt lạnh băng. Thần thành kia, là các ngươi tàn sát. Một tu sĩ hồng bào cười lạnh, chậm rãi nói, ê Mộ Phong, bọn họ chết vì ngươi. Mộ Phong hừ lạnh, thanh tiêu kiếm xuất hiện sau lưng, bất diệt bá thể lặng lẽ triển khai, kim quang lưu chuyển, chiến ý lẫm liệt. Tu sĩ hồng bào không hoảng hốt, những người sau lưng đồng loạt làm động tác quỷ dị, trên người bốc lên khí tức kỳ lạ. Mộ Phong quen thuộc chiêu này, họ muốn triệu hoán quái vật. Nếu ngươi không phá ngũ hành huyết nguyệt đại trận, chúng ta đâu cần dê ít cả thành để triển khai bí thuật, tăng tốc hành động. Chẳng phải mọi chuyện đều tại ngươi sao? Chính ngươi phá hủy trận pháp, mới khiến những người kia xê hết. Mộ Phong, ngươi là hát ung tê hủ. Tu sĩ hồng bào cười ha hả, hình ảnh của hắn dần nhòe đi trước mắt Mộ Phong. Mộ Phong run rẩy, thoáng nghi ngờ bản thân, nhưng nhanh chóng nhận ra, các tu sĩ hồng bào đang cố áp tội lên anh. Hung thủ vẫn là hung thủ, dù có bất kỳ lý do gì, điều đó không thể thay đổi. Và quan trọng nhất, những người này quả nhiên liên quan đến phong ấn thần tàm. Các ngươi khống chế thần tàm. Không phải khống chế, ê một tu sĩ hồng bào cười khẩy, kể chúng ta chỉ để thần tàm xê hết thôi. Nó sống quá lâu rồi, nên xê hết sớm. Mộ Phong ảo não, sớm biết đã để người của Tang Du thần quốc đến trước, ít nhất có thể câu giờ. Tuy anh đoán chuyện của thần tàm liên quan đến việc tụ tập của tu sĩ hồng bào từ các phân điện Vô Thiên, nhưng không dám chắc, sợ việc điều binh đến đây lãng phí thời gian. Vì thế anh chọn tự mình đến kiểm tra. Giờ quay lại điều binh đã muộn, nên Mộ Phong quyết định tự mình giải quyết chuyện này. Các tu sĩ hồng bào mang nụ cười quỷ dị, họ thản nhiên đón nhận cái xê hết, sinh cơ trong người bị rút cạn, rồi từng người rơi xuống từ không trung. Có đến vài trăm tu sĩ hồng bào, và quái vật họ triệu hồi chắc chắn mạnh hơn quái vật của các tu sĩ hắc bào. Đúng như dự đoán, không trung nứt ra một khe hở khổng lồ, một con bò sát xấu xí bò ra, trên lưng có đôi cánh. Rống. Quái vật đến thế giới này, gầm lên rung trời, sức mạnh to lớn khiến không gian xung quanh nó vặn vẹo. Đây là một quái vật vô thượng cảnh. Mộ Phong, ngươi thua rồi, mọi thứ đã quá muộn. Tu sĩ hồng bào cuối cùng nở nụ cười đáng sợ, rồi sinh cơ bị rút cạn, rơi xuống từ không trung. Trong chớp mắt, trên không chỉ còn Mộ Phong và con bò sát khổng lồ. Bò sát lần nữa gầm lên rung trời, sóng âm như hữu hình, càn quét, khiến thiên địa rung động. Sau đó, bò sát lao đến tấn công, móng vuốt cường tráng vung xuống như sơn băng địa liệt, không gian nổi lên cuồng phong vô danh. Gió rít gào, Mộ Phong cảm thấy trong cuồng phong sen lẫn đao gió sắc bén, xé toạc không gian. Mộ Phong ngưng trọng, con bò sát này nắm giữ gió đại đạo. Anh vươn tay, năm ngón mở ra, vô giới lĩnh vực lan tỏa. Anh biến mất tại chỗ, vài đạo đao gió chém vào vị trí anh vừa đứng, không gian nổ tung. Mộ Phong xuất hiện cách đó không xa, tay cầm thanh tiêu kiếm, lạnh lùng nhìn quái vật. Nơi này không thuộc về các ngươi, sao lại đến đây? Anh giơ tay, trường kiếm tỏa hào quang, rồi vung xuống. Một khe hở không gian xuất hiện, lao nhanh về phía bò sát. Bò sát trừng mắt nhìn Mộ Phong, há miệng như một cái phong nhãn, cùng phong bao phủ. Oanh! Không gian đại đạo và gió đại đạo va chạm, hai nguồn sức mạnh vỡ tung trên không, không gian sụp đổ. Bò sát gầm nhẹ, rồi quỷ dị biến mất, hóa thành một trận cuồng phong. Cuồng phong gào thét xoay tròn, tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, chớp mắt đã đến trước mặt Mộ Phong, nuốt chửng anh. Bão gió có sức mạnh kinh người, như muốn xé nát thân thể Mộ Phong, trong cuồng phong còn có đao gió dày đặc, như mưa rào đánh tới. Mộ Phong như lạc vào thế giới chỉ có gió, mọi cơn gió đều bài xích, tấn công anh. Bóng dáng quái vật ẩn hiện trong bão gió. Mộ Phong được bao phủ bởi hào quang, như thủy tinh, đó là lực lượng không gian ngưng tụ, bảo vệ anh khỏi mọi đòn tấn công. Hai mắt anh đảo nhanh, tìm bóng dáng quái vật đang thay đổi vị trí. Sau đó, mắt anh lóe hàn quang, như lưỡi dao sắc bén, làm người kinh hãi. Dừng lại cho ta. Mộ Phong gầm lên, bàn tay nắm chặt, cơn lốc xoáy dừng lại, như thiên địa bị đóng băng. Những cơn gió như sợi tơ, quấn quanh thành vòng tròn, trông rất kỳ lạ. Mộ Phong khóa chặt con quái vật bị đóng băng. Chương 3624A Thần linh lực lượng. Quái vật bão gió hung mãnh, nhưng vẫn nằm trong vô giới không gian của Mộ Phong, nơi mọi không gian đều do anh kiểm soát. Việc đóng băng một vùng không gian, ngay cả gió cũng không thể chống lại, đó là sức mạnh của không gian. Quái vật ẩn trong bão gió bị đóng băng giữa không trung, Mộ Phong bay tới, vung trường kiếm, không gian đại đạo chi lực phun trào. Xoẹt. Không gian bị cắt mở như vải, thân thể quái vật bị rạch một đường sâu hắm. Quái vật đau đớn kêu rên, vùng vẫy, cuối cùng thoát ra. Cuồng phong vẫn dữ dội, quái vật hung tợn xông về Mộ Phong, nó biết không thể dùng đại đạo chi lực áp chế người này. Mộ Phong nén một luồng khí nóng, dù các tu sĩ hồng bào đã xê hết, lửa giận vẫn không hề nguôi. Thấy quái vật lao đến, anh cười gằn. Để ta dạy dỗ ngươi, cho ngươi biết đây không phải nơi tùy tiện đến. Mộ Phong lao đi như sao băng, chớp mắt đã trước mặt quái vật, nắm tay bùng nổ hào quang chói mắt, đấm tới. Oanh! Không khí nổ tung, không gian vỡ vụn, quái vật há miệng nuốt Mộ Phong, nhưng bị đấm trúng thân thể. Ầm! Sức mạnh kinh người nổ tung trên người quái vật, tạo một lỗ thủng lớn bằng nắm tay. Toái thành! Mộ Phong lóe lên, biến mất trước mắt quái vật, gần như tức thì đã trên đầu quái vật. Nắm đấm vàng ống như mặt trời giáng xuống. Lại một tiếng VAC hạm nặng nề, quái vật rơi từ không trung, như thiên thạch, đập xuống đất. Oanh! Đất đai vỡ nát, bụi mù bốc lên, dư chấn phá tan các ngọn núi nhỏ xung quanh. Dù sao quái vật cũng là vô thượng cảnh, thân thể cường đại, nó nhanh chóng bò lên từ hố lớn, mắt đỏ ngầu. Rồi nó hung hãn xông về Mộ Phong. Rống! Quái vật to lớn, móng vuốt chọc tới như sơn băng địa liệt, VAC hạm mạnh mẽ với nắm đấm của Mộ Phong. Ầm ầm ầm. Tiếng VAC hạm như lôi đình, thiên địa biến sắc, tựa ngày tận thế. Mộ Phong nhỏ bé so với quái vật, nhưng sức mạnh bộc phát từ anh còn lớn hơn của quái vật. Bất diệt bá thể khiến anh tỏa kim quang rực rỡ, như đúc từ vàng. Mỗi lần VAC hạm, đều tạo ra tiếng nổ rung trời, đại địa sụp đổ. Xê hết. Sau vài lần giao chiến, quái vật đã đầy thương tích, không phải đối thủ của Mộ Phong, trên người đầy lỗ thủng sâu hắm. Điều đó khiến quái vật càng thêm điên cuồng, nó gầm nhẹ, điên cuồng xông về Mộ Phong. Lại một lần VAC hạm kịch liệt, kim quang trên người Mộ Phong không hề suy giảm, quái vật bị đánh bay, rơi xuống đất. Mộ Phong bay lên, nhìn xuống quái vật đang thở dốc, mắt đầy sát ý. Dê ít. Không gian đại đạo chi lực ngưng tụ trong tay anh, hào quang chói lọi, chiếu sáng cả vùng, rồi một đạo quang nhận lao xuống. Quang nhận ngưng tụ từ lực lượng không gian, xé toạc không gian, chém xuống cổ quái vật. Quái vật phản kháng, ngưng tụ gió đại đạo để ngăn cản, gió trong thiên địa dường như ngưng tụ lại nơi này. Nhưng quang nhận chém qua cùng phong, xé toạc nó. Rồi đầu quái vật bay lên, máu tươi văng tung tóe. Dê ít quái vật, Mộ Phong không hề vui vẻ, vì anh biết trong thần tang còn có người, kẻ cầm đầu phong ấn thần tang. Mộ Phong đến trước thần tang, thấy cây đại thụ, anh chấn động, thần tang dường như đã xê hết. Một tu sĩ áo xanh đứng dưới thần tang, chậm rãi quay lại, mỉm cười nhìn Mộ Phong. Mộ Phong, ta biết ngươi sẽ đến, nhưng không ngờ nhanh vậy, nhưng không sao, mọi thứ đã kết thúc. Tu sĩ áo xanh cười ha hả, tỏa ra khí tức bất thường. Mộ Phong hừ lạnh. Thánh nguyên phun trào. Chưa xong đâu. Vô giới lĩnh vực mở ra, anh chớp mắt đến trước tu sĩ áo xanh, nắm đấm vàng ống như liệt nhật, đấm tới. Cú đấm này chứa đựng tức giận của Mộ Phong, bộc phát uy thế kinh người. Tu sĩ áo xanh không né tránh, cứ lẳng lặng nhìn Mộ Phong, rồi vươn tay, nắm lấy nắm đấm của anh. Không có gì xảy ra, công kích của Mộ Phong bị hóa giải, thậm chí không khiến tu sĩ áo xanh động đậy. Chẳng phải đã nói, đã quá muộn sao? Tu sĩ áo xanh chậm rãi nói, một luồng sức mạnh kinh người bộc phát, hất văng Mộ Phong. Mộ Phong kinh ngạc, anh tuy chỉ là luân hồi cảnh cấp 1, nhưng thực lực mạnh mẽ, lĩnh ngộ hai đại đạo chi lực. Nhưng trước tu sĩ áo xanh, anh như đứa trẻ, không đỡ nổi một đòn. Tu sĩ áo xanh mỉm cười, một gợn sóng mạnh mẽ bao phủ, vô giới lĩnh vực lặng lẽ vỡ vụn. Cái? Sao có thể? Mộ Phong trợn mắt, cảm thấy vô lực, thủ đoạn mạnh nhất của anh cũng không đỡ nổi một đòn. Mộ Phong, biết sự khác biệt giữa ngươi và ta không? Tu sĩ Thiên Long tộc bên cạnh ngươi đâu, hắn xê hết rồi à? Ta còn rất xem trọng hắn, tưởng hắn có thể dê ít ngươi. Tu sĩ áo xanh nhếch mép, chỉ đứng đó đã tỏa ra uy áp vô tận. Mộ Phong sững sờ, ngươi là kẻ tàn sát Thiên Long tộc. Không sai, đều do ta làm, dù là Thiên Long tộc hay người của thần thành, đều do ta sai người dê ít, thì sao? Ngươi có thể báo thù cho ai? Ngươi còn không giữ nổi mạng mình. Súc sinh! Mộ Phong giận dữ, không gian đại đạo và hỏa diễm đại đạo cùng lúc triển khai, lửa cháy ngập trời lao về tu sĩ áo xanh. Nhưng tu sĩ áo xanh vẫn đứng im, thậm chí bê yểu tê ình trên mặt cũng không thay đổi. Quá yếu, ngươi không có tư cách làm đối thủ của ta, ta có, đó là thần linh lực lượng. Hắn cười nhạo, mọi sức mạnh tấn công của anh đều tan thành hư vô. Chương 3625A khắp nơi nguy cơ. Thực lực của tu sĩ áo bào xanh đã đạt đến cảnh giới khủng bố, Mộ Phong đoán ít nhất phải trên cấp 5 vô thượng cảnh. Mỗi cấp vô thượng cảnh đều có khác biệt lớn, một cường giả cấp 5 vô thượng cảnh có thể dễ dàng hủy diệt một trung vị thần quốc. Mộ Phong không thể chạm đến tu sĩ áo bào xanh, nhưng tu sĩ áo bào xanh lại dễ dàng tấn công anh, thực lực hai người chênh lệch quá lớn. Tu sĩ áo bào xanh cười lạnh với Mộ Phong, lòng bàn tay đột nhiên tuôn ra bóng tối sâu thẳm, như quái vật thôn phệ tất cả, ngay cả ánh sáng cũng bị hút vào. Rồi hắn vung tay, bóng đen bắn ra, không khí xung quanh dường như bị ngưng kết. Bóng tối cuồn cuộn, thiên địa chớp mắt biến thành một mảnh đen kịt, bóng tối gào thét như sóng triều, ẩn chứa đại đạo chi lực cực mạnh. Mộ Phong kinh hãi, cảm thấy một sức mạnh đáng sợ trong bóng tối, không gian đại đạo ngưng tụ thành vách tường không gian sáng chói, muốn ngăn cản bóng tối ăn mòn. Nhưng bóng tối lan tràn đến, lặng lẽ nuốt chửng vách tường không gian, không để lại dấu vết. Mộ Phong cảm thấy nặng nề, giơ tay chống đỡ, nhưng bị bóng tối đánh trúng, như một ngọn núi lớn đè xuống, sức mạnh khổng lồ hất anh bay lên, xương cốt gãy lìa. Tình huống nguy cấp, anh không ngờ tu sĩ áo bào xanh lại đáng sợ đến vậy, trong lòng căng thẳng, hôm nay có lẽ không những không thể báo thù, mà còn bị giam ở đây. Trong bóng tối, tu sĩ áo bào xanh chậm rãi bay tới, mặt đầy đắc ý. Mộ Phong, trước sức mạnh tuyệt đối, ngươi như một con kiến nhỏ, không đỡ nổi một đòn. Hắn giễu cợt, cảm giác khống chế mọi thứ khiến hắn mê muội. Nhưng lúc này, một bóng người từ dưới thần tan lao ra, chạy đến trước Mộ Phong, lấy thân che chắn cho anh. Đừng dê ít hắn. Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn người trước mặt, kinh sợ, lòng tràn đầy khó tin. Người trước mặt anh, lại là Tiểu Phỉ. Tại sao Tiểu Phỉ lại ở đây? Câu hỏi này xoay chuyển trong đầu Mộ Phong, tạo thành một vòng xoáy, khiến mọi thứ hỗn loạn. Lúc này Tiểu Phỉ yếu ớt, da dẻ xanh tím quỷ dị, rõ ràng độc chưa giải. Nàng xoay đầu lại, nước mắt đầy mặt, nói với Mộ Phong y xin lỗi, xin lỗi. Mộ Phong cảm thấy cổ họng khô khốc, giọng khàn khàn hỏi ê rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tu sĩ áo bào xanh cười gằn, chậm rãi nói ấy Mộ Phong, hóa ra ngươi vẫn chưa biết gì à, Tiểu Phỉ luôn là người của chúng ta. Đáp án mà Mộ Phong không muốn tin nhất, lại được tuyên bố, khiến đầu óc anh nổ tung, phẫn nộ, khuất nhục và khó tin dâng lên. Cuối cùng tất cả, biến thành một câu hỏi ế tại sao? Tiểu Phỉ khóc không thành tiếng, chỉ lặp lại ê xin lỗi, ê trông rất đáng thương. Tu sĩ áo bào xanh tiếp tục giải đáp thắc mắc cho Mộ Phong y việc ngươi cứu được Tiểu Phỉ, chỉ là âm mưu, chúng ta cố ý đưa cô ta đến bên ngươi, để truyền tin tức cho chúng ta. Mộ Phong nhớ lại cảnh cứu Tiểu Phỉ, anh thật sự nghĩ Tiểu Phỉ không còn nơi nương tựa, coi cô như em gái, không ngờ tất cả đều là âm mưu. Đừng nói nữa. Tiểu Phỉ lau nước mắt, nhưng không lau sạch, nàng nhìn tu sĩ áo bào xanh, khóc ê ngươi đã hứa, sẽ thả người thân của ta. Tu sĩ áo bào xanh cười lạnh ê ngươi thật ngây thơ, ta làm sao có thể tha cho người thân của ngươi. Bọn họ đã xê hết từ lâu, khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ ta giao. Tiểu Phỉ như bị sét đánh, thân thể sụi lơ ê ngươi rõ ràng đã hứa. Các ngươi quá ngây thơ, thế giới này không thay đổi theo ý các ngươi chỉ là quân cờ. Tu sĩ áo bào xanh lạnh lùng nói ê đúng rồi, ta chưa khen ngươi, nhiệm vụ ngươi hoàn thành rất tốt. Lúc này Mộ Phong mới hiểu tại sao Tiểu Phỉ lừa anh, vì người thân của nàng bị Vô Thiên nắm giữ, dùng để uy hiếp ít nàng. Nhưng Mộ Phong quan tâm đến nhiệm vụ mà tu sĩ áo bào xanh nói. Tiểu Phỉ, nhiệm vụ của ngươi là gì? Tiểu Phỉ vẫn khóc, càng thêm bi thương, không nói được lời nào. Tu sĩ áo bào xanh cúi người nói khi để ta nói cho ngươi, nhiệm vụ của cô ta là vào động phủ của ngươi, chúng ta mới biết, trong tay ngươi, lại có chí bảo Vô Tự Kim Thư. Mộ Phong kinh sợ, nhớ lại những điều không đúng của Cửu Uyên, một dự cảm không tốt dâng lên, anh vừa định kiểm tra, Vô Tự Kim Thư tự động bay ra. liên hệ giữa anh và Vô Tự Kim Thư dường như biến mất. Kim Thư bay đến tay tu sĩ áo bào xanh, khôi phục kích thước bình thường, một đoàn hắc khí xông ra, là Cửu Uyên. Nhưng lúc này Cửu Uyên đầy tà khí, khác hẳn trước kia. "Cửu Uyên, ngươi làm sao vậy?" Mộ Phong vội hỏi. "Vô Tự Kim Thư luôn là bí mật lớn nhất của anh luôn cẩn trọng bảo vệ, vì anh biết tin này lan ra, anh sẽ bị chỉ trích. Nhưng không ngờ, lần này anh phát hiện tâm cho tiểu phỉ vào Vô Tự Kim Thư, lại trở thành quyết định sai lầm nhất." Cửu Uyên cười lạnh, "Tà ác ê Mộ Phong, nhìn kỹ ta xem, ta có phải Cửu Uyên của ngươi không? Tên kia bị ta nhốt rồi." "Vậy là ngươi?" Mộ Phong hỏi. Tu sĩ áo bào xanh đáp, "Ê, ngươi nghe nói về Thái Cực Trọc Khí chưa?" Mộ Phong hiểu Cửu Uyên là gì. Trước anh có Thái Cực Thanh Khí, có thể tinh chế huyết thần đan, là thứ thuần khiết nhất khi khai thiên lập địa. Còn Thái Cực Trọc Khí là thứ đối lập với Thái Cực Thanh Khí, cực hạn tà ác, mà đoàn Thái Cực Trọc Khí này còn mượn sức mạnh của Vô Tự Kim Thư, sinh ra linh trí, ô nhiễm Kim Thư, thay thế Cửu Uyên. "Các ngươi đã làm gì Cửu Uyên?" Mộ Phong vội hỏi. Tu sĩ áo bào xanh cười khinh bỉ, "Khi chỉ cần Kim Thư không diệt, hắn tạm thời không tiêu vong, nhưng khi Thái Cực Trọc Khí thay thế khí linh Kim Thư, hắn sẽ tiêu tan." Chương 3626 A che trời tấm màn đen. Lúc này, Mộ Phong đã hiểu rõ mọi chuyện. Đầu tiên, người của Vô Thiên đã cấy cổ trùng lên người anh, để biết được hành động và nghe lén cuộc trò chuyện của anh. Sau đó, họ sắp xếp tiểu phỉ đến bên Mộ Phong, lấy được sự tin tưởng, và cuối cùng thành công xâm nhập vào Vô Tự Kim Thư. Thái Cực Trọc Khí, vật chất tà ác nhất thiên hạ, đã được tiểu phỉ đưa vào Vô Tự Kim Thư, làm ô nhiễm nó và giam cầm cả khí linh Cửu Uyên. Như vậy, họ có thể thay thế Cửu Uyên, tạm thời khống chế Vô Tự Kim Thư. Một tính toán sâu xa, ta lại không hề hay biết. Mộ Phong nói nhỏ, cảm giác thất bại xâm chiếm. Tu sĩ áo bào xanh cười lớn điên cuồng, tiếng cười tràn đầy trào phúng và khinh thường. "Ê Mộ Phong à Mộ Phong, ngươi quá tự đại, cho rằng có thể kiểm soát mọi thứ, nhưng thực tế, ngươi chỉ là một con cờ. Cảm ơn ngươi đã giúp chúng ta vất vả thu thập các phong ấn vật." Hắn nói, chính phong ấn vật bay ra từ Vô Tự Kim Thư, tất cả những gì Mộ Phong từng thu thập, chỉ trừ trái tim vẫn còn trong ngụy bi. "Đi thôi, đi tìm ứng cử viên phù hợp, ngày thiên ma sống lại không còn xa." Tu sĩ áo bào xanh ngửa mặt lên trời gào to, tất cả phong ấn vật bay lên, hóa thành chính đạo ô quang bay về phương xa, rồi biến mất. Để thu thập những phong ấn vật này, Mộ Phong đã mấy lần thoát xê hết, nhưng lúc này nhìn thấy chúng được thả ra, Mộ Phong lại bình tĩnh. Anh biết, Vô Thiên sắp có thêm 9 thiên ma, thậm chí họ sẽ tiếp tục tìm kiếm phong ấn vật và máu hóa thân của thiên ma, để cuối cùng hồi sinh hắn. Mọi thứ dường như là tất yếu, mọi nỗ lực trước đây của Mộ Phong đều trở thành trò cười. Tiểu phỉ tuy dùng bí thuật chia thành hai người, nhưng độc tố vẫn chưa tiêu trừ, và khi trở lại đây, độc tố nhanh chóng lan tràn trong cơ thể nàng, không thể cứu vãn. Độc tố bộc phát, nàng vô cùng đau khổ. Thương cảm cho người con gái đáng thương, Mộ Phong thở dài, ngồi xuống ôm tiểu phỉ. "Ta không trách ngươi, nếu là ta ở vị trí của ngươi, có lẽ cũng sẽ lựa chọn như vậy, người thân dù sao cũng là quan trọng nhất, đáng tiếc, ta không có khả năng cứu họ." Tiểu phỉ nước mắt đầy mặt, nắm chặt Mộ Phong, "Ê Mộ Phong đại ca, ta có lỗi với ngươi, ngoài người thân ra, không ai đối xử tốt với ta như ngươi. Nhưng trước khi xê hết, ta hy vọng ngươi có thể hứa với ta một chuyện." Mộ Phong cười khổ, "Ê xin lỗi, hôm nay ta có lẽ phải xê hết ở đây, không thể giúp gì cho ngươi." "Không, ngươi có thể." Tiểu phỉ nắm chặt tay Mộ Phong, "Ê Mộ Phong đại ca, báo thù cho ta, báo thù cho người thân của ta." Mộ Phong biết mình không thể làm được, nếu hôm nay có thể sống sót, trốn khỏi nơi này, có lẽ tương lai còn có cơ hội báo thù. Nhưng khi anh định từ chối, tiểu phỉ nắm chặt tay anh, một nguồn sức mạnh ấm áp không ngừng tràn vào cơ thể anh. Sức mạnh này đẩy cảnh giới của anh lên, vô thượng cảnh nhị trọng, vô thượng cảnh tam trọng, cho đến vô thượng cảnh lục trọng mới dừng lại. Mộ Phong trợn to mắt, cho rằng mình ảo giác, tiểu phỉ lấy đâu ra sức mạnh này. Lúc này tiểu phỉ đã hấp hối, nàng dùng sức mạnh cuối cùng nói, "Ê Mộ Phong đại ca, thực ra họ chọn ta, vì ta có thần tàm huyết mạch, họ cần dựa vào ta mới có thể hấp thu sức mạnh của thần tàm. Nhưng thực lực của họ rất hạn chế, không thể hấp thu toàn bộ sức mạnh của thần tàm bảo ta trao sức mạnh cuối cùng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể bảo vệ Tan Du thần quốc." Mộ Phong kinh hãi, "Vì vậy thần tàm?" "Thần tàm nói nó quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, đừng đau lòng cho nó." Hê tiểu phỉ cười thê mỹ, "Ê Mộ Phong đại ca, cũng đừng thương tâm cho ta, ta đã để lại một người khác trong thông thiên tháp của Liễu gia, hy vọng nàng có thể luôn bên cạnh ngươi." Nói xong, hơi thở của nàng ngừng lại, sinh cơ đoạn tuyệt, hoàn toàn xê hết. "Tiểu phỉ." Mộ Phong không ngờ tiểu phỉ lại có nhiều chuyện như vậy, anh cảm thấy lòng rất nặng nề, khó thở. Tuy tiểu phỉ đã làm chuyện có lỗi với anh, nhưng cuối cùng là thân bất do kỷ, anh không nhìn lầm, tiểu phỉ vẫn hiền lành, nhưng bị người của Vô Thiên lợi dụng. Anh chậm rãi đặt tiểu phỉ xuống đất, ngọn lửa phẫn nộ lại bùng lên trong lòng. Tu sĩ áo bào xanh còn không biết Mộ Phong đã nhận được sức mạnh của thần tàm, vẫn cười nhạo cái xê hết của tiểu phỉ. "A, à, đã xê hết rồi, thật đáng tiếc, đây có lẽ là số mệnh của quân cờ. Còn Mộ Phong ngươi, ta tạm thời không dê ít ngươi, Ta muốn ngươi trơ mắt nhìn Tan Du thần quốc hủy diệt, đây là kết cục của việc ngươi xen vào chuyện người khác. Vừa dứt lời, một cơn sóng quỷ dị đột nhiên bao phủ toàn bộ Tan Du thần quốc. Trong hoàng đô, một chùm sáng đen kịch bắn ra từ tượng thần tàm, xông thẳng lên trời, đồng thời bốn tượng thần tàm ở bốn phương tám hướng của Tan Du thần quốc cũng bắn ra chùm sáng đen kịch lên trời. Chùm sáng thả ra màn ánh sáng đen kịch, bao phủ toàn bộ Tan Du thần quốc, che khuất bầu trời, nhanh chóng lan rộng. Cuối cùng, màn ánh sáng đen như một cái bát úp, bao phủ Tan Du thần quốc, không gì có thể trốn thoát. Đây là cái gì? Người dân Tan Du thần quốc nhìn thấy màn ánh sáng, sợ hãi tột độ, như ngày tận thế ập đến. Hoàng đế ra lệnh điều tra, thậm chí muốn phá hủy tượng, nhưng không thể tới gần tượng thần tàm. Lúc này, sức mạnh từ tượng thần tàm tỏa ra, ngay cả cường giả bán bộ hoàng cảnh cũng không thể tới gần. Mọi người tuyệt vọng, màn ánh sáng tỏa ra khí tức tà ác, khiến mọi người nghẹt thở. Màn ánh sáng bắt đầu co rút lại, nơi nó quét qua biến thành phế tích, như gió lốc càng quét. Sinh vật bị màn ánh sáng quét trúng, sinh cơ đoạn tuyệt, trở thành tế phẩm cho thập sát tà quân. Mộ Phong cũng nhìn thấy màn ánh sáng đen, con ngươi co lại, ở ngươi đã làm gì? Ha ha, Tan Du thần quốc là tế phẩm ta hiến cho tà quân, tuy rằng sinh linh trong một thần quốc còn thiếu, nhưng sau này sẽ có nhiều thần quốc hơn hiến tế. Mộ Phong đột nhiên đứng lên, ánh mắt sắc bén, khí thế tăng vọt, để ta tuyệt đối không để ngươi đạt được ý nguyện. Cảm nhận được khí tức trên người anh, tu sĩ áo bào xanh kinh hãi. Ngươi! Sao ngươi có sức mạnh của thần tàm? Thần tàm rõ ràng đã xê hết. Chương 3627A cướp về kim thư. Cảm nhận được khí tức bùng nổ trên người Mộ Phong, tu sĩ áo bào xanh cuối cùng mất bình tĩnh, sắc mặt kịch biến. Hắn hấp thụ sức mạnh từ thần tàm nên biết rõ sức mạnh đó mạnh mẽ đến mức nào. Hắn không ngờ Mộ Phong lại có thể nhận được sức mạnh của thần tàm. Ánh mắt Mộ Phong lạnh lẽo, chậm rãi nói, "Ờ thần linh, vốn dĩ là sự tồn tại mà ngươi không thể lý giải. Thần tàm đáng xê hết, dù đã phong ấn hắn, vẫn còn lưu lại hậu chiêu, thật đáng sợ." Tu sĩ áo bào xanh cảm khái. Người đời đã quên những thần linh cổ xưa này, nhưng vào thời kỳ thượng cổ, họ là những thiên chi kiêu tử, những kẻ leo lên đỉnh phong. Có người sớm chìm vào dòng sông lịch sử, có người vẫn lưu giữ đến hiện tại vì chấp niệm trong lòng. Mộ Phong biết chậm trễ thêm một giây, càng có nhiều người mất mạng. Anh không do dự, lập tức xông lên. Sức mạnh vừa nhận được khiến cơ thể anh chưa thích ứng, tốc độ nhanh đến mức anh giật mình. Trong chớp mắt, anh đã đến trước mặt tu sĩ áo bào xanh. Ngọn lửa nóng bỏng bùng nổ trong tay anh, trong nháy mắt che kín cả bầu trời. Lạc Viêm Quyết. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, xông thẳng lên trời, gần như đốt thủng cả tấm màn đen trên bầu trời. Tu sĩ áo bào xanh kinh ngạc vì hậu chiêu của thần tàm, nhưng hắn đã hấp thụ lượng lớn sức mạnh của thần tàm, sớm đã thoát thai hoán cốt. Thân thể hắn chớp động, như ánh chớp, trực tiếp tránh khỏi ngọn lửa dữ dội, giơ tay lên, bóng tối sâu thẳm bỗng tuôn ra từ lòng bàn tay. Bóng tối lan tràn, như dòng sông dữ dội, bao trùm mặt đất, nuốt chửng mọi thứ. Mộ Phong cảm thấy nặng nề trong lòng, bay lên không trung. Anh biết đây là đại đạo chi lực của tu sĩ áo bào xanh, Hắc Ám đại đạo. Bóng tối có thể thôn phệ tất cả. Ngọn lửa cũng bị thôn phệ vào bóng tối, biến mất không dấu vết. Mộ Phong, dù ngươi có sức mạnh của thần tàm thì sao? Ta khống chế Hắc Ám đại đạo, ngươi không thể ngăn cản. Tu sĩ áo bào xanh hét lớn, từ bóng tối trên mặt đất đột nhiên vươn ra mấy cánh tay đen kịt, tóm lấy chân Mộ Phong. Nơi bị tóm lấy nhanh chóng biến thành màu đen, Mộ Phong không còn cảm giác được. Không ổn. Mộ Phong cảm thấy nặng nề trong lòng. Lực lượng không gian ngưng tụ thành quang nhận trong tay anh, chém mạnh xuống mấy cánh tay đen kịt. Bóng tối bị chém đứt, những nơi bị nhuộm đen trên người anh nhanh chóng biến mất. Nhưng lúc này, trên mặt đất xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy sâu thẳm, như vực sâu không đáy, bên trong là hư vô vô tận. Nếu rơi vào đó, sẽ chìm vào bóng tối vô tận. Vòng xoáy truyền đến sức hút mạnh mẽ, kéo Mộ Phong xuống, muốn thôn phệ anh. Sức mạnh này cực kỳ cường đại, Mộ Phong cũng khó chống cự, bị kéo xuống từng tấc một. Hỏa đại đạo. Mộ Phong gào thét, ngọn lửa vàng rực bùng nổ trong tay anh, ném mạnh xuống vòng xoáy trên mặt đất, như sao băng rơi xuống. Hai loại đại đạo chi lực va chạm, dù Hắc Ám đại đạo mạnh mẽ, cũng bị ảnh hưởng, vòng xoáy vặn vẹo. Nhân cơ hội này, Mộ Phong thoát khỏi lực hút, nhanh chóng bay xa, đồng thời quang nhận không gian ngưng kết, bắn mạnh ra. Hai quang nhận xé gió, Hắc Ám bị cắt mở, trên mặt đất lưu lại hai rãnh sâu. Tu sĩ áo bào xanh không hề hoảng hốt, đưa tay lên, mảng lớn bóng tối đột nhiên dựng thẳng lên. Hai quang nhận chém vào bóng tối, bị nuốt hết. Ta đã nói rồi, công kích của ngươi không có hiệu quả. Tu sĩ áo bào xanh cười lớn, hắn không ngại kéo dài thời gian với Mộ Phong. Chờ màn ánh sáng co rút đến cùng cực, toàn bộ Tan Du thần quốc bị diệt, mục đích của hắn sẽ đạt được. Nhưng lúc này, một phong mang bén nhọn đột nhiên xuất hiện sau lưng tu sĩ áo bào xanh, mang theo khí thế kiên quyết, đâm thẳng vào cổ hắn. Tu sĩ áo bào xanh kinh hãi, vội tránh né, phong mang lướt qua cổ hắn, để lại một vết mờ áo mỏng. Lúc này hắn mới nhìn rõ, đó là bội kiếm của Mộ Phong. Khi hắn né tránh, Vô Tự Kim Thư lộ ra. Thanh tiêu kiếm đâm thẳng vào Vô Tự Kim Thư, rồi bay về phía Mộ Phong. Nguyên lai ngươi muốn Vô Tự Kim Thư, đáng tiếc nó sẽ không nghe ngươi. Tu sĩ áo bào xanh nhìn thấu ý định của Mộ Phong, tay bắt đầu linh hoạt điều khiển, bóng tối tụ thành chùm sáng, phóng lên từ mặt đất, đâm thẳng vào thanh tiêu kiếm. Thanh tiêu kiếm né tránh, nhưng do đẩy Vô Tự Kim Thư, khí linh do thái cực trọc khí hình thành đang đối đầu với thanh tiêu kiếm, nên vẫn bị chùm sáng đen đánh trúng. Thanh tiêu kiếm bị đánh bay, Vô Tự Kim Thư lại rơi vào bóng tối. Mộ Phong, chí bảo này không thuộc về ngươi, hãy từ bỏ đi. Khí linh do thái cực trọc khí hình thành cười hiểm độc, chế nhạo Mộ Phong. Mộ Phong mặt lạnh lùng, chậm rãi nói, ở ngươi là hàng giả, nên ngoan ngoãn một chút. Một quan nhận không gian đột nhiên xuất hiện dưới Vô Tự Kim Thư, không chỉ cắt rời hư không, mà còn chém ngang hông trùng sáng đen. Vô Tự Kim Thư lại lộ ra khi chuẩn bị trốn vào bóng tối. Giả Cửu Uyên biến sắc, vội bay xuống, muốn trốn trong bóng tối, nhưng hắn phát hiện mình không thể nhúc nhích. Mộ Phong nhìn chằm chằm Vô Tự Kim Thư, triển khai không gian đại đạo chi lực, trong nháy mắt, Vô Tự Kim Thư trở lại bên anh. Ngươi đừng làm bậy. Giả Cửu Uyên hoảng hốt, dù sao hắn đang đối mặt với Mộ Phong, kẻ có sức mạnh của thần tàm, hoàn toàn khác trước. Mộ Phong lạnh giọng, giọng đầy căm ghét, ơ ngươi đã làm gì Cửu Uyên? Sức mạnh khổng lồ thu lấy Giả Cửu Uyên. Nó mượn sức mạnh của Vô Tự Kim Thư để sinh ra linh trí, nếu không chỉ là một chút thái cực trọc khí. Vì vậy, hắn không muốn mất đi linh trí, vội nói, ê hắn không sao, chỉ là bị ta giam lại. Mộ Phong gào lên, y vậy thì thả hắn ra. Chương 3628 A Hắc Ám Đại Đạo. Giả Cửu Uyên không còn vẻ hung hăng trước đó, yếu ớt hỏi, y vậy ta. Nhanh lên. Mộ Phong quát. Ngay trong thế giới Kim Thư, Cửu Uyên được phóng thích, một lần nữa tiếp quản Vô Tự Kim Thư. Ngươi nên sớm phát hiện ra. Cửu Uyên quán trách. Mộ Phong hổ thẹn, y xin lỗi, dạo này gặp nhiều chuyện quá, nên không chú ý đến ngươi. Chủ yếu là anh không ngờ Vô Thiên lại nhắm vào Vô Tự Kim Thư. Phát vây, việc đầu tiên Cửu Uyên làm là dùng sức mạnh Kim Thư trấn áp thái cực trọc khí. Giả Cửu Uyên kêu la rồi hóa thành hắc khí. Giữ thứ này làm gì? Mộ Phong nhíu mày. Cửu Uyên cười, để chờ ngươi phong ấn thứ gì đó, dùng nó trấn áp. Cũng coi như phát huy tác dụng. Mộ Phong gật đầu. Vô Tự Kim Thư bị xê ướp đi, tu sĩ áo bào xanh không hề căng thẳng, mà nhếch mép cười. Xê ướp lại thì sao? Dù sao cũng phải dê ít ngươi, nó vẫn là của ta. Tiếng vừa dứt, hắc ám trên mặt đất bỗng trở nên cuồng bạo, như bão táp dưới đáy biển, nhấc lên sóng lớn. Làn sóng đen kịt mang theo uy thế kinh hoàng, muốn thôn phệ mọi thứ. Mộ Phong cao mày, lập tức gọi ba thần ma từ Vô Tự Kim Thư dung hợp vào cơ thể. Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm. Vô giới lĩnh vực. Vô giới lĩnh vực tràn ngập không gian đại đạo mở ra, chu vi trăm dặm bị bao phủ, vách tường không gian biên giới lóe sáng. Dưới màn đen kịt, thiên địa tối tăm, chỉ nơi này hào quang chói mắt. Vô số kiến trúc xuất hiện trong lĩnh vực, có bóng người lấp lóe bên trong. Làn sóng đen kịt nuốt chửng kiến trúc, nhưng chúng lại khôi phục nguyên trạng trong chớp mắt. Đây chính là Thận Hải thị Thận Lâu. Mộ Phong biến mất trong ảo cảnh, khiến tu sĩ áo bào xanh ngưng trọng. Hắn chế giễu. Mộ Phong, ngươi nghĩ ảo cảnh có tác dụng với ta sao? Ngươi chỉ đang vùng vẫy thôi. Mau ra đây để ta cho ngươi một cái xê hết thống khoái. Hắn hô lớn, cẩn thận quan sát ảo cảnh, tìm vị trí Mộ Phong. Không gian đại đạo có thể di chuyển vị trí bất cứ lúc nào, khiến hắn vướng tay. Bỗng, hắn thấy ảo cảnh phía trước vặn vẹo, vỗ tới một chưởng. Hắc ám dâng lên, hóa thành bàn tay lớn đen kịt, đánh tan ảo cảnh. Nhưng không có ai ở đó. Bỗng, một kiếm khí bén nhọn sáng lên sau lưng tu sĩ áo bào xanh, cắt rời hư không, lưỡi kiếm lấp lánh lực lượng không gian. Tu sĩ áo bào xanh kinh hãi, vội xoay người chống đỡ. Hắc ám tạo thành một màn trắng trước người hắn, nhưng bị trường kiếm cắt rời. Mộ Phong lạnh lùng xuất hiện, trường kiếm đâm vào ngực hắn. Xê hết đi. Tu sĩ áo bào xanh mặt dữ tợn, nắm lấy trường kiếm của Mộ Phong, vỗ mạnh tay về phía anh. Hắc ám ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ phía sau hắn, hung hãn đánh xuống. Mộ Phong định dùng lực lượng không gian thoát đi, nhưng không gian bị chèn ép, không thể sử dụng. Trong tình thế cấp bách, anh buông kiếm, vỗ mạnh vào đỉnh đầu tu sĩ áo bào xanh. Ầm. Bàn tay đen khổng lồ rơi xuống, đánh bay Mộ Phong, anh phun máu, xương cốt gãy lìa. Nhưng tu sĩ áo bào xanh không tiếp tục tấn công, ánh mắt hắn mê mang. Ta đang ở đâu? Hắn ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, như lần đầu thấy anh, giật mình, ở ngươi là Mộ Phong. Mộ Phong lạnh giọng, anh biết chuyện gì xảy ra. Anh dùng hao tổn sức mạnh, làm rối loạn ký ức của tu sĩ áo bào xanh. Nhưng tu sĩ áo bào xanh sắp nhớ ra, một bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Là Xương Khê trong ảo cảnh. Sức gió lớn tụ tập trong tay Xương Khê, đao gió gào thét xông về phía tu sĩ áo bào xanh. Tu sĩ áo bào xanh nhìn kiến trúc dày đặc xung quanh, mê mang. Hắn vung tay, hắc ám thôn vệ công kích của Xương Khê. Đây là sức mạnh của ta. hắn kinh hãi nhìn Hắc Ám, ký ức điên cuồng xẹt qua trong đầu. Nhân cơ hội này, Mộ Phong chớp mắt đến sau lưng tu sĩ áo bào xanh, ra tay như chớp, đánh trúng đầu hắn. Ký ức của tu sĩ áo bào xanh càng thêm hỗn loạn, hắn thậm chí không nhớ mình là ai. Tình huống này khiến hắn đau khổ, Hắc Ám bùng nổ, hắn vô tình thúc đẩy Hắc Ám đại đạo chi lực. Mộ Phong kinh sợ, ngưng tụ quan nhận, gào thét về phía tu sĩ áo bào xanh, đồng thời anh cũng đuổi theo. Ngọn lửa vàng rực bê ốc xê háy, mang theo nhiệt độ kinh khủng, như sao băng phóng về phía tu sĩ áo bào xanh. Lúc này tu sĩ áo bào xanh thống khổ, ký ức hỗn loạn khiến hắn không biết phải làm gì. Hắc Ám tụ tập trước người hắn bị quan nhận cắt mở, Mộ Phong xông tới. Xê hết đi. Mộ Phong nổi giận gầm lên, dùng sức mạnh vào nắm đấm, nó bốc cháy, hung hãn đập vào tu sĩ áo bào xanh. Bột. Tu sĩ áo bào xanh bị đánh trúng, thân thể bay lên, sức mạnh khổng lồ muốn phá nát hắn. Không gian xung quanh ngưng kết, hóa thành quan nhận, đồng thời đánh về phía tu sĩ áo bào xanh. Răng rắc. Âm thanh vỡ vụn như đồ sứ vang lên, tu sĩ áo bào xanh bị đánh trúng, thân thể vỡ thành từng mảnh. Mộ Phong mừng rỡ, cuối cùng cũng làm tổn thương tu sĩ áo bào xanh, nhưng vẻ mặt anh lại nghiêm túc. Hắc Ám bùng nổ trên người tu sĩ áo bào xanh, tập hợp lại thân thể tan vỡ của hắn. Mộ Phong. Tu sĩ áo bào xanh khôi phục ký ức, ánh mắt oán độc. Hắc Ám như biển bắt đầu cuồn cuộn, che kín bầu trời, nhốt Mộ Phong bên trong. Hắn nhìn chằm chằm Mộ Phong, khí tức kinh người bùng nổ. Sau đó, Hắc Ám thôn phệ Mộ Phong. Tận hưởng cảm giác rơi vào bóng tối đi. Chương 3629A chém giết Lam Bào. Mộ Phong như lạc vào hư vô, xung quanh là bóng tối, không một tia sáng. Thân thể anh không ngừng rơi xuống, không đáy, không cuối, mãi đến vĩnh hằng. Ý thức anh cũng dừng lại. Cây cối, đá tảng, núi lớn bị Hắc Ám nuốt chửng cũng rơi xuống cùng anh. Đúng lúc này, một điểm kim quang lóe lên trên ngực Mộ Phong, giọng Cửu Uyên vang lên trong bóng tối. Mộ Phong, mau tỉnh lại. Sức mạnh vô tự kim thư tràn vào cơ thể Mộ Phong. Sau hồi lâu kêu gọi, Mộ Phong phản ứng, hít sâu một hơi, như tỉnh khỏi ác mộng. Suýt chút nữa thì luân hãm trong bóng tối. Nhanh tìm cách thoát ra, nếu không sẽ thành một phần của Hắc Ám đại đạo. Cửu Uyên lo lắng, kẻ thập sát tà quân trước đây mạnh nhất cũng là nhờ Hắc Ám đại đạo chi lực. Mộ Phong kinh sợ. Thập sát tà quân tung hoành thiên hạ nhờ sức mạnh này, chứng tỏ nó rất mạnh. Thời của thập sát tà quân, không thiếu thiên tài, người lĩnh ngộ đại đạo chi lực rất mạnh, nhưng vẫn không cản được hắn. Nhận ra sự lợi hại, Mộ Phong tạo ra ngọn lửa vàng trong tay, tay còn lại óng ánh, hai loại đại đạo chi lực lan tỏa. Bên ngoài Hắc Ám, tu sĩ áo bào xanh ngước nhìn tấm màn đen bao phủ thần quốc, cười tàn nhẫn. Mộ Phong, ta định cho ngươi thấy thần quốc này diệt vong, nhưng ngươi quá nguy hiểm, nên ta diệt trừ ngươi trước. Ta có sức mạnh tà quân, ngươi không thể thắng. Những người thờ phụng thập sát tà quân, sau khi lên vô thượng cảnh, đại đạo chi lực đầu tiên lĩnh ngộ cũng là Hắc Ám đại đạo. Đây là đại đạo chi lực thập sát tà quân lĩnh ngộ trong vực sâu, như ôn dịch, truyền bá cho tín đồ. Mỗi tu sĩ thờ phụng thập sát tà quân đều có thể coi là hóa thân của hắn. Bỗng, Hắc Ám sau lưng tu sĩ áo bào xanh nổ tung, hào quang vàng lóe lên, ngọn lửa nóng bỏng đánh mạnh vào hắn. Âm. Hỏa diễm nổ tung, xua tan Hắc Ám. Mộ Phong thoát ra, lực lượng không gian lóe sáng trên lòng bàn tay, cắt không gian thiết, rơi xuống người tu sĩ áo bào xanh. Máu tươi văng tung tóe, tu sĩ áo bào xanh bị cắt một vết thương lớn. Hắn vội lùi lại, thúc đẩy lực lượng không gian, hung hăng tràn về phía Mộ Phong, muốn nuốt chửng anh lần nữa. Lần này, Mộ Phong dùng không gian đại đạo bảo vệ thân thể, như người, nắm đấm lóe sáng, hung hăng đấm vào tu sĩ áo bào xanh. Tu sĩ áo bào xanh kinh hãi, giơ quyền ném tới, Hắc Ám phun trào, nhưng chưa đến gần Mộ Phong đã bị không gian đại đạo chặn lại. Hai loại đại đạo chi lực va chạm tan rã, khó phân thắng bại. Mộ Phong nhân cơ hội, công kích dồn dập, dựa vào ưu thế lĩnh ngộ nhiều hơn một đại đạo chi lực, chèn ép tu sĩ áo bào xanh. Nát tan. Nắm đấm thiêu đốt đấm vào tu sĩ áo bào xanh, để lại một dấu quyền đen trên người hắn. Tu sĩ áo bào xanh liên tiếp lùi lại, không thể tránh né. Không tính đến sức mạnh thần tàm, luận kinh nghiệm chiến đấu, 10 tu sĩ áo bào xanh không bằng Mộ Phong. Lạc Viêm Quyết. Ngọn lửa nóng bỏng bùng nổ trên người tu sĩ áo bào xanh. Chỉ chốc lát, tu sĩ áo bào xanh đã VST hương chồng chất. Hắn định dùng đại đạo chi lực hắc âm dê quạ Mộ Phong, nhưng thanh tiêu kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Một tiếng vèo, trường kiếm xé gió, đâm từ sau lưng tu sĩ áo bào xanh, xuyên qua trước ngực, mang theo máu tươi. Tu sĩ áo bào xanh trợn to mắt, nhìn miệng VST hương, trước mặt sáng chói, một không gian nhận dài hơn một trượng kéo tới. Hãy sám hối về những tội lỗi ngươi gây ra. Tu sĩ áo bào xanh tuyệt vọng. Trước khi xê hết, hắn cười quỷ dị. Quá muộn rồi, ngươi không thể ngăn cản gì cả. Vừa dứt lời, không gian nhận kéo tới, xuyên qua người hắn. Sau một khắc tĩnh lặng, thân thể tu sĩ áo bào xanh bị cắt làm đôi, máu tươi rơi xuống, Hắc Ám trong thiên địa nhanh chóng tan biến. Mọi thứ bị Hắc Ám nuốt chửng hiện ra, nhưng ngọn núi đã thành phế tích, những thứ khác bị Hắc Ám xé nát. Tu sĩ áo bào xanh rơi xuống đất, máu bắn lên, như đóa hoa đỏ tươi nở rộ. Mộ Phong thở dốc rơi xuống đất, cảm thấy sức mạnh thần tàm đang biến mất. Sức mạnh này chỉ là tạm thời. Nhưng sau khi dê ít tu sĩ áo bào xanh, tấm màn đen bao phủ Tan Du thần quốc vẫn tồn tại và co rút lại. Nơi nó đi qua như bị sức mạnh khổng lồ quét ngang, núi lớn sang bằng, thực vật tan nát. Người sống cũng bị tấm màn đen nghiền nát. Nguy cơ vẫn chưa hết, Mộ Phong không hề nóng nảy, anh không biết làm sao để dừng lại mọi thứ. Đi Hoàng Đô. Một giọng nói vang lên bên tai Mộ Phong, là giọng thần tàm anh nghe nhiều lần. Mộ Phong cau mày, vội bay về thần thành gần nhất, nhưng thấy Tê Hy Tê Hễ của tiểu phỉ. Tê Hy Tê Hễ tiểu phỉ bị hắc ám nuốt chửng, nhưng khi tu sĩ áo bào xanh xê hết, Tê Hy Tê Hễ lại xuất hiện, hoàn hảo. Mộ Phong ôm Tê Hy Tê Hễ tiểu phỉ, bay đến thần tang, chôn cất tiểu phỉ ở đó. Cây thần tang khô héo bỗng tỏa ra sự sống, trên cành mọc ra mầm xanh nhạt, trong chớp mắt tán cây lại xanh lục. Mộ Phong thở dài, xoay người bay về thần thành, vì cảnh giới của anh vẫn là vô thượng cảnh 6 tầng, nên tốc độ rất nhanh. Chỉ nửa canh giờ, anh đã về đến thần thành bị tàn sát. Dù nơi này khốc liệt, nhưng việc quan trọng hơn là phải làm. Mộ Phong vội đến truyền tống trận, truyền tống về Hoàng Đô. Hoàng Đô hoang mang, bầu không khí trang nghiêm bao trùm. Không chỉ Hoàng Đô, toàn bộ Tan Du thần quốc đều vậy, ngay cả Hoàng đế cũng không biết phải làm gì. Mộ Phong nhanh chóng đến tượng thần tàm, thấy Hoàng đế, Trịnh Tử Hồng đang tụ tập ở đó. Chương 3630A nguy cơ giải trừ. Trịnh Tử Hồng và những người khác cố gắng tiếp cận tượng thần tàm, nhưng bị một luồng sức mạnh đen tối ngăn cản, khiến họ không thể đến gần. Mộ Phong. Trịnh Tử Hồng thấy Mộ Phong, mắt sáng lên. Ngay cả ông cũng không biết vì sao khi thấy Mộ Phong lại có cảm giác an tâm. Hoàng đế cũng tiến lên, "Ê Mộ Phong, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lẽ nào đây là ý trời muốn diệt Tan Du thần quốc ta?" Mộ Phong vội vàng kể ngắn gọn sự tình, khiến mọi người kinh tâm động phách. "Vậy là ngươi nhận được chỉ thị của thần tà mới về đây? Vậy rốt cuộc phải làm thế nào?" Hoàng đế vội hỏi. Mộ Phong nhíu mày, ngẩng đầu nhìn trời như dò hỏi, "Ê ta đến Hoàng Đô, phải làm thế nào?" "Phá hủy tượng." Giọng thần tàm vang lên, lần này mọi người đều nghe thấy. Hoàng đế lắc đầu, "Ê không được, không thể làm được. Bên ngoài tượng có sức mạnh bao phủ, không thể đến gần." Mộ Phong đứng dậy, trầm giọng, "Để ta thử xem." Anh đến trước luồng sức mạnh đen tối bao phủ pho tượng. Sức mạnh này như một dải lụa đen, nhìn không rõ ràng. Mộ Phong giơ tay, thả ra hào quang ôn hòa. Hắc ám bị hào quang này chiếu sáng nhanh chóng tan rã. Anh chậm rãi đi vào, thấy tượng thần tàm. Nhất định phải đánh nát tượng sao? Mọi người đã quên ngươi, nếu tượng cũng bị hủy, có lẽ không ai nhớ đến ngươi nữa. Mộ Phong khẽ hỏi. Giọng thần tàm chậm rãi vang lên, "Ừ không sao cả, bây giờ họ có thể tự mình bảo vệ đất nước." "Được, như ngươi mong muốn." Mộ Phong gật đầu, thanh tiêu kiếm xuất hiện trong tay anh, ánh sáng trắng bao trùm trường kiếm. Răng rắc. Trường kiếm chém xuống, tượng thần tàm vỡ nát, trùng sáng đen bắn ra biến mất. Năm tượng thần tàm ở Đông Tây Nam Bắc Trung của Tan Du thần quốc, do thần tàm xây dựng để bảo vệ toàn bộ thần quốc. Trong tượng cũng có sức mạnh thần tàm. Nhưng sức mạnh này bị Vô Thiên lợi dụng, trở thành công cụ hiến tế thần quốc. Tượng bị phá, kế hoạch hiến tế thần quốc bị phá hỏng. Tấm màn đen bao phủ thần quốc ngừng co rút, vị trí ở giữa vỡ ra một hang lớn, tấm màn đen nhanh chóng tan rã, ánh sáng mặt trời lại rơi xuống thần quốc. Cuối cùng cũng kết thúc. Mộ Phong thấp giọng, cảm thấy mệt mỏi. "Cảm tạ." Một đạo quang ảnh xuất hiện trước mặt Mộ Phong, là một nữ tử, nhưng nửa thân dưới là thân tằm. Nữ tử mỉm cười với Mộ Phong, "Để cảm ơn ngươi, đã cứu cả thần quốc." Mộ Phong biết người trước mặt là thần tàm, hỏi, "Y vì sao chọn ta?" "Vì chỉ có ngươi mới giải quyết được chuyện này." Thần tàm nói, "Ê ngươi là người được chọn, nếu không có ngươi, Tan Du thần quốc khó thoát kiếp nạn." Mộ Phong trầm ngâm. Có người nói anh là biến số trong trời đất, không thể suy diễn, tràn ngập không xác định, đó chính là ê người được chọn ê trong lời thần tàm. "Ta, có gì đặc biệt?" Anh lẩm bẩm, không hiểu. Thần tàm không giải thích nhiều, bà cũng không hiểu. Hoàng đế và những người khác đến, thấy thần tàm liền quỳ xuống. "Đứng lên đi, các con của ta, sau này phải nhờ vào chính các ngươi." Thần tàm tươi cười, thân thể chậm rãi tiêu tan. Khi thần tàm tiêu tán, Mộ Phong cảm thấy sức mạnh trong cơ thể nhanh chóng biến mất, nhưng cuối cùng, anh dừng lại ở vô thượng cảnh cấp 2, tăng lên một cảnh giới nhỏ. Anh cảm thấy vô tự kim thư có một sức mạnh kêu gọi, anh có tư cách vận dụng đại đạo chi lực khác trong vô tự kim thư. Hoàng đế và những người khác đứng dậy, cảm thấy trống vắng. Bình thường họ coi thần tàm là truyền thuyết, nhưng khi truyền thuyết tan biến trước mặt, họ vẫn cảm thấy mất mát, như thiếu thứ gì đó. Mộ Phong không uổng công. Anh xoay người cười với hoàng đế và những người khác, "Ê mọi chuyện đã kết thúc, nhưng có quá nhiều người xê hết trong chuyện này." Anh kể chuyện một tòa thần thành bị tàn sát, khiến hoàng đế khó xử. "Trịnh Tử Hồng, trẫm lệnh ngươi thanh tra tu sĩ Vô Thiên trong thần quốc, phải khiến chúng nợ máu trả bằng máu." Hoàng đế tức giận. Trịnh Tử Hồng quỳ một chân, kiên định, "Ngài thần nhận lệnh." Tu sĩ Vô Thiên không thể ở Tang Du thần quốc nữa, nhưng điều này không liên quan đến Mộ Phong. Mộ Phong nhớ ra những phong ấn vật mình bắt được đều được thả ra, lo lắng, anh kể chuyện này cho hoàng đế. Hoàng đế nói, "Ta sẽ thông báo cho các thần quốc khác, nếu Vô Thiên còn muốn làm gì, sẽ không được như ý. Chúng ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm phong ấn vật, sẽ không để thiên ma phục sinh." Mộ Phong gật đầu, "Ngài đa tạ bệ hạ, hy vọng có thể ngăn chặn những kế hoạch điên cuồng khác của Vô Thiên." Hoàng đế giữ Mộ Phong ở lại, nhưng Mộ Phong không dừng lại lâu, anh dùng truyền tống trận bàn Liễu Linh Hoàng để lại, đến thẳng Huyền Thiên Thành. Tu sĩ Liễu gia ở cửa Huyền Thiên Thành thấy Mộ Phong thì giật mình, Mộ Phong đầy VSM áo, trông rất thảm hại. "Ngươi đã làm gì vậy?" Một tu sĩ cao mày hỏi. Mộ Phong nhìn người mình, cười khổ, "Y không có gì, chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể." Anh đến phủ đệ Liễu gia, không nghỉ ngơi, mà đến Thông Thiên Tháp, thấy Tiểu Phỉ đang hôn mê. Liễu Linh Hoàng biết Mộ Phong trở về, đến Thông Thiên Tháp, kể chuyện Tiểu Phỉ cho Mộ Phong. "Ta gặp nàng, tiếc là nàng đã xê hết." Mộ Phong nói. Liễu Linh Hoàng buồn, nói, "Ngươi Tiểu Phỉ này sẽ không nhớ thân thế bi thảm, nàng chỉ nhớ ngươi." "Ta biết, khi giải độc cho nàng, ta sẽ đưa nàng đến Tuyền Cơ Thần Quốc, ít nhất ở đó, nàng sẽ không bị tê ổn tê hương." Mộ Phong nói. Liễu Linh Hoàng im lặng rồi hỏi chuyện khác. "Mộ Phong đại ca, ngươi thật sự muốn vào Đại Hoang sao? Nơi đó quá nguy hiểm, dù là ngươi, cũng có thể bị xê hiếm đê ống ở đó, vĩnh viễn không ra được." Mộ Phong nhìn Dạ Xoa, nhìn Tiểu Phỉ, cười. "Ta không thể để họ mãi ở đây, dù chỉ có một phần vạn cơ hội, ta cũng sẽ tranh thủ." Chương 3631A, Đại Hoang trở về người điên. Mộ Phong đã quyết tâm, dù thế nào cũng phải cứu Dạ Xoa và Tiểu Phỉ, và việc tiến vào Đại Hoang dường như là lựa chọn duy nhất của anh. "Đã vậy, ta không khuyên ngươi nữa, nhưng ta hy vọng ngươi có thể an toàn trở về." Liễu Linh Hoàng nhìn Mộ Phong, chậm rãi nói. Mộ Phong trở về, Liễu gia lão thái gia bắt đầu chuẩn bị. Tâm nguyện duy nhất của ông trong đời là gặp lại con trai mình một lần, dù chỉ là hài cốt. Vì vậy, ông mới đồng ý giúp Mộ Phong. Đại Hoang là nơi nguy hiểm, nhưng cũng vô cùng thần bí, có vô số truyền thuyết, khiến các tu sĩ trẻ tuổi của Liễu gia ao ước. Vừa nghe nói muốn đi Đại Hoang, họ rối rít báo danh muốn tham gia, nhưng dù muốn đi, Liễu gia cũng không thể phái quá nhiều người quan trọng. Dù sao, việc có thể an toàn trở về từ Đại Hoang hay không vẫn là ẩn số. Hơn nữa, Liễu gia không chỉ muốn người của mình tiến vào Đại Hoang, mà còn muốn kéo các thế lực cường đại khác xuống nước, với danh nghĩa hợp tác thăm dò Đại Hoang. Không ít thế lực hưởng ứng. Đại Hoang quá đặc thù, đến nay không có mấy người hiểu rõ về nó. Liễu gia chọn 10 người, cùng Mộ Phong tiến vào Đại Hoang. 10 người này đều trẻ tuổi, tràn đầy nhiệt huyết, là những ứng cử viên phù hợp nhất. Vài ngày sau, Liễu gia lão thái gia gọi Mộ Phong và những người khác đến trước mặt. Mộ Phong nhìn kỹ, thấy 10 người này đều ở cảnh giới vô thượng cảnh cấp 1, cấp 2, không có tu sĩ quá mạnh. Với Liễu gia, dù tổn thất hết những tu sĩ này cũng không quá nghiêm trọng. Lần này đi Đại Hoang nguy hiểm trùng trùng, các ngươi phải đồng tâm hiệp lực. Đại Hoang đáng sợ, nhưng không phải không có người sống sót. Liễu gia lão thái gia chậm rãi nói, rồi xoay người rời đi, "Để các ngươi đi theo ta." Mộ Phong không hiểu, nhưng vẫn đi theo Liễu gia lão thái gia. Họ xuyên qua hành lang dài dằng dặc, dần đến phía sau cùng của phủ đệ Liễu gia. Nơi này khác hẳn vẻ tráng lệ phía trước, trở nên hoang vu. Ao nước đã khô cạn, khe đá đường mọc đầy rêu xanh. Tất cả đều hoang vu, nơi này rõ ràng đã bị bỏ hoang rất lâu. "Thái gia, đến đây làm gì?" Một tu sĩ Liễu gia hỏi. "Nơi này vẫn thuộc phủ đệ Liễu gia, nhưng bị cấm vào. Những tu sĩ trẻ tuổi thậm chí còn đến đây lần đầu." Lão thái gia không nói gì, dẫn họ đến một căn phòng. Mở cửa phòng, cảnh tượng bên trong khiến họ kinh hãi. Gọi là phòng, nhưng bên trong không có bất kỳ đồ đạc gì, rất trống trải. Giữa phòng có một trận pháp. Kết giới trận pháp như thùng sắt, vây một người bên trong. Người đó tóc tai bù xù, trông điên dại, dáng vẻ già nua. Khi thấy có người vào, bà ta sợ hãi trốn vào góc. Nhưng khi nhìn rõ hình dáng Liễu gia lão thái gia, bà ta lại rơi nước mắt. "Xê hết rồi, đều xê hết hết. Đừng dê ít ta, đừng dê ít ta." Bà ta la lớn, mắt đầy sợ hãi. Các tu sĩ Liễu gia và Mộ Phong đều kinh ngạc. "Thái gia, đây là..." Một tu sĩ hỏi dò. "Bà là con gái út của ta, cũng là trưởng bối của các ngươi." Liễu gia lão thái gia nhìn người phụ nữ điên với ánh mắt dịu dàng. Các tu sĩ Liễu gia đều thất kinh, họ thậm chí không biết có người như vậy tồn tại. "Thái gia, bà ấy bị sao vậy?" Một tu sĩ hỏi dò. Liễu gia lão thái gia thở dài, "Ở khi xưa, họ muốn thăm dò Đại Hoang, một mình tiến vào bên trong, tuổi trẻ khí thịnh, cho rằng mọi chuyện đều có thể giải quyết. Nhưng sau đó, chỉ có bà ấy trốn thoát, biến thành bộ dạng điên dại này." Mọi người rùng mình, càng thêm kính sợ Đại Hoang. Lão thái gia nói tiếp, "Ở ngoài người của Liễu gia, còn có tu sĩ của các gia tộc khác cùng tiến vào, nhưng cuối cùng chỉ có bà ấy trốn thoát. Ta dẫn các ngươi đến đây chỉ để các ngươi biết, Đại Hoang không đơn giản, nó đáng sợ hơn những gì các ngươi tưởng tượng. Nhưng khi ông chuyển giọng, thì không phải tất cả mọi người tiến vào Đại Hoang đều không thể sống sót trở về. Rất nhiều người đã an toàn trở về, và đạt được cơ duyên to lớn. Hơn nữa, tu sĩ an toàn trở về từ Đại Hoang đều có tu vi không cao, vì vậy mọi người đoán rằng tu vi càng thấp thì cơ hội sống sót càng lớn. Đương nhiên, thấp nhất cũng cần tu vi vô thượng cảnh tầng 1, nếu không thì ngay cả tự vệ cũng không làm được. Lão thái gia dừng lại, vì vậy nên, có muốn vào Đại Hoang hay không, các ngươi tự chọn. Bây giờ rút lui cũng không ai ép các ngươi. Lão thái gia dụng tâm lương khổ, dùng ví dụ sống động để nhắc nhở tu sĩ Liễu gia, để họ thu hồi sự coi thường. Các tu sĩ Liễu gia trầm mặc, nhưng rất nhanh, ánh mắt họ trở nên kiên định. Chúng ta không rời đi. Mộ Phong cũng thay đổi cách nhìn về những người này. Anh vốn cho là họ là công tử bột vô dụng, không ngờ cũng có dũng khí. Đây chính là tu sĩ được gia tộc bồi dưỡng, từ nhỏ được che chở, không biết sợ hãi. Lão thái gia gật đầu, vui mừng, "Ê, rất tốt, tu sĩ của Liễu gia phải có dũng khí như vậy. Lần này tiến vào Đại Hoang, các ngươi phải nghe theo Mộ Phong. Hắn bảo các ngươi làm gì, các ngươi phải làm theo, nghe rõ chưa?" Một tu sĩ tóc ngắn nhảy ra, "Ê thái gia, dựa vào cái gì phải nghe một người ngoài? Ngài thấy chúng ta không bằng hắn sao? Tuổi trẻ khí thịnh, họ có lòng tranh cường háo thắng. Từ nhỏ họ đã được bồi dưỡng, thiên phú hơn người, không phục với sự sắp xếp của lão thái gia." Lão thái gia không nói gì thêm, nhìn Mộ Phong, "Ê nếu vậy, hãy dùng thực lực để nói chuyện. Các ngươi có thể khiêu chiến Mộ Phong. Nếu các ngươi thắng, muốn làm gì tùy các ngươi. Nhưng nếu thua, phải nghe theo Mộ Phong." Họ đồng ý, Mộ Phong thở dài. Làm như vậy, tâm tư của Liễu gia lão thái gia vẫn đặt trên người anh. Những người khác đi chuẩn bị, nơi này chỉ còn Mộ Phong và lão thái gia. "Tiền bối, ngài dự định để ta so tài với họ từ đầu rồi đúng không?" Mộ Phong cười khổ hỏi. Lão thái gia mỉm cười, "Nghe khó nói ngươi không có tự tin sao? Nếu ngay cả họ ngươi cũng không đối phó được, ta thấy Đại Hoang này ngươi không nên đi, nếu không sẽ xê hết ở đó." Chương 3632A khủng bố ký ức. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, "Để tiền bối dụng tâm lương khổ, ta hiểu rồi, nhất định sẽ khiến họ tâm phục khẩu phục." Mục đích của Liễu gia lão thái gia rất đơn giản. Nếu tiến vào Đại Hoang mà lòng người không đồng đều, cơ hội sống sót chắc chắn sẽ ít hơn nhiều. Vì vậy, ông mới sắp xếp trận so tài này để đám hậu bối Liễu gia biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. So tài đã định, Mộ Phong không phản đối. Lần này anh muốn cùng những người khác tiến vào Đại Hoang. Nếu trong số họ có bất đồng, sẽ bùng nổ mâu thuẫn. Tốt nhất là giải quyết những mâu thuẫn này trước khi vào Đại Hoang. Lão thái gia và Mộ Phong chậm rãi xoay người rời đi. Trước khi đi, Mộ Phong quay đầu nhìn người phụ nữ điên trong trận pháp. Bà ta già rồi, lại điên loạn. Có lẽ chết trong trận pháp còn thê thảm hơn. Nhưng không ngờ, bà ta chạy đến trước kết giới trận pháp, điên cuồng vút ve kết giới, hai mắt nhìn chòng chọc vào Mộ Phong. "Ngươi lại phải xê hết, chúng nó muốn đến dê ít ngươi." Mộ Phong nhất thời cảm thấy da đầu tê dại. "Chúng nó thì là ai?" Lúc này, Liễu gia lão thái gia khẽ vung tay, cửa phòng đóng lại. Ông nhẹ nhàng nói, "Ê đi thôi, đây có lẽ là lần cuối ta gặp nó." Mộ Phong trầm mặt gật đầu, tâm trạng có chút nặng nề. Không hiểu sao, anh đặc biệt lưu ý đến người phụ nữ điên này. Bà ta chắc chắn đã trải qua chuyện kinh khủng gì mới biến thành như vậy. Rất có thể, bà ta biết điều gì đó. "Tiền bối, ta muốn nhìn lại bà ấy một lần." Mộ Phong đột nhiên nói. Lão thái gia nhíu mày, "Ở ngươi muốn làm gì?" Mộ Phong vội nói, "Để ta không hiểu rõ về Đại Hoang. Bà ấy từng vào Đại Hoang, chắc hẳn biết bên trong ra sao. Ta muốn kiểm tra trí nhớ của bà ấy." Lão thái gia chậm rãi lắc đầu, "Ê không được. Như vậy quá nguy hiểm. Trí nhớ của bà ấy hỗn loạn, như một vòng xoáy. Kiểm tra trí nhớ của bà ấy không cẩn thận sẽ bị cuốn vào, biến thành điên cuồng. Đã từng có một hậu bối Liễu gia am hiểu thuật này, muốn kiểm tra ký ức của Tầm Như, nhưng cuối cùng đã biến thành người điên, T.U.S.A. Tầm Như là tên của người phụ nữ điên. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong kiên định lắc đầu, lấy hư hao tổn từ vô tự kim thư ra. "Tiền bối, đây là hư hao tổn, bẩm sinh có thể điều khiển ký ức. Dù ta không thể kiểm tra ký ức của tiền bối Tầm Như, có lẽ nó có thể giúp bà ấy giải thoát." Lão thái gia nhìn hư hao tổn, cau mày, "Người ta chưa từng nghe đến tên hư hao tổn. Hơn nữa, nó chỉ là luân hồi cảnh cấp 9, còn Tầm Như là tu sĩ vô thượng cảnh tầng 5. Ý của ông rất rõ ràng, hư hao tổn quá yếu, như kiến muốn di chuyển voi, vì tiện có thể bị nghiền xê hết." Mộ Phong kinh ngạc. Một tu sĩ sống lâu như Liễu gia lão thái gia, có gì mà chưa từng nghe nói. Ngay cả ông cũng chưa nghe đến hư hao tổn, đủ thấy nó thần bí. Trước đây, Mộ Phong biết lai lịch và tên của hư hao tổn từ Cửu Uyên. Như vậy, kiến thức của Cửu Uyên còn rộng hơn Liễu gia lão thái gia. Mộ Phong không xoắn xuýt chuyện này, vội nói, về cái này không cần tiền bối lo lắng. Ta có bí pháp, có thể có được tất cả năng lực của hư hao tổn. Anh vận dụng bí thuật Ê Mời Thần, nghe dùng thánh nguyên vẽ một đồ án phức tạp lên lòng bàn tay, rồi hấp thu hư hao tổn. Liễu gia lão thái gia tấm tắc kinh ngạc. Ông từng nghe nói về bí thuật này, nhưng đây là lần đầu tiên thấy. Ngươi quả nhiên không phải người thường, thủ đoạn cũng đặc thù, thì ông chậm rãi nói. Ta có thể cho ngươi thử, nhưng nếu thấy không ổn, phải kịp thời dừng lại. Đừng quên, ngươi còn phải cứu bạn bè của ngươi. Mộ Phong gật đầu, trở lại phòng. Kết giới trận pháp mở ra một khe hở dưới sự khống chế của lão thái gia. Anh chậm rãi bước vào trận pháp. Liễu Tầm Như lập tức nhào đến, dù đã điên, tu vi vẫn còn. Bà ta như giả thú, dùng tay chân đè Mộ Phong xuống đất, ghé mặt sát mặt anh, đánh giá không ngừng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.